mà lại này khúc tâm tử đem chính mình luyện thành người kiếm hợp là một, coi như là không cần đao kiếm cũng hơn hẳn đao kiếm, này dường như cầm một cái linh thiên cấp bảo vật tu sĩ, cho này tiên tháp đông dưng có thêm khiếp người uy lực. Chúng tu nghe được lời ấy, khó tránh khỏi trong lòng liền sinh ra sợ sẽ tới. Ầm. Tại Lạc Vân đẩy Na tinh thần sau 2 canh giờ nữa, này thiên lạc tiên đỉnh hướng về lên di động hơn 100 dặm, trên mặt đất tiên gia nhìn qua, mặc cho là hỏa nhãn kim tình cũng không có thể rõ ràng nhìn thấy cái này tinh thần, đồng thời, tinh thần cũng không lại hỗn toàn bất định, tại Lạc Vân thôi động tới gần quỹ đạo lúc, này xoay tròn lực cũng dần dần đánh tan, đợi đến toàn bộ tinh thần đạt đến vị trí, đã trở nên bình tĩnh lên. Được. Lần này vừa đến, tinh thần đường hầm liền muốn mở ra. Lạc Vân tiểu hữu mau chóng đem hắn đẩy lên chỗ cũ. Tạ Linh Tịch trong mắt hơi híp, nhìn thấy này đẩy Na tinh thần làm cho không gian ổn định, biết là đường hầm có hiệu quả, liền đối với Lạc Vân phát hiệu lệnh lên, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng đối phương thủ đoạn cũng không kém, mà là cho rằng Lạc Vân tuy rằng có dị bảo tại người, bất quá vậy chính là khúc tâm tử tu sĩ như vậy thôi. Tại hắn vị này được xưng cực tiên chi tiên tu sĩ trước mặt, vẹn vẹn bất quá một con tiểu con rồi, tuy rằng khó chơi, nhưng dù như thế nào cũng phi không tới trên trời đi. Đây đã là đồ phổ trung vị trí, lên trên nữa đẩy Na, thế tất muốn ra tinh quỹ, lại rơi vào trong hỗn loạn. Lạc Vân trong lòng có nộ, nhưng đẩy Na tinh thần sau tinh nguyên đại đại trôi qua, lúc này cũng không dám chân chính phát tác, bằng không thì tại đánh lâu dài hạ đem không phải Tạ Linh Tịch đối thủ. Cái gì? Đây đã là tinh quỹ chúng rồi. Cái kia vì sao này tinh thần đường hầm không ra? Lạc Vân tiểu hữu, ngươi nhưng đừng lừa dối lão phu. Tạ Linh Tịch trên mặt một hắc, trong tay khắp lên toán chỉ đến, tính nhẩm tinh quỹ vị trí. Nơi đây đúng là tinh quỹ bên trong, Lạc Vân nói cũng không sai. Lạc Anh tiên tử sau khi nghe xong, lo lắng Lạc Vân lúc này chịu khổ, liền cùng Chu Nghiên Hân, Phiêu Linh tử đám người đồng thời bay tới giải vây. Mà bọn họ nhích tới gần tinh thần, chúng tu cũng theo đi tới, hơn 1000 tu sĩ cường đại ở bên, nhất thời đều khó có thể lý giải được vì sao tinh thần sắp xếp chính xác, nhưng vì sao đường hầm chậm chạp không ra. Nếu là tinh quỹ bình thường, Vi Hà thần tinh say xưa bất động. Tạ Linh Tịch sắc mặt có chút khó coi, khoảng chừng trái phải vừa nhìn tinh vực, nhưng cũng không biết như thế nào cho phải. Tạ Trung Vân gặp phụ trong lòng đại đại khó chịu, chính mình đi ra quát lớn nói, "Hừ, Lạc anh, ngươi lẽ nào muốn chúng ta nhiều như vậy tiên nhân làm chờ đợi sao? Phụ thân ta hỏi ngươi, ngươi yên dám nói dối? Không sợ đưa tới chúng nộ sao?" Lạc Anh tiên tử thấy hắn phụ tử muốn nổi giận, thẳng thắn đem tinh vực đồ phổ ném cho hai người, nói, "Đây là tiên phu năm đó hội, chính các ngươi xem có phải hay không tinh thần đến quý tích rồi." Như vậy vừa đến, Tạ Linh Tịch vừa mới phất tay dừng lại Tạ Trung Vân, đưa tới đồ phổ, đồng thời trên dưới tính toán. Tạ Linh Tịch cũng là cái người hiểu biết, nhìn thấy đồ phổ vẽ tinh diệu, cũng là âm thầm lấy làm kỳ, cảm giác nếu là tùy ý họa ra kiên quyết không có như thế tinh chuẩn, đó là tin hơn nữa, mà toán đến cuối cùng, phát hiện Lạc Vân làm không kém, nhưng không thể khởi động tinh thần lúc, sắc mặt lại là lờ mờ lên, than thở, lẽ nào này đều là mệnh. Này tinh thần đường hầm sẽ không còn mở ra. Mọi người nhất thời một trận thổ thức, bất quá giữa lúc có người muốn thất vọng mà về lúc, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, thiên không tinh thần bảy ra địa phương dẫn tự xoay tròn. Này cường đại tinh thần nhanh chóng chuyển động hạ dẫn đến tinh lưu dường như biển rộng sóng lớn như thế hướng về mọi người quát đến. Bầu trời khí lưu mạnh mẽ hạ, đem chu vi tinh không nhuộm thành một mảnh màu xanh cùng màu tím, đem chúng tu sĩ sợ đến là mỗi cái lấy ra bảo vật, lấy thần thông bảo vệ quanh thân. Bất quá này cường đại tinh lưu vẫn là kế tục thổi mạnh, đem không ít tu vi không ăn thua tu sĩ trong nháy mắt quát thành mảnh vỡ, thậm chí quát thành một trận yên vụ biến mất ở trong không gian, để không ít người trên mặt treo đầy sợ hãi. Lạc Vân cùng Tạ Linh Tịch, Tạ Trung Vân phụ tử tại này tinh lưu trung ương, cảm thụ lực lượng càng là so với những người này đều mạnh. Lập tức bên trong hai viên thủ hộ tinh nổ tung, sợ đến trên mặt hắn trắng xám rất nhiều, khẩn trương triệu hồi ra ngũ hành linh thiên kiếm bảo vệ quanh thân. Trong lúc nhất thời năm thanh bảo kiếm tề tụ, đem toàn thân hắn đều bao quát ở tại trong ngũ hành, lại không tinh lưu và nát khả năng. Mà Tạ Trùng Vân không có tới cấp lấy ra bảo vật, trong chốc lát liền cho tinh lưu quát đi tới nửa đoạn thân thể, để hắn dưới thân máu chảy ồ ạt, giống như dâng lên tuyển. Nhiên Tạ Linh Tịch ở bên, nhanh chóng lấy ra hàng cổ bất diệt tiên tháp, cứu con mình nửa người trên khu bất diệt, bất quá không thể thiếu này Tạ Trùng Vân sợ là muốn một đoạn thắng ngày lực lượng không cách nào rồi dào. Lạc Anh đám người thực lực cường đại, mà lại khoảng cách tinh lưu còn cách một đoạn, rất nhanh chặn lại rồi tinh lưu công kích, bảo vệ quanh thân không thu tập kích, bất quá bảo vật sẽ không may mắn như vậy, hoặc nhiều hoặc ít đều nhận được tiểu tổn thất. Tinh lưu tán loạn sau, tinh thần trung dần dần xuất hiện cái xoay tròn vòng xoáy, bao quát cường đại tinh chạy ra hiện tại mọi người trước mắt. Nhưng quần tinh dung chuyện, có chuyện lúc trước ở trước mắt, còn ai dám tùy ý tiến vào này tinh thần vòng xoáy bên trong? Chẳng lẽ không sợ gặp phải chém thành muôn mảnh, thân vẫn đạo tiêu kết cục? Mà ở Lạc Vân cùng mọi người do dự, nghĩ có nên hay không tiến vào đường hầm lúc, một đạo bạch quang chỉ là chớp mắt một cái, liền hoảng tiến vào đường hầm không gian chung, tốc độ nhanh chóng kinh sợ đến Tạ Linh Tịch cùng Lạc Vân sắc mặt đều là biến đổi, thầm nghĩ trong lòng này tốc độ của con người cũng quá nhanh rồi. Ai vậy? Tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Hắn thật giống như tiến vào. Chúng ta cũng đi vào nhanh một chút. Bằng không thì này Á Thánh Kỳ đạo thống đã có thể luân không lên chúng ta. Lạc Vân cùng Tạ Linh Tịch đều đang suy nghĩ này bạch quang đến cùng là ai lúc, không biết ai giống lên một tiếng, đó là mang theo mấy cái tu vi không kém tu sĩ xông vào đường hầm ngôi sao chung, hoàn toàn một bộ không muốn sống dáng vẻ. Hiển nhiên là chưa từng nhìn thấy vừa nãy bạch quang, đơn giản là này bạch quang thuấn di tốc độ, tuyệt đối không phải những tu sĩ này có thể thấy. Chương 518, gió xuân thổi vào mặt. Lạc Anh tiếng kêu thảm thiết phát sinh sau, này hoa đào liền biến mất không còn tăm hơi, mà tiên tử xuất hiện lúc, đã là quần áo chỉ là huyết hoa, chịu đựng này tiễn đã đem nàng đánh thành trọng thương, bụng rõ ràng là cái to bằng nắm tay lỗ máu. Lạc Anh muội muội, Chu Nghiên Hân hiển nhiên không ngờ rằng sự tình như thế xuất hiện, phải biết này Hoa Đảo Vân là Lạc Anh độn tốc số 1, mũi tên đen hiển nhiên là đã sớm tránh thoát, bất quá cũng không biết sao trả lại cho bắn chúng một mũi tên, trong đó khúc chết khiến người ta khó có thể tưởng tượng đến. Kiệt tuyệt, chịu ta Lưu Quang Tinh vẫn cung còn có thể bất tử, ngươi trên là vị thứ nhất ta, ngươi không ngờ rằng ngươi đã đến rồi, ngươi phu quân lại không đến, thật sự là làm cho ta cảm thấy tiếc nuối. Nghĩ đến năm đó hắn sau khi trọng thương cũng đã chết đi, bất quá đem ta đóng lâu như vậy, lần này tất nhiên phải đem hắn có quan hệ đồ vật đều phá hủy. Quỷ dị kia âm thanh rốt cục nói ra lời, mà ở phía dưới rất nhanh xuất hiện cái đen như mực ảnh tử, người này không phải là người quỷ không phải quỷ hồn thể, dĩ nhiên nắm giữ một cái ám lưu phun trào cung, khiến người ta cảm thấy một trận nghẹt thở. Chỉ thấy vật ấy có dài 7-8 thước, toàn thân như màu bạc tinh thần, thỉnh thoảng có màu đen hạt căn bản ở bên cạnh khuyết tán mà ra, uy lực mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng, mấy người vừa nhìn đều là hít một hơi khí lạnh, hiển nhiên đây là một cái chân linh cấp bảo vật. Mà cái kia đen như mực ảnh tử, sợ sẽ là cái kia chân linh cũng không thể nói được. Lạc Anh tiên tử lúc này mới nhớ tới này hồn thể chính là cùng hắn phu quân tại mấy chục ngàn năm trước tiến vào thánh điện hai người một trong, chỉ bất quá bây giờ người này xem ra đã không phải là bản thể, sợ là bản thể đã sớm chết đến đã lâu, lưu lại một tia tinh hồn mà thôi. Đây không phải là người, là hồn thể. Chu Nghiên Hân một chút nói ra này quái đồ vật bản chất, nhưng cùng với lúc để này chân linh hắc ám sắc trong mắt tản mát ra sát ý được. Ta thành bộ dạng như thế này, đều là bái nam nhân ban tạo. Hôm nay các ngươi muốn chết, muốn trách thì trách nàng. Chỉ thấy này hồn thể tay kình Lưu Quang Tinh vẫn cung chỉ về Chu Nghiên Hân, sau đó trong tay xuất hiện một cái quang cầu, hướng về cung lên một dựa vào, vèo thả ra một nhánh sắc bén tên dài bắn về phía Chu Nghiên Hân. Chu Nghiên Hân không dám coi thường này tiễn, lúc này mâm tròn hướng về phía trước đưa tới, liền có từng đạo băng kiếm hướng về mũi tên đen nên đi. Nhưng này mũi tên đen khá là tuyệt vời, Chu Nghiên Hân bảo vật chỉ là hơi chút ngăn trở một thoáng, liền bể, vỡ thành một phấn, làm cho nàng trong lòng bị đau không ngớt, nhưng càng làm cho nàng tuyệt vọng chính là, cái kia mũi tên đen như trước tỏa ra hào quang đuổi nàng mà đến. Chu Nghiên Hân trên mặt phát lạnh, vừa nãy này mâm tròn chính là nàng hết thảy sắc bén nhất bảo vật, bây giờ cũng chỉ có cuối cùng băng châm còn có thể chặn lại, bất quá hiển nhiên cũng không trở thành có thể ngăn hạ này cung. Giữa lúc này thời khắc nguy cơ, Chu Nghiên Hân trước mắt bỗng nhiên nổ tung một cái năm màu quang cầu, cùng cái kia hắc kiếm va chạm, hóa thành rực rỡ tinh quang biến mất không còn tăm hơi. Gặp này thải quang, Lạc Anh lộ ra vẻ vẻ mừng rỡ, "Lạc Vân." Chúng tu nghe là Lạc Vân đến, tâm trạng đều là bình tĩnh đi, dù sao Lạc Vân trong tay có chân linh cấp bảo vật là sự thật không thể chối cãi. Cái kia hồn thể đồng dạng phát hiện bỗng nhiên xuất hiện Lạc Vân, lập tức là liền rút dây cung, hướng về Lạc Vân vọt tới. "Hừ, một cái hồn thể mà thôi." Lạc Vân hừ lạnh một tiếng, bắt đầu Hoành Thiên Nghi ở trong tay đưa ra, giây lát sau mũi tên đen liền đều bắn cho đến một đạo không dư thừa. Nắm cung hồn thể kinh hãi, gặp Lạc Vân trong tay cũng có chân linh cấp bảo vật, lập tức trở về đầu muốn biến mất ở trong bóng tối. Này vừa biến mất ngược lại là thẳng thắn, nhập vào tinh lưu trung dĩ nhiên cũng không tiếp tục thấy, liền ký tức đều khó mà tìm được. Lạc Anh thế mới biết này hồn thể vừa nãy vì sao là từ hạ mà lên phát động công kích. Nghiễm nhiên gia hỏa này vốn là có chân linh cấp bảo vật, muốn trốn khỏi thánh vực, nhưng thấy được chính mình, tài hiện lộ thân hình công kích. Bất quá lần này gặp phải Lạc Vân, ngược lại là cho Lạc Vân lượng tiện nghi lớn. Không ngờ rằng đã vậy còn quá giỏi về dấu kín, thực sự là xem thường ngươi rồi. Lạc Vân cũng là có chút bất ngờ, bất quá hắn lập tức cũng đem Hoa Cấp Mô phóng ra, đối với hồn thể, nói vậy hàng này càng có thể đối phó. Quả nhiên, Hoa Cấp Mô lâu dài không ra, giờ khắc này cũng có ý khoe khoang, hoa hoa gầm thét vài tiếng, nhất thời rũa ra thật dài đầu lưỡi, hướng về tinh vực ở ngoài phun ra một làn khói xanh. Rất nhanh đem chu vi đều tắt thành một mảnh quỷ dị màu sắc, bốn phía cũng ở mảnh này màu sắc trung ngưng động. Lạc Vân tại hồn thể trốn chạy lúc cũng nhân cơ hội thả ra Bắc Đấu Hoành Thiên Nghi, bảo vật này vô hình vô dáng, chỉ thấy một trận nổ tung, liền đem đường đi của nó phong đến rắn chắc. Dưới đáy tu sĩ nhìn tới phong đại chiến, cũng không dám về phía trước, điều này làm cho phía dưới chất đầy dòng người, cái kia hồn thể muốn trốn cũng trốn không được, chỉ có thể là bay lên tinh lưu, muốn trả thánh vực. Vậy mà Hoa Cấp Mô sớm có ngờ tới, triển khai hoa hoa một hào, toàn thân run lên liền đột nhiên mạnh thêm mấy chục lần. Miệng rộng đem cái kia hồn thể liên quan chân linh cấp Lưu Quang Tinh vẫn cùng cho nuốt vào bụng. Cảnh tượng này để mọi người khó có thể tiếp thu, trong lúc nhất thời đều là suy đoán này Hoa Cấp Mô tất nhiên phải cho cái kia hồn thể cuối cùng phá đỗ mà ra, dồn dập chờ đợi Lạc Vân tái chiến này hồn thể. Vậy mà để bọn hắn dự liệu không tới chính là, Hoa Cấp Mô chỉ bất quá lười biếng đánh cái ở no, liền đem này chân linh cấp bảo vật cùng hồn thể tiêu hóa đến không biết chạy đi đâu. Lạc Vân âm hiểm nở nụ cười, đem Hoa Cấp Mô cho thu vào trong tay áo, phải biết này Hoa Cấp Mô đối phó ứ hồn ám quỷ là lợi hại nhất. Này hồn thể cho nó hút một cái nào còn có đường sống, lập tức trở thành nó bụng dưỡng phân, mà cái kia chân linh cấp bảo cung tại nó bụng, tự nhiên là có tác dụng lớn. Cứ như vậy xong, Liên Tiểu Điệp kinh ngạc nhìn Lạc Vân, có chút không tin dáng vẻ, tâm tư tự nhiên là đặt ở này thành cung phía trên. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Lạc Vân hỏi ngược lại, nhìn nàng ngượng ngùng lắc đầu, cũng không đi để ý đến nàng, đem Bắc Đấu Hoành Thiên Nghi cũng cùng nhau trong bóng tối ném cho Hoa Cấp Mô, để nó đem này cùng máy móc cùng luyện hóa, hay nhất luyện chế thành cái thứ không tầm thường mới tốt. Dù sao những này không gian thuộc tính khoáng thạch muốn luyện chế chân linh cấp si tiên kiếm cần thiết thời gian dài dằng dặc, muốn đối phó Tạ Linh Tịch những này lão quái vật cũng không biết muốn tới khi nào, kém xa tích tắc. Thăng cấp Bắc Đấu Hoành Thiên Nghi có lời. Tối hôm qua phen này sự tình, Lạc Vân Tài bay đi xem Lạc Anh Thương làm sao, các loại, chờ phát hiện nàng vẹn vẹn là bụng cho chúng rồi một tiếng hậu, tâm trạng Tài an tâm một chút, âm thầm may mắn nữ tử này số phận được, nếu là bằng không thì, hắn tiến vào này thánh điện, tuy nhiên không có nắm chắc đi ra, hắn đã từng xem qua này Thiên Lạc Tiên Đỉnh cấu tạo, căn bản phát hiện không tới trong đó đặt cái gì trả đại trận, liền cảm thấy được cũng chỉ có nữ tử này Tài có thể một lần nữa khởi động. Hồi trình con đường, là để bảo vệ nàng thành chuyến này nặng. Cho Lạc Vân thăm hỏi đánh thức lại đây, mọi người mới từ này thanh chân linh cấp bảo vật hấp dẫn lần tới quá thần, lúc này đối Lạc Anh tiên tử lại là đưa lại là giúp chữa thương, đồng thời đại hiến ân cần. Lạc Anh tiên tử cũng không khách khí, lựa Liên tiểu điệp cho mấy viên kim đan, dùng sau thương thế cũng trở về phục lại đây, đó là thương lượng sau khi con đường sao phiên đi pháp. Kết quả tự nhiên là Lạc Vân đánh trận đầu, chúng tu ở bên phụ tá hướng về tinh thần đường hầm đi tới. Có Lạc Vân mở đường, dọc theo đường đi cũng lại không có bao nhiêu nhấp nhô, sau nửa ngày mười mấy tên tu sĩ sẽ mặc qua tinh thần đường hầm, đồng loạt đến một cái khác quỷ dị trong không gian. Đến tinh thần đường hầm điểm cuối, trước mặt tinh lưu không lại mạnh mẽ, chuyển mà là một loại ôn nhu, chen lẫn bùn đất mùi thơm ngát gió nhẹ, mọi người trong lòng vui sướng, không ít người vui vẻ kêu lên. Chương 520, Bạch Kim Hồ Lô. Không biết, hắn đã nhún dần hạ xuống, không còn là cứng ngắc một đoạn, xem ra không giống như là có thể làm thành bảo bối gì dáng vẻ. Lạc Vân dứt lời, đem hồ lô nhẹ nhàng sờ một cái, lập tức lom đi vào. Tất cả mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lên, mới vừa rồi còn cứng rắn như kim thạch, hiện tại càng như ngón tay mềm, để bọn hắn không biết nên xử trí như thế nào những đồ vật này. Giữa lúc bọn họ lần thứ hai rơi vào mê hoặc lúc, Lạc Vân tại hồ lô. Nơi hơi thi triển kiếm khí, thoáng chốc liền chặt đi hồ lô. Diệp Hành. Hồ lô. Vừa mở, một trận mùi thơm ngát mộ nhiên từ bên trong phiêu tán đi ra, khiến người ta nghe thấy được trực cảm thấy di nhập tâm tỷ, thoáng như cái gì linh hoa tiên thảo bình thường được lợi. Vật ấy chưa từng tại cái gì văn hiến trung ghi chép quá, nhưng đặt tại như vậy quang minh chính đại địa phương, trước đó cái kia cầm vũ khí bắn giết Đông Tiêu Tiêu hồn thể ở chỗ này vì sao không đem cướp đi. Tô Vô Phong nghe được này tiên hương, nắm bắt râu mép rơi vào trầm tư. Tựa hồ đang hiểu thấu đáo loại này quỷ dị. Chớ quên, hồn thể là tiếp xúc không tới khí tức như thế này, cho dù nó có thể đánh hạ xuống, cũng là vô dụng, bất quá gia hỏa này bỏ qua những đồ vật này, khiến người ta cảm thấy kỳ quái, dù sao hồn thể là có thể mượn do cường đại linh vật diễn hóa xuất thân thể mới là, này Bạch Kim Hồ Lô chính là thuộc về loại cường đại kia linh vật. Hồi tưởng năm đó chúng ta 3000 kiếm đạo môn bên trong thì có một vị tiền bối, sau khi trọng thương nhưng từng chiếm được một loại cường đại linh thần thực vật, đó là bỏ qua thân thể, mượn bởi vậy trồng vật diễn hóa xuất thân khu đến. Mãi đến tận sau mấy chục ngàn năm một lần đại chiến vừa mới vỡ lạc. Liên Tiểu Điệp nói rằng, đây cũng rất hảo giải thích, các ngươi không thấy được hồ lô này thụ quanh thân yêu thú cùng tà vật đều là không dám tới gần sao? Xem ra tránh được yêu tà, không sợ bất kỳ có sinh sự vật, sợ là không có chúng ta thực lực như vậy, muốn tới gần cũng khó khăn biết. Lý Phiêu Linh nói rằng, mọi người chính đang thảo luận này hảo rượu bên trong, nhưng ở một khắc tiếp theo sắc mặt đều hơi khác thường, bởi vì Lạc Vân đã đem hồ lô một cái rót vào trong miệng, đồng thời tựa hồ vẫn nuốt vào một chút, sau đó hắn vẻ mặt khá là quái dị. Để chúng tu càng là cảm thấy dị thường hiếu kỳ. Không sai, quả nhiên là vật ấy. Lạc Vân nói xong, đem hồ lô đưa cho mấy người quan sát. Đây tột cùng là cái gì? Lạc Anh tiên tử hiếu kỳ nói. Lạc Vân lắc đầu nở nụ cười, nói, đây là một loại cất rượu chế thuốc nguyên liệu, do nó chế riêng cho đi ra tiểu có thể đem tiềm năng của người cùng lực lượng kích phát đến đỉnh cao trạng thái, mà lại do chế tác chi ý nguyện của người, có thể cất giữ hắn đủ loại tri thức, còn có di lưu lại ý thức. Hồi tưởng lại năm đó uống này tiện nghi cha hai chén rượu, Lạc Vân vừa mới nghĩ tới đây chủ yếu nguyên liệu hẳn là chính là hồ lô này bên trong chất lỏng, nhất thời có loại đần độn vô vị cảm giác, thêm vào nếu như uống vào nói vậy muốn ngủ lên rất nhiều năm, là lấy hắn tài uống non nữa, thử nghiệm có hay không có cái gì ý thức tồn tại bên trong. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện trong này vẫn chưa tồn tại bất luận là ý niệm nào cùng tri thức ở bên trong, bất quá là thuần khiết nguyên liệu mà thôi, bởi vậy khó tránh khỏi thất vọng, thầm nghĩ này tiện nghi cha năm đó đạt được như vậy hồ lô, tài tự mình luyện chế, bản thân hồ lô này vẫn chưa có cường đại như vậy công hiệu. Thật có thần diệu như vậy. Cái kia chẳng lẽ có thể đem công pháp dung nhập trong đó, truyền cho đời sau tử tôn đệ tử sao? Càng còn có kích phát tiềm lực tác dụng, quả nhiên là thần vật vậy. Lý Phiêu Linh kinh hô lên, cùng những tu sĩ khác bình thường cảm thấy vật ấy phi phàm. Không sai, đồ vật này quả thật có như vậy hiệu quả, bất quá, một khi uống xong đồ vật này, sẽ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, ngắn thì mấy chục năm, nhiều nữa mấy trăm năm, này trong đó sẽ làm một người không hề hay biết. Lạc Vân giải thích, cũng đối này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lại có chuyện như thế, thực sự là diệu thai, cái kia đến cất giấu mấy viên. Đến thời điểm đem một thân đạo thống truyền lưu cho đệ tử cũng là tốt. Tô Vô Phong gật đầu nói, cũng rút ra chính mình bảo kiếm, phí đi rất đại lực khí, chém xuống trong đó một viên Bạch Kim Hồ Lô, đồng thời ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người hạ thu vào trong túi. Mọi người nghe được hắn những lời này, cũng cảm giác sâu sắc đối đầu, lập tức đều không ngoại lệ các lấy một viên, vì sau đó có thể chuyển xuống đạo thống được. Ta đang suy nghĩ, này Á Thánh Kỳ tu sĩ, có thể hay không đem đạo thống của chính mình lấy phương thức như thế truyền xuống đây? Nếu là đem này tiến giai Á Thánh Kỳ tu sĩ phương pháp lấy phương thức như thế truyền xuống, ngược lại là thuận tiện hơn nhiều. Lạc Anh tiên tử tay nâng hồ lô, một bộ hưng phấn dáng vẻ. Ta vừa định nói như vậy, ta cảm thấy này Bạch Kim Hồ Lô vu này tất nhiên có tuyệt đại quan hệ. Liên Tiểu Điệp cười khúc khích, lộ ra xinh đẹp nụ cười, trêu đến mọi người đưa tới ước ao đấu kỵ ánh mắt. Các ngươi nghĩ đến thật là tốt, nếu là như vậy, này ghi lại đạo thống hồ lô cũng là thả ở trong thần điện, đoạn không thể nào trực tiếp sinh trưởng ở nơi này mới là. Lý Phiêu Linh nún nún vai, biểu thị không tin. Lạc Anh cùng Liên Tiểu Điệp nghĩ lại, cũng cảm thấy như vậy, đó là và những người khác bình thường thất vọng lên, bất quá mọi người gặp vật ấy thần diệu, đều là một người đều lấy một, hai cái bạch kim hồ lô ở trên người sau, vừa mới cảm thấy an tâm. Bất quá mọi người vừa định lại nhàn tự chút gì lúc, này đại thụ sinh trưởng hồ lô cảnh cây lập tức ca cha một tiếng ngân ra, đồng thời theo trọng tâm hướng về đáy hồ đó đi. Chúng tu đều là hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đối hồ lô này thụ biểu hiện cảm giác có chút ngoài ý muốn. Lạc Vân cũng đang dự định cho con của mình còn có mấy vị thê thiếp đều lấy lên một viên, nhìn thấy tình huống như thế, lông mày không khỏi nhíu lại, nghĩ đến hồ lô này trích xong, này thụ cũng là khô héo. Xem ra này thụ có thể trưởng thành cao như vậy, to lớn như vậy, lực lượng tất cả đều là bắt nguồn từ hồ lô này, cũng không biết trước tiên có hồ lô, vẫn là trước tiên có thụ. Liên Tiểu Điệp hiếu kỳ nói rằng. Lạc Vân suy nghĩ một chút, rất nhanh trả lời nàng thuyết pháp, này thụ không giống với cái khác thụ, hồ lô này chính là của nó dễ, cái sinh trưởng ở bên trong trời đất, dựa vào thiên địa linh khí mà sinh, mà thân cây cùng cảnh cây bất quá là từ nó diễn sinh ra đến râu ria không đáng kể thôi, dễ, cái vừa chết, đường sống tự nhiên cũng chưa có. Vì này thụ an toàn, ta sắp sửa đem hắn tây ghép nhập ta tu di giới tử không gian trùng, chư vị có thể có cái gì dị nghị sao? Chuyện này, ta ngược lại thật ra không có điều gì dị nghị. Tô Vô Phong lúc này đáp, bất quá trong mắt rõ ràng có rất nhiều không cam lòng, chỉ là bị vướng bởi Lạc Vân thực lực thôi. Ta cũng không có dị nghị, vật ấy nếu là muốn luyện chế thành công, tiêu hao không phải một năm hai năm đạo hạnh, một viên ngược lại là vậy là đủ rồi, có thêm cũng là vô dụng. Lạc Anh tiên tử nói rằng, không sai, ta chỉ muốn một viên đã đủ. Liên Tiểu Điệp gật đầu cũng nói. Lạc Vân nhìn mấy người đều là gật đầu, chính mình cũng không nói cái gì, tay lên kiếm lạc, mấy trăm đạo kiếm khí hướng về cái khác hồ lô nơi rào đi, giây lát sau, hai mươi mấy viên hồ lô liền theo tiếng rời khỏi cánh lá, rơi xuống trong tay của hắn. Chúng tu đều là có chút kinh ngạc, bất quá sau đó Lạc Vân đem những này trái cây phân phát ra, một người lại đạt được ba viên, còn lại hắn đều nhập trong tay mình. Mà này viên to lớn bạch kim thụ cũng dần dần khô héo, vô số bên cạnh cảnh cuối đều chìm vào đáy hồ bên trong, mà còn lại mấy viên hồ lô chống đỡ mà thành đại thụ dần dần thu nhỏ lại, mãi đến tận một người to nhỏ, cũng là cũng không còn biến hóa. Gặp chúng tu đạt được trái cây đều lại không có ý kiến, Lạc Vân thâm nhập đáy hồ, phải đem này thụ nhét vào không gian của mình trung trồng, thầm nghĩ không chừng sau đó hay là liền có thể dưỡng ra càng nhiều trái cây đến cũng khó nói. Lạc Anh đám người ngoan ngoãn tại hồ mặt trên chờ đợi, nghiên cứu trái cây kia thực diệu dụng, vẫn chưa bồi tiếp Lạc Vân đi lấy nải viên hồ lô thụ. Chỉ chốc lát, Lạc Vân cũng tới đạt được mặt hồ, hiển nhiên là đem nải viên thụ nhét vào trong không gian, sự tình có một kết thúc sau, mọi người cũng là không hẹn mà cùng nhìn về phía đối diện cực xa xa cái kia viên hoàng kim thụ. Chương 522, xét đánh bại. Bạch Y trung niên hai mắt có thần, tại kình thiên dưới vẫn như cũ như sao nguyệt giống như chói mắt, mọi người cùng hắn liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy người này quả thực không tầm thường. Chỉ thấy hắn hai mắt một mị, hướng về Lạc Vân nơi nhìn thoáng qua sau, liền không để ý tới mọi người trong lòng đến cùng nghĩ cái gì, ngón tay xoay một cái, đem cái kia bảo hồ lô câu dẫn lên, nửa điểm khí lực đều không ngừng dáng vẻ. Lạc Vân nhìn hắn, trên mặt không khỏi trắng xám rất nhiều, này bộ đúng là mình truy tầm tới đây tìm kiếm cái kia tiện nghi cha là ai. Hắn như muốn trốn cái kia bảo hồ lô, thế gian này còn có ai có thể cùng hắn cướp giật. Bạch Y nhân khỏe miệng rất nhanh lộ ra một vệt mỉm cười, nhìn đông đảo tu sĩ lúc, không có một chút nào khiếp ý, càng nhiều là đi dạo trong sân vắng tự tin, cái loại này đi tới đều không nhân có thể cản khí thế, để cái kia đông đảo tu sĩ nhìn thấy đều là một trận ngạc nhiên. Bất quá trung quy cũng sẽ có nhân bất mãn, dù sao này bảo hồ lô cũng không thể nói tùy tiện khiến người ta cướp đoạt, trong đó cho rằng tu sĩ rốt cục đứng ở hắn phía đối lập, cầm một cái linh thiên cấp màu xanh lục bảo kiếm chĩa về phía hắn, lạnh nhạt nói, các hạ người phương nào? Muốn cứ như vậy lấy hồ lô rời khỏi sao? Phải biết nơi đây cũng không là hắn chiếm hạ, đại gia hái hồ lô có thể đều là có phần. Ta là người phương nào? Này giống như không cần muốn nói với ngươi, ta lấy đi hồ lô là vì các ngươi được, nếu là bằng không thì các ngươi lấy được lại làm như thế nào dùng? Luyện chế đan dược, luyện chế vũ khí, những thứ này đều là phí công, đồ vật này chỉ có thể có một cái phương pháp sử dụng. Nam tử áo trắng cười hì hì, tay xoay một cái, này bảo hồ lô lập tức biến mất không còn tăm hơi, một màn này để cho nên sắc mặt người đều là biến đổi. Hảo ngươi cái ác tặc, dám can đảm như vậy, ta Ngũ Tu Nguyên hôm nay liền cho ngươi biết cái gì gọi là lợi hại. Được kêu là Ngũ Tu Nguyên tu sĩ lúc này một khắc không giống nhau, bảo kiếm đưa hướng về nam tử trung niên. Này Ngũ Tu Nguyên chính là vùng hẻo lánh nhận tu, thực lực khá là mạnh mẽ, vừa ra tay lập tức cuốn lên một trận màu xanh lục kiếm ảnh, hóa thành cự long hướng về nam tử áo trắng tấp tới. Xách, không cần gấp gáp như vậy. Nam tử áo trắng than nhẹ một tiếng, ngón tay bắn ra phát hiện, trong nháy mắt thì có màu tím khí tức hướng về này màu xanh lục cự long cuốn tới, trong lúc nhất thời, hai loại mạnh mẽ lực lượng chạm vào nhau, phát ra rung trời nổ vang, đem hai người vị trí trung gian nổ xuất ra một đạo vòng xoáy được. Chúng tu đều cho rằng hai người thế lực ngang nhau, bất quá vòng xoáy biến mất lúc, chỉ nghe thấy cái kia màu xanh lục cự long kêu thảm một tiếng, nhất thời vô số màu xanh lục tinh quang nổ tung ra, hiển nhiên này lục long gặp được thảm bại. Cái kia Ngũ Tu Nguyên thất kinh, bất quá hắn rất nhanh đem bảo kiếm ném, để bảo kiếm tự mình hóa thành một mảnh màu xanh lục xương mù dày, hướng về nam tử áo trắng kia trùng tới, tựa hồ là muốn dùng đòn sát thủ đoạt lại chút mặt mũi. Vậy mà nam tử áo trắng này thực lực cường đại, chỉ ở phía trước họa ra một đạo quỷ dị vòng tròn, liền thản nhiên hướng về cung điện quần thể bay đi, một bộ cũng không để ý tới bộ dáng của đối phương. Ngũ Tu Nguyên giận dữ, rít gào một tiếng sau chỉ huy đoàn này màu xanh lục vụ phát động công kích, này sương mù lúc này hướng về đối phương trùng tới, tại sắp tới nam tử áo trắng bên người lúc, vụ trung đột nhiên xuất hiện chỉ giữ tận cự long đầu, há miệng to như chậu máu hướng về hắn thôn đi. Sao biết cự long này vừa há mồm, một trận mãnh liệt nổ tung lập tức truyền đến, cái kia màu tím vòng tròn đột nhiên lớn lên, sau đó tại vòng sáng trung xuất hiện tinh quang sặc sỡ ngân hà bức tranh các vì sao. Tất cả mọi người là thất kinh, nhưng rất nhanh này bức tranh các vì sao lên liền xuất hiện khắc dấu kỳ quái đồ hình trung lớn, đồng thời hắc động này động trung. Nơi rất nhanh phát ra một đạo mãnh liệt trùng sáng, hướng về cự long đánh tới. Chỉ thấy một đạo lôi quang thiểm quá, cự long này lập tức liền biến mất trong hào quang cũng không tiếp tục gặp, mà này Ngũ Tu Nguyên tiếp trở về này thanh tiếu mất mấy cái lỗ hổng màu xanh lục bảo kiếm lúc, trên mặt trắng bệnh, một ngụm máu tươi nhịn không được liền phun ra, lại không thể hé răng. Nam tử áo trắng lắc đầu nở nụ cười, ngón tay một câu, cái kia to lớn chung liền đi theo hắn đi, không có người nào dám đi tới ngăn cản. Lạc Vân lộ ra vẻ vẻ hoảng sợ, tuy rằng này liền là tiện nghi của mình phụ thân, bất quá đối mặt này nhìn như tiện tay một đòn, cũng không nhịn được khiến cho hắn cảm thấy run rẩy một hồi, bởi vì thực lực của đối phương cùng bảo vật, kiên quyết không thể nào là hắn bây giờ vận dụng chính mình mạnh nhất bảo vật, bắt đầu hoành thiên nghi có thể đối phó. Chu Thiên Tinh đấu xét đánh chung. Tạ Linh Tịch sắc mặt cũng là hơi đổi, hắn đang nhìn đến nam tử áo trắng này lúc cũng chưa có bay qua, mà là chăm chú quan sát thủ đoạn của đối phương cùng bảo vật, nhìn thấy quỷ dị này vũ khí, liền hắn cũng cảm thấy có chút khó có thể tiếp thu. Chu Thiên Tinh đấu, một cái bảo vật có thể lấy tinh thần làm lực lượng, bản thân liền không bình thường, nam tử này lợi hại như vậy, sợ là ở đây bất luận người nào đều cũng không phải đối thủ của hắn, này bảo hồ lô để hắn bắt đi, cũng là lấy được. Liên Tiểu Điệp nhìn người này rời đi, trên mặt không cam lòng hóa thành sùng bái, hiển nhiên đối với người này tiêu sái hành vi vô cùng lưu ý. Không ngờ rằng lại có như thế một cái linh thiên cấp những khác bảo vật, thật là khiến người ta mở mang tầm mắt, so sánh Lạc Vân huynh đệ bắt đấu vanh thiên nghi, thực sự là không phân sàn sàn a. Lạc Anh tiên tử nói rằng, nhìn Lạc Vân một chút, lại nhìn nam tử trung niên này một chút, lộ ra thổn thức không ngớt vẻ mặt, tựa hồ muốn tại trong hai người tìm cái gì điểm giống nhau. Các ngươi hẳn là không biết hắn là ai vậy chứ? Nếu là biết, liền sẽ không đối với hắn tuyệt đối cảm giác mạnh mẽ đến kỳ quái. Lý Phiêu Linh lẩm bẩm một câu sau trên mặt lập hiện ra ước mơ, nhìn chằm chằm nam tử viết đi, đã là si mê. Tất cả mọi người là muốn hỏi Lý Phiêu Linh, bất quá Lý Phiêu Linh mạnh miệng, càng là cự không ra lộ răng dấp, nhìn Lạc Vân rồi lại một bộ ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, càng làm cho chúng tu cảm thấy hiếu kỳ. Lạc Vân về lườm hắn một cái, cũng không để ý tới hắn, thẳng đuổi theo này tiện nghi phụ thân mà đi, nếu là có một ngày thật muốn hai người đao mâu gặp lại, hắn cũng sẽ không có do dự chút nào. Các ngươi không phải muốn tìm kiếm Á Thánh tu sĩ lưu lại tâm đắc sao? Sao không theo ta mà đến? Chính đang mọi người cân nhắc có hay không muốn đuổi theo thời điểm, nam tử áo trắng biến mất phương hướng đột nhiên truyền đến câu nói này, để mọi người lập tức dục già dục dịch, kết bạn mà đến tu sĩ cũng bắt đầu khua chung gõ mọ thương lượng, liền Tạ Linh Tịch cùng cái kia đứng ở đằng xa đám mây đàn long ẩn tu cũng theo lâm vào trầm tư. Chờ bọn họ nhìn thấy Lạc Vân truy đuổi nam tử áo trắng kia mà đi lúc, đám người kia vừa mới không còn lo lắng, đều đồng loạt theo hắn bay đi. Lạc Anh đám người là trừ Lạc Vân, Tạ Linh Tịch, đàn long ẩn tu ở ngoài xuất sắc nhất một nhóm người, cũng không cam lòng nhân sau theo đi tới chính điện. Nhìn xa xa nam tử áo trắng này làm sao mở ra đại điện chi môn. Đơn giản là đại điện ngoài cửa có hai con thú khổng lồ, một con là đen kịt long thú, có mấy chục con sừng, một con là long quy, toàn thân bao trùm vảy giáp, đợi đến ai dám đi vào, này hai con cự thú lập tức có thể từ hóa đá trạng thái phản sinh lại đây, đồng thời công kích vừa tải kẻ địch. Bất quá để bọn hắn cảm thấy bất ngờ chính là, khi nam tử áo trắng này tiếp cận, này hai con cự thú vẫn chưa biến hóa ra nguyên hình nổi lên đả thương người, chỉ là sững sờ nhìn đối phương, tựa hồ không có bất kỳ công kích dục vọng. Tạ Linh Tịch cùng đàn long ẩn tu vừa nãy đều gặp này hai con cự thú lợi hại, lúc này đều là một trận kỳ quái, bất quá chờ sau khi, bọn họ đã nhìn thấy bất ngờ khác một màn. Chương 523, Thiên Liên Quan. Nơi này vẫn còn có cáo trắng tiên bộ tộc, mà lại trở thành thôn xóm, xem ra vị này Á Thánh kỳ tu sĩ quả thực không tầm thường. Nhìn dưới đây tiên cốc tiên thảo, này dĩ nhiên bất quá bọn hắn món chính, thực sự là phung phí của trời, nếu là đem ra luyện chế đan dược, phàm nhân cũng có thể phi thăng thành tiên. Đúng nha, nhìn cái kia cáo trắng hài tử, cầm liên đảo tiên thử cứ như vậy ăn đi. Thực sự quá làm cho chúng ta những này tài nguyên thiếu thốn tiên gia môn phái thẹn thùng. Lạc Vân cũng nhìn thấy dưới đáy cáo trắng tiên tộc sinh hoạt ở nơi đây xa hoa, bất quá hắn chính mình cũng có một cái thế giới như vậy, bên trong cũng sinh trưởng rất nhiều kỳ hoa dị thảo, không đến nỗi kém nơi này bao nhiêu, là lấy coi như là càng kỳ diệu sự tình, cũng sẽ không đặt ở trong mắt. Hồ lô màu vàng kim bỗng dưng bay tới, cũng không hề cho dưới đáy cáo trắng tiên tộc dân chúng dẫn đến ảnh hưởng gì, dù sao rất nhanh chúng tu liền bay qua mấy tòa đại sơn, đi tới trên đám mây một tòa cao nhất trên ngọn núi. Tòa này đại sơn diện tích cực đại, cao hơn mặt biển lại có cao mười mấy dặm, có tầng tầng lớp lớp cầu thang bản sơn thẳng tới đỉnh điểm, hiển nhiên cũng không nhân công có khả năng. Mà cao nhất nơi, dọc theo vách núi dựng lên một tòa cung điện khổng lồ, cung điện gian phòng có bách, đại điện rộng rãi, như tiên gia ở lại vị trí. Dĩ nhiên là ảo ảnh, trước kia tòa kia giường cột chạm chỗ cung điện, không phải này còn có cái khác chi nhánh sao? Mắt thấy tòa cung điện này tọa lạc vị trí cùng kiến trúc phong cách đều là cùng trước đó nhìn thấy như thế, Lạc Anh tiên tử kinh hô lên tiếng, chỉ bất quá này tòa cung điện càng là xây dựng ở bên trên vách núi, mà mặt trên nghiễm nhiên đã xây dựng thành đạo quan. Không khỏi lại là tấm tắc lấy làm kỳ lên. Mọi người vừa nhìn đều là âm thầm gật đầu, đều giác nơi này đó là trước đó ngăn ở gian ngoài cung các không thể nghi ngờ. Bất quá để bọn hắn lập tức phủ nhận chính là cung điện này to lớn chính sơn môn nơi, nhưng vẫn khắc họa nhân gian văn tự thiên niên quan mấy chữ, đây là gian ngoài cung điện không có. Kim Hồ Lô đón sườn núi chậm rãi bay lên, bay rất lớn công phu, vừa mới đã đến trên đỉnh ngọn núi, mà trên đỉnh núi đã là lạnh lẽo thấu xương, không khí mỏng manh. Thu. Lạc Vân phụ thân ngón tay vạch một cái, khinh thường một tiếng, Hồ Lô lập tức thu nhỏ lại lên, duẫn tự tiến vào trong tay áo của hắn. Tất cả mọi người bay xuống mặt đất, tại sơn môn nơi rơi xuống, đến nơi đây, cũng vừa mới cảm thấy chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, mà nhìn về phía này thiên niên quan cửa trước, đều sinh ra rất nhiều nghi ngờ được. Rất nhanh, tại mọi người vừa rơi xuống đất thời điểm, cung điện cửa lớn liền mở ra, hai cái tướng mạo không giống nhân tộc, càng như là hồ tộc hóa hình nhân hình linh thú lấy ánh mắt tò mò từ bên trong đi ra. Ngoại lai nhân, các ngươi tới thiên niên quan vì chuyện gì? Hai vị môn nên đều rất cảnh giác mọi người, mở ra một lúc, sau lưng thủ đoạn tại kiếm đoan nơi gì động hạ, tựa hồ như vậy tại cảm giác an ủi. Này hai người đều thân mang đạo bào màu trắng, sau lưng theo hồ lô màu trắng, con lấy một cái thiên giai bảo kiếm, càng đều có hóa tiên kỳ thực lực, lấy thân phận của bọn hắn chính là tại vực ngoại trong môn phái, cũng là hiếm thấy. Lạc Vân đám người gặp chi, đều cảm thấy một trận vô cùng kinh ngạc, không ít đối chính mình thực lực tự tin tu sĩ trong lòng cũng có chút lấm liệt, ám đạo này đạo quan liền thủ vệ đệ tử đều có không tầm thường như vậy thực lực, tiên biết bên trong tu sĩ có phải hay không ẩn giấu rất nhiều cao thủ. Ta tới đây, là vì gặp gỡ cố nhân cười chính Huyền Vũ, không biết nàng còn có đó không. Nếu là cố nhân đã qua, ta nghĩ, ta hay là có thể nhớ lại một thoáng. Lạc Vân phụ thân nói. A, là bái phòng thủy tổ. Hai người sau khi nghe xong, gặp nhau kinh hô, nhất thời hai mặt nhìn nhau lên. Lạc Vân phụ thân gật đầu, lộ ra vẻ mỉm cười. Tất cả mọi người là một trận kinh ngạc, thầm nghĩ người này quả nhiên là nhận được bên trong tu sĩ, nếu là bằng không thì hai người kia môn nên cũng không nên thở ra thủy tổ hai chữ. Nhưng mà không đợi hai người trả lời, bên trong thì có một thanh âm truyền đến, nguyên lai là đến tìm thủy tổ, không biết các hạ là tiên hạ phái vị nào. Lạc Vân phụ thân vãng lai nhân nhìn lại, nhưng này người nói chuyện tại âm thanh hạ xuống lúc, liền đã đến trước cửa, người này càng không phải hồ tiên bộ tộc tu sĩ, mà càng như một cái huyết tộc tu sĩ, bởi vì hắn hai con mắt là ngân quang loẹt loẹt màu sắc. Người đến đến không có một chút nào dấu hiệu, thân thể khí tức thu liệm đến thật là hoàn mỹ, tuyệt đối không thua gì Lạc Vân phụ thân, mà lại cong ở sau lưng một cái yêu kiếm, có ô ô tiếng truyền đến, khiến người đều bị cảm thấy đột nhiên. Tạ Linh Tịch cùng đàn long ngẩn tu, còn có cái kia bốn vị cuối cùng gia nhập tu sĩ nhìn thấy này thanh yêu kiếm, con mắt thoáng chốc ngưng lại, hiển nhiên xem thấu như vậy yêu kiếm tuyệt đối có chân linh cấp phẩm chất, trong lòng không khỏi đều là một trận kiên kỵ. Lạc Vân nhìn chằm chằm bộ dáng kia tuấn lãng người thiếu niên, thầm nghĩ nơi đây quả nhiên tàng long ngọa hổ, chân chính người có thực lực tài thật sự xem thường đi ra cất bước. Vậy mà này ở trước mặt mọi người thực lực sâu không lường được thiếu niên, đến khi đi tới cửa, trên mặt như nhựa cao su nghiêm trụ, một thoại không nói liền phù phù nửa quỳ xuống, khóc dòng nói, "Hưu Nhi gặp gỡ thúc phụ." Không biết càng là thúc phụ đến thăm, chưa đi nên tiếp, thực sự bất hiếu. "Được rồi, Hưu Nhi lên, thúc mang chúng ta đi vào thấy người phụ thân." Lạc Vân phụ thân đem hắn nâng dậy, trên mặt mang theo một tia vui mừng. "Thúc phụ?" Phụ thân đã tại 20.000 năm trước chết đi. Cái kia hoán làm Hưu Nhi tu sĩ trên mặt một bộ khổ sở, lau chùi nước mắt sau lập tức gọi lùi hai cái môn nên, tự mình tỉnh Lạc Vân phụ thân đi vào. Nguyên lai Huyền Vũ huynh thật sự chết đi, không ngờ rằng năm ấy vừa đi càng là vĩnh biệt, thực khiến người ta thổ thức. Lạc Vân phụ thân lắc đầu than thở. Thúc phụ mời theo Hưu Nhi đến, mẹ sẽ cùng thúc phụ giải thích tất cả. Hưu Nhi nói rằng, dẫn mọi người đi vào. Mọi người nhất thời đều là một trận kinh ngạc, không ngờ rằng trước mắt nam tử lại vẫn thật cùng nơi này tu sĩ có chiêm thân mang cố quan hệ. Lạc Vân trên dưới lần thứ hai đánh giá này huyết tu thiếu niên, trong lòng thực sự khó có thể tin tưởng được một cái như thế huyết tu sẽ là của mình thân thích, ám đạo trong đó ứng có duyên cớ gì mới là. Bất quá theo cái kia huyết tu dẫn đường, tất cả mọi người hướng về này trong đạo quan đi đến. Tiến vào đạo quan, bên trong linh khí lập tức liền phô diện mà đến, dẫn tới chúng tu tấm tắc than thở, sâu rác nơi đây linh khí rồi rào tuyệt không á vu siêu nhất lưu môn phái. Sau đó đi tới đại điện trên đường, mọi người còn phát hiện đại đạo cạnh trồng rất nhiều bảo thụ, mỗi một cây đều có mấy vạn năm dáng vẻ, cao vút cực điểm, đối lập so với bên cạnh lầu các, những cây to này liền trở thành từng thanh ô lớn che trời phô địa, để mọi người lãnh hội đạo cái này khổng lồ đạo quan tại niên đại lên sợ là lâu đời cực điểm. Trong đạo quan nhất thời tới nhiều người như vậy, rất nhanh cũng làm cho không ít quan trung tu sĩ phát hiện, rất nhiều huyết tộc tu sĩ, Bạch Linh Hổ bộ tộc tu sĩ nhìn thấy Lạc Vân đám người, dồn dập đều là trên dưới đánh giá, một bộ vẻ hiếu kỳ, tựa hồ trong ngày thường căn bản cũng không có gặp gỡ ngoại lai tu sĩ, bất quá những người này mặc dù hiếu kỳ, sau đó đều dồn dập tiến lên chào, không ít người thẳng thắn là gia nhập các tu sĩ trong hàng ngũ. Những này quan trung tu sĩ nhiều là cáo trắng bộ tộc tu sĩ, cũng có rất nhiều huyết tu, nhưng ở về mặt thực lực đại thể đã đạt đến hóa thiên kỳ, diện mạo lên gần tới nhân gian người thường, cũng tốt tại chúng tu y phục trên người cùng quan trung tu sĩ không giống, bằng không thật ra khiến nhân mục không hà người, chỉ vì cách đại điện còn có bình thường lộ trình, nhưng vây quanh, theo bọn họ đi tới đại điện tu sĩ, đã có gần trăm, khiến người ta rất cảm vô cùng kinh ngạc. Chương 525, Thánh Thần Bích. Sau đó, Lạc Vân phụ thân vẫn chưa nói thẳng ra, mà là khỏe miệng giật giật, đem lời nói truyền âm cho Đông Huyền Hoàng. Đông Huyền Hoàng sau khi nghe xong, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, có vẻ vô cùng thần bí, cái này chúng tu lòng hiếu kỳ đẩy lên đỉnh cao. Chúng tu sĩ đương nhiên cho rằng Lạc Vân phụ thân từ đầu đến cuối bất cứ chuyện gì đều thẳng thắn, bây giờ ngược lại là lấy truyền âm phương thức muốn nhờ, khó tránh khỏi không để nhân cảm thấy mới mẻ. Chỉ có Lạc Vân một người biết, này tiện nghi phụ thân tất nhiên là nói đến chính mình, bởi vì cái kia Đông Huyền Hoàng khí tức rất là quỷ dị xẹt qua chính mình bên người, đồng thời do dự trong nháy mắt. Tốt lắm, Đông Huyền biết rồi, liền chiếu thánh chủ nói làm đi. Đông Huyền Hoàng gật đầu nói, sau đó ánh mắt rốt cục lần thứ nhất đối mặt mọi người. Như các ngươi suy đoán, Thiên Nghiên Quan tiền nhậm quan chủ tại về mặt thực lực, xác thực cũng coi là đại lục thiên kiếm vực trong ngoài mạnh nhất tu sĩ, hắn cũng tại mấy chục ngàn năm trước đã từ bỏ thân thể, thoát khỏi mảnh này tinh vực, tiến vào thánh thần bích mặt sau, này liền là các ngươi cái gọi là tử vong. Đông Huyền Hoàng tiếp tục nói, tử vong một từ dứt lời, chúng tu đều cảm thấy nghi hoặc, mà khi nàng nói rằng thoát ly tinh vực ngược lại tiến vào thánh thần bích lúc, bao quát Lạc Vân ở bên trong mọi người đều nhìn về cái này tòa to lớn thiên ma hàng lâm địa phương, cảm thấy đây cũng là này Đông Huyền Vương nói vách tường, hơn nữa tại các nàng cẩn thận quan sát hạ, khối này không rõ lai lịch, phẩm chất không rõ vách tường e sợ không có đơn giản như vậy, hay là bên trong coi là thật có đạo gì đạo cũng không thể nói được. Không sai, phía sau ta vách tường chính là các ngươi suy nghĩ muốn truy cầu, bản quan quan chủ cười chính Huyền Vũ Di lưu đạo thống, còn sau khi thấy có không có được các ngươi muốn đổ vận, ta thực sự cũng không biết, chỉ biết là năm đó quan chủ đằng phong tạo cực, hóa thành tiên hồn tiến vào thánh thần bích bên trong sau, liền chưa bao giờ đi ra quá, mà trên đường cũng có ta quan trung mấy tên chân tiên kỳ đỉnh cao đệ tử vứt bỏ thân thể đi vào tìm kiếm quan chủ, đúng vậy không thể dò ra cái gì đến tận cùng, thậm chí đến tận đây tin tức hoàn toàn không có, cuối cùng đi vào một tên đệ tử, đến nay đã có 5000 năm không thấy, chưa từng xuất hiện có người có thể trở thành á thánh kỳ tu sĩ sự tình. Đông Huyền Hoàng bình thản nói rằng, xoay người nhìn về phía Ngọc Bích. Lạc Vân trong lòng nhất thời run lên, cùng rất nhiều tu sĩ bình thường cùng từng người đạo hữu môn hai mặt nhìn nhau lên, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Có thể đi vào, nhưng có tiến vào không ra. Lạc Anh tiên tử trầm ngâm nói, hướng về này Ngọc Bích tới về nhìn mấy lần, trong lòng hiển nhiên cùng hết thảy tu sĩ như thế cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bất quá các ngươi nếu thánh chủ từng nói muốn chiếu cố các ngươi, ta cũng không để phòng bất cẩn nói một câu, các ngươi muốn thử nghiệm đột phá chân tiên cẩm cố, thành tựu a thánh, nắm giữ liên tinh thần đều muốn sợ hãi lực lượng, liền nhất định phải đi qua thánh thần bích không thể, bằng không bất luận phương pháp gì đều là phí công. Chúng tu nghị luận sôi nổi, Đông Huyền Hoàng nhưng không có cảm thấy bất ngờ, dĩ nhiên dùng đạm đến ra thủy ngữ khí kể rõ lên. Này Ngọc Bích thật khả năng thành thánh. Ngươi khẳng định không có lựa phỉnh tam môn. Đông Huyền tiên tử, ngươi làm sao dám khẳng định, chỉ cần đi qua phía này Ngọc Bích liền có thể thành thánh. Thành thánh cần trải qua thiên địa đại kiếp nạn, tại thực lực đạt đến cao nhất thời điểm, thế gian một thiết đô sắp trở thành chí mạng kẻ địch, thêm một phần nghiệt nợ, một phần tham lam, một phần lo lắng, đều có thể khiến thành công tỷ lệ thiếu một phần, như thành thánh thật sự chỉ cần đi qua phía này tưởng, đây cũng quá đơn giản. Thành thánh cũng tốt, không được cũng được, muốn ta tiến vào trong này mạo hiểm, ta xem vẫn là quên đi, phải biết đi vào đều không đi ra, ta xem không hẳn không phải chết rồi. Mấy chục người tại phía trước chậm rãi mà nói, đối với thành thánh gần ngay trước mắt lúc, đều là ôm ấp mãnh liệt thái độ hoài nghi, cũng có mấy người đối với nơi này diện sự vật tựa hồ không có bao lớn hứng thú, chỉ là hướng về trên vách tường nhìn chằm chằm, không có di động mảy may. Hắc hắc, như là các ngươi không muốn đi vào, vậy thì chớ vào đi, không có ai sẽ cưỡng bức các ngươi, mà lại ta cũng không quá tiến vào, người ở bên trong đều đã chết. Đông Huyền Vương dường như nhìn chúng sinh, một trận cười lạnh. Bọn họ bất tử, cái kia đều đi nơi nào? Chẳng lẽ còn hy vọng bọn họ sẽ có một ngày đi ra? Nếu thiên thượng thiên hạ đã không có á thánh tu sĩ, ta xem trong này cũng không phải là cái gì địa phương tốt, vẫn là không nên vào đi hảo. Đông Huyền Vương cũng không để ý, chỉ là ngẩng đầu nhìn bầu trời, nửa ngày đợi được cuối cùng không có nhân nói chuyện lớn tiếng lúc, mới nói, tòa này Ngọc Bích chẳng qua là chúng ta Thiên Nghiên Quan bao bọc thân thể, chiếu rọi thánh thần bích vị trí, cũng không phải là chân chính thánh thần bích, là các ngươi muốn quan sát á thánh kỳ đạo thống, ta tài mang các ngươi đến. Mà ở này trong vết tượng, chỉ có chúng ta tổ tiên thân thể, bây giờ ta nói đến những người kia tiên hồn sinh tử cố nhiên xác thực không biết, nhưng không có từng nói thánh thần bích không người nào có thể đi ra. Nguyên lai đây cũng không phải là thánh thần bích. Mọi người một trận đại quẫn, đều cho rằng phía này chính là thánh thần bích, hiện nay thoải mái sau tài quan sát tỉ mỉ Ngọc Bích, phát hiện này Ngọc Bích có chút trong suốt, lại có nhiều chỗ là dùng không rõ chất liệu kiến trúc, cũng không phải là chỉ là một mặt đơn thuần vách tường, thậm chí cũng không có thiếu trong suốt địa phương lưu quang chiếu rọi, hiển nhiên là vật gì vậy từ trên xuống dưới chiếu xuống đến hình thành. Điều này làm cho bọn họ dồn dập nhìn về phía trước kia Đông Huyền Hoàng quan sát bầu trời. Ai chạy ra? Mọi người lại dấy lên hy vọng, đương nhiên là cho rằng có người thành tựu a thánh. Một vị ta không người biết, tại mấy tháng trước từ thánh thần bích trung biến mất rồi. Đông Huyền Hoàng con mắt chậm rãi mị lên, sau đó ánh mắt rời về phía thánh thần bích bên một khối tàn dư xé rách vết tích lên. Chuyện gì thế này? Đông Huyền tiên tử thỉnh nói rõ. Chúng tu hoảng sợ, bao quát Lạc Vân phụ thân cũng nhìn về phía cái kia đã từng tàn dư một bóng người vết tích lên. Khối này thánh thần bích kỳ thực ở vào một cái cực kỳ chỗ đặc biệt, nơi đó là tinh thần loạn lưu tụ tập vị trí, nơi nào hỗn độn vạn vật không chỗ nào không có, các loại chủng tộc khác loại cũng nhiều không kể xiết, kiên quyết không phải tại chúng ta Thiên Nghiên Quan phía sau núi đơn giản như vậy. Hắc hắc, các ngươi cũng không muốn nghĩ, nếu là ở chúng ta phía sau núi thành lập nơi như thế này, sợ là không cần một ngày cũng là phá hủy, cho nên có thể đi vào thánh thần bích nhân hòa vật đương. Nhưng không phải ít, hơn nữa còn nhiều vô số, bao quát thượng cổ dị thú, cổ ma cũng đều sẽ tiến vào giữa, đương nhiên, có thể đi ra cũng không nói không có. Chỉ bất quá chúng ta quan trung đệ tử thực lực hay là không ăn thua, không thể đi ra thôi. Nhìn rồi á thánh kỳ đạo thống, muốn lưu lại quan sát tùy ý, muốn theo ta đi thánh thần bích, ta cũng sẽ mang các ngươi đi, không để phòng theo tới. Đông Huyền Hoàng lại nói, sau đó cả người từ từ phụ không, từ từ hướng về trên trời bay đi. Chúng tu nghe xong, vậy còn có người lưu lại xem phía này Á Thánh Kỳ đạo thống vết tượng, vội vã nhìn lướt qua sau tùy theo hướng về trên trời bay đi, tự nhiên là muốn đi theo xem thánh thần bích. Lạc Vân phụ thân vẫn chưa rời khỏi, chỉ là đứng ngay tại chỗ nhìn bức tượng kia tượng, vẻ mặt lên không bi không thích, không biết đang suy nghĩ cái gì, điều này làm cho vừa định rời đi Lạc Vân tìm được câu hỏi cơ hội. Chương 527, mù mịt. Ầm. Kiếm khí khổng lồ tựa như một tòa cao vút trong mây ngọn núi, đem đối diện bay tới bảo kiếm chắn phía trước, nhưng mà hai thanh kiếm đó đều là trong thiên hạ tuyệt đỉnh chi khí, chạm vào nhau dưới, vẫn như cũ để kiếm khí của bọn nó nổ nát ra, lắp bắp kiếm khí làm cho quanh thân tất cả hủy diệt hầu như không còn. Cái kia thiên nhiên quan làm sao chịu nổi hai người kiếm khí hoành kích, trong nháy mắt liền trở thành một mảnh khủng bố phế tích, mà nguyên lai vẫn tại canh tác vô tội dân chúng, hoặc chính thoát đi nơi đây thiên nhiên quan tu sĩ cũng tại này toàn phương vị công kích hạ, hóa thành bao quanh huyết vụ, trở thành này mảnh tinh vực bụi trần. Lạc Vân chi phụ quay đầu nhìn lại, mi không khỏi ninh ở cùng nhau, hiển nhiên này thai vạ tới vô tội cũng tại ngoài ý liệu của hắn, cũng may Lạc Anh tiên tử đám người đều rời xa cái này tinh vực, nếu là bằng không thì sợ sẽ muốn tại trận này công kích hạ chết đi. Vạn vật đều sinh sôi diệt diệt, bất diệt có thể nào có tân sinh. Tử Kim lão đạo lại lộ ra một vẻ tâm hiểm nụ cười, trong tay này thanh gập gềnh nhấp nhô bảo kiếm ở trong tay bốn một cái, chỉ một thoáng vừa chết đi tu sĩ cùng cáo trắng tộc nhân đều hóa thành từng đạo màu đỏ màu máu lực lượng, hội tụ cùng chui vào thanh bảo kiếm này bên trong. Bảo kiếm rất nhanh sẽ từ màu tím xoay chuyển thành màu đỏ, lực lượng không ở tại Tử Kim lão đạo trong tay phóng đãng mà ra, hiển nhiên là đem những này cường đại sức sống lượng hấp thu hầu như không còn. Thật độc các kiếm, thật không rõ, vì sao ngươi sẽ biến thành hung tàn như vậy tà tiên, hôm nay xem ra dùng hết có khả năng, cũng cần đưa ngươi giết chết không thể. Lạc Vân chi phụ mặt hiện lên căm ghét, hỗn độn kiếm đột nhiên biến mất ở tại trong tay, mà sau đó sau lưng liền dường như sẽ lột xác bình thường sinh ra một viên kim quang đến, hình thành có chứa điện quang mâm tròn, tựa hồ thức tỉnh rồi cái gì quỷ dị kiếm thể, lực lượng trong giây lát tăng lên không biết bao nhiêu lần. Điên cuồng lực lượng nhất thời nhào tới trước mặt, trụ tử kim lão đạo uy áp cường đại, đồng thời hình thành một đoàn lồng ánh sáng, đem người ở bên trong bảo vệ. Lạc Vân đứng ở tinh vực lên, phát hiện đứng thẳng địa phương hơn 10 trượng đã là một mảnh hỗn độn, mặt đất tại vừa nãy lực lượng mạnh mẽ hạ ao hãm mấy trượng sâu, nguyên bản rừng cây cùng đạo quan, dãy núi cùng tảng đá đều đồng loạt cho dập tắt, lại không trước kia cảnh tượng. Lực lượng cường đại như vậy, lẽ nào đây chính là cái kia tử kim lão đạo thực lực chân chính? Đây chính là trong truyền thuyết cổ tiên lực. Chúng ta vẫn còn muốn cùng bọn hắn tử đấu. Nhưng bọn hắn bất luận một hai lực lượng đều cũng không ta có khả năng chống lại nửa phần. Lẽ nào ta tu luyện mấy vạn năm, tất cả đều là tu luyện uổng phí? Lực lượng của bọn hắn cường đại đến trình độ như vậy, ta lại tính là cái gì? Mắt thấy hai vị cổ tiên thực lực cường đại như vậy, Lạc Vân trong lòng bắt đầu sinh ra ý lui, thậm chí một tia sợ hãi tự nhiên mà sinh ra. Lực lượng mạnh mẽ động tứ mấy ngàn dặm trong ngoài, phản phất tinh vực ở trong tay bọn hắn bất quá là nê hoàn, khinh bóp nát mở giống như vậy, để Lạc Vân hai chân nhất thời không khỏi có loại đứng không vững cảm giác. Thêm vào cái kia tiện nghi phụ thân lúc này vừa mới thức tỉnh kiếm thể, cũng biết hai người thực lực hiện tại mới có thể chính thức bày ra, càng là làm cho Lạc Vân mở mịt cảm thấy bên trong đất trời vô hạn khoảng cách cảm. Giết chết ta. Nay tại vạn năm trước hay là còn có khả năng, nhưng bây giờ đối hấp thu tinh thần lực ta mà nói, kiên quyết bất quá là vọng tưởng mà thôi. Mặc dù thức tỉnh rồi thiên kiếm chi thể ngươi. Tử Kim lão đạo âm trầm nở nụ cười, trong tay kinh khủng kia bảo kiếm hướng về bầu trời chỉ tay, lập tức có một đoàn hào quang bắn thẳng đến bầu trời, làm cho phong vân biến hóa vạn ngàn, khuấy động ra bên ngoài trăm dặm, phảng phất e ngại này phóng đãng kiếm khí. Càn Khôn thành kiếm, lực băng thiên. Tử Kim lão đạo điên cuồng hét lên một tiếng, kiếm khí lập tức như ngang dọc hoàn vũ lôi cực, từ trên trời giáng xuống chém xuống. Đừng hỏng. Lạc Vân chi phụ gặp thi triển kiếm quyết, lực lượng vào đúng lúc này lập tức sử dụng tốt nhất phóng thích mà ra, tạo thành quỷ dị thập tự quang trảm, hướng về bầu trời nên đi. Hai đại lực lượng lần thứ hai đụng vào đồng thời, bầu trời trong nháy mắt bắt đầu run rẩy, lẫn nhau lay động sau, cho dù là Lạc Vân chi phụ, cũng trong thời gian ngắn ngủi bị ép từ bầu trời đứng ở mặt đất, đồng thời nương theo kiếm khí kế tục rơi vào dưới lòng đất. Mà cái cỗ này cường đại lôi cực kiếm khí cũng đồng dạng ép hướng về phía Lạc Vân. Lạc Vân kiếm quyết sờ một cái, lấy ngũ hành linh thiên kiếm đi lay động này lôi cực, nhưng vừa mới đụng vào lực lượng này, nhất thời cảm thấy khắp toàn thân bị kiếm khí mạnh mẽ quán thể, hộ thân cương lồng vào đúng lúc này hết mức cho phá vỡ, tương tự là hãm sâu địa bên trong, bất quá hắn nhưng cảm thấy nửa phần sức chống cự đều sinh không ra, cổ tiên lực cường đại, có này có thể thấy được. Phúc. Lạc Vân chỉ cảm thấy cả người lực lượng như là lấy sạch, tiết hầu một trận tắc nghẽn sau phun ra một ngụm máu tươi, trọng thương tại chỗ. Nhưng rất nhanh có cỗ cường đại dòng nước ấm từ phía sau lưng sinh ra, chỉ để hắn khắp toàn thân cảm thấy từng trận thoải mái. Cái kia phun ra máu tươi cũng giống như chưa từng là của mình, khiến cho hắn lực lượng hồi phục như lúc ban đầu. Chính do dự, lôi cước lực ngay trước mắt ngừng lại, chỉ thấy chính mình cái kia tiện nghi phụ thân sau đó từ từ phi lên, hỗn độn kiếm từ hạ mà lên nghịch chuyển lôi cước, phảng phất rất nhanh sẽ có thể đem đánh trở lại. Như vậy vừa đến, Lạc Vân rõ ràng vừa nãy chính là chính mình cái kia tiện nghi phụ thân gián tiếp giúp đại ân, đó là mang trong lòng cảm kích, do dự có muốn hay không giúp đỡ. Vậy mà đối phương thấy hắn còn không rời khỏi, sắc mặt trầm xuống quát lớn lên, còn không rời khỏi. Càng chờ chuyện gì thời điểm? Nhanh cùng bọn hắn đi lĩnh vực. Ta chẳng lẽ còn có thể kéo ngươi chân sau hay sao? Lạc Vân sau khi nghe xong, tâm trạng trầm xuống, biết lúc này ngay cả mình cái kia tiện nghi phụ thân hoặc cũng không đối phó được lão đạo này, trong lòng không khỏi thầm giận mình, không biết như thế nào cho phải. Đi. Chưa từng để ý tới Lạc Vân hỏi ngược lại, phụ vươn tay chấn động, nhất thời đem hắn đánh bay ra bên ngoài mấy trăm trượng. Lạc Vân đang muốn sinh khí, sao biết dưới chân địa diện chấn động lên, tinh vực càng ầm ầm phát ra quỷ dị âm thanh, sau đó mặt đất bắt đầu nứt ra, càng là có đem tinh thần chia ra làm hai tư thế. Ầm. Ầm. Quả nhiên, tại Lạc Vân cuồng lùi mấy trăm trượng sau, tinh thần dường như mất đi lên phụ lực, không được trầm xuống, đồng thời khoảng chừng trái phải vặn bung ra, từng mảnh vỡ thành bột phấn, mà cái kia xem ra kiên cố cực điểm bia đá cũng vào đúng lúc này răng rắc gãy vỡ, bên trong mấy quan hộp lăn vào trong tinh không mịt mờ. Cuối cùng cũng không tiếp tục gặp. Hủy diệt tinh thần lực lượng cường đại cực điểm, cuối cùng đừng nói là thiên nhiên quan, liền khối này tinh vực cũng hủy hoại trong chốc lát, làm cho phía chân trời duy còn lại Lạc Vân, phụ, Tử Kim lão đạo ba người. Hủy diệt tinh thần. Lạc Vân trợn mắt ngoác mồm, tinh thần hủy diệt là hắn truy tầm lực lượng, không nghĩ đến lúc này thật sự xuất hiện ở trước mắt, chỉ là khiếp sợ đã toán hảo. Nhưng đối với diện hai người đối lực lượng này vẫn chưa có bất kỳ cảm thấy kỳ quái, phản phất đây chỉ là tầm thường cực điểm lực lượng giống như vậy, tại trong không gian liên tục lại đánh ra mấy trăm kiếm, triệt để đem hai khối lớn đại lục đánh cái nát tan. Đối mặt hai người sắp tới lưu tinh đều không đổi kịp kiếm kỹ, Lạc Vân á khẩu không trả lời được, trong lòng bản năng phải rời đi, nhưng rất nhanh, bất ngờ xuất hiện lần nữa, chỉ thấy chính mình cái kia tiện nghi phụ thân liền tính thức tỉnh rồi kiếm thể, như trước không phải cái kia hung hăng mà đến lão đạo đối thủ, tại phóng đãng kiếm lực lượng hạ liên tục cho bắn chúng, thân thể như trong gió phiêu linh lá rụng, tại chấn động không yên trong không gian rơi dụng phương xa. Nhưng mà cái kia Tử Kim lão đạo sát tâm đã lên, sau một khắc hai tay dương giá hỏa xuất ra âm dương đại trận, trong không gian chớp mắt liền trở thành hắn chiến trường, chỉ nghe được ầm ầm nổ vang, Lạc Vân chi phụ đã đập đến âm dương đại trận lên. Lạc Vân phụ thân như hòn đá giống như ẩm thịt đánh tới đại trận lúc nỗ lực đứng lên, trong miệng nuốt xuống tụ huyết cần tái chiến, nhưng đã sớm đầy trời mạn địa quay chúng quanh rất nhiều bảo kiếm hư ảnh, mà hư huyễn rất nhanh biến thành hiện thực, những này bảo kiếm mỗi một chiếc không khỏi là óng ánh phát quang, lấy lao đạo làm trung tâm, nhanh chóng chuyển động. Lạc Vân phụ thân hốt thở dài một hơi, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệnh, nhìn thấy Lạc Vân nhưng không xa cách hắn mà đi, lập tức bên trong lộ vẻ sầu thảm thở dài, nói: "Hài tử, ta không còn cách xoay chuyển đất trời. Là ta có lỗi với ngươi, ngươi đi nhanh đi." Dứt lời thấy hắn tay áo lớn vung một cái, cả người hóa thành vạn thiên ảnh tử, cuối cùng lấy hỗn độn kiếm lực, làm cho toàn bộ thiên địa trở nên đen kịt một màu lên, sền sệt trong không gian, liền Tử Kim lao đạo mấy ngàn bảo kiếm cũng như là ngưng trệ bất động. "Ngươi cũng chỉ có bực này lực lượng sao?" Tối đầu trên lão đạo nhưng không có nửa phần cảm thấy vô cùng kinh ngạc vẻ mặt, trong tay phất trần vung một cái, bảo kiếm lần thứ hai xoay tròn liên tục, hơn nữa hắn cũng biến mất ở trong không gian, không biết đi. Lạc Vân lúc này đã là ngũ vị giao tạp, tuyệt đối không ngờ rằng hắn chính mình phụ thân sẽ nói ra những lời nói này, ngẩng đầu lúc, trong lòng bất đắc dĩ như thủy triều tràn vào bộ não, để hắn có loại mãnh liệt bi thương. Không yên tĩnh bầu trời rất nhanh lại nứt ra vô số miệng vết thương, xanh mênh mang khe nứt trùng, thỉnh thoảng có tinh thần tránh qua, dần dần khe nứt càng ngày càng to lớn, này mảnh tinh vực cũng lại không còn tồn tại. Tại Lạc Vân cảm thấy vô tận tuyệt vọng lúc, bầu trời khe nứt trùng xuất hiện ba cái ảnh tử, bọn họ càng ngày càng gần. Từ từ lấy hai nam một nữ diện mạo xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Trong ba người, nam tử trung niên Long Trương Phượng Tư, hai đạo lông mày rậm sôi nổi trên mặt, tựa như cùng chân long giống như vậy, hai mắt lấp lánh có thần, thỉnh thoảng tinh quang đảo qua, phảng phất có thể nhìn thấu tâm linh. Lạc Vân gặp chi, cùng cái kia tiện nghi phụ thân so sánh chiếu, chợt cảm thấy hai người dáng dấp kém không có mấy, sợ sẽ là Lý Tiên Hóa chi phụ. Còn lại một nam một nữ Lạc Vân không thể quen thuộc hơn được, chính là tỷ tỷ của mình Vân Mẫn Huyên cùng đại ca Vân Tinh Hà. Lúc này ba người từ không gian ở ngoài cấp rơi mà xuống, muốn đến đây giúp đỡ. Lạc Vân mừng rỡ trong lòng, chính là muốn lập tức cùng ba người sẽ cùng, đồng thời cứu ra này tiện nghi phụ thân. Há biết chỉ bất quá nghìn cân treo sợi tóc công phu, chiến cuộc đã là nhanh quay ngược trở lại mà xuống, tại Tử Kim lão đạo kiếm trận hạ, Lạc Vân phụ thân thân chung mấy chục kiếm, tại không gian ngửa mặt ngã xuống. "Ngươi, làm sao có khả năng?" Màu trắng trận bàn lên, vô số thanh kiếm đâm xuyên nhập thân thể của hắn, huyết quang chớp mắt nhuộm đỏ trận bàn, cuối cùng thân thể hóa thành yên vân hút vào đối phương này thành tử kiếm trung, Lạc Vân khẽ miệng run rẩy, hai đầu gối mềm nhũn, hầu như không cách nào tự ức quỳ xuống hạ xuống. Phụ thân. Vân Mẫn Huyên cùng Vân Tinh Hà hai tỷ đệ kinh hô lên tiếng, trên mặt trắng bệnh khó coi, lúc này không lo nổi cái gì đi vào cứu người. "Đại ca." Không trung bay tới người trung niên kia hét lớn một tiếng, hai mắt trong nháy mắt đỏ chót, thấy hắn hai tay liên kết mấy chục cái phát ấn, rất nhanh sau người liền xuất hiện một mặt hắc bạch thái cực, một tiếng vang ầm ầm hướng về cái kia Tử Kim lão đạo ép đi. "Hừ hừ. Hừ hừ hừ. Đều tại dùng năm đó ta sáng chế tuyệt kỹ đối phó ta, các ngươi cho rằng hữu dụng sao?" Tử Kim lão đạo âm trầm nở nụ cười, rộng lớn tay áo vung một cái, trong tay áo lập tức xuất hiện hơn vạn kiếm ảnh, dường như cuồng liệt cơn lốc hướng về người trung niên vọt tới. Ba người cấp tốc xẹt qua phía chân trời, đem hết toàn lực nổ ra cái kia giả thiên kiếm ảnh, cấp tốc hướng về Tử Kim lão đạo công tới. "Kiếm Vân, mau dẫn bọn nhỏ đi." Nhưng tại này trong thời gian thật ngắn, Lạc Vân chi phụ thân hình nhưng dần dần biến mất ở này thanh quỷ dị tử kiếm trung, chậm rãi không còn tồn tại. Chương 529, qua lại mây khói. "A, khái khái khủng." Lạc Vân ngửa mặt lên trời rên rỉ, mơ mơ màng màng muốn đi tới cứu trợ rơi vào tặc tay Bạch Cáp Mô. Nhưng mà trái tim vị trí cắm vào dập tắt trường kiếm lại làm cho hắn ho ra máu nữa. Hoa Cáp Mô mắt thấy người yêu chịu ngược bi phẫn dị thường, há to miệng rộng bắn ra bách mấy chục đạo cực quang, Tử Kim lão đạo nhìn kinh khủng này chùm sáng cũng lộ ra cười lạnh, vươn tay lúc, thiên kiếm yên diệt lập tức từ Lạc Vân nơi ngược biến mất, sau đó xuất hiện ở trong tay hắn. Lạc Vân nhưng cảm giác ngược hết sạch, chỉ thấy mũi tên máu từ đen ngòm thương tích nơi bắn ra sau, nhất thời cảm thấy chính mình muốn hôn khuyết quá khứ, mà hắn cuối cùng nhìn thấy một màn, là chùm sáng sắp sửa bắn trúng lao đạo lúc, Thiên Kiếm Yên Diệt cuối cùng vẫn là cắn nuốt Bạch Cáp Mô, mà Hoa Cáp Mô đang cùng bầu bạn sinh tử hai cách lúc tiến hóa. Hoa, Bạch Cáp Mô cùng Hoa Cáp Mô chính là song sinh làm bạn linh vật, mặc dù lại làm sao không hài hòa chung quy là biểu tượng, tình cảm thâm hậu không cần truyền lời, giờ khắc này bầu bạn vừa chết, Hoa Cáp Mô khóc thét hí dài, hai mắt đỏ đậm như xuống núi tà dương, mà toàn thân bảo thạch càng mọc lên như nấm giống như tỏa ra mà ra, từng đóa, từng tầng, cuối cùng đưa nó toàn thân mọc đầy, hình thành toàn thân tràn đầy sặc sỡ bụi gai bảo thạch khủng bố dị vật. Gần đến giờ cuối cùng, Hoa Cáp Mô mí mắt cùng phần lưng đã không có năm xưa lúc gặp gánh nhấp nô, ngược lại biến thành diễm lệ thanh xích bảo thạch liên hoa, nó càng nhiều chính là một loại thê lương màu sắc, phảng phất tuyên cáo nó, hoặc là mọi người trong lòng phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Cứ như vậy sao? Thật không cam lòng. Lạc Vân khổ thán một tiếng, nhắm hai mắt lại, ý thức không ở. Ở trong bóng tối, một trận vân tùy phong bay tới, đầu tiên là nhàn nhạt màu trắng, ngay sau đó là màu xám, tựa hồ một thiết đô bất quá là qua lại mây khói. Này, canh giờ đến, ngươi vẫn không có dự định muốn từ bỏ đi Thiên Kiếm chi môn sao? Một nữ tử âm thanh truyền đến, tỉnh lại thụ hạ ngủ say thiếu niên. Ta dương ánh chiều tà, nhiễm thấu thu ý, tân thu phong từ trong rừng sẽ qua, tình cờ mang đi vài miếng khô vàng lá cây, thảo trường ngoành phi trên cỏ. Thiếu niên nỗ lực tạo ra mí mắt, cuối cùng vô vô trên người bụi bặm đứng lên, cười nói, Thiên Kiếm luận võ, xưa kiếm đạo đỉnh điểm, ta tại sao không đi đây? Huống hồ thánh nhân chiêu đệ tử con rể, ta bây giờ chính trực thanh xuân thiếu niên, vì sao thì không thể đi đây? Mậu luận. Trả lời của thiếu niên để dựa lưng vào trên nhánh cây rượu linh nữ tử cảm thấy không nói gì. Nguyên bản bạch ngọc bình thường trên gương mặt có thêm một nét khó có thể phát hiện màu hồng. Long nữ, ngươi xem ta làm cái gì? Lẽ nào trên mặt ta có cái gì sao? Buồn ngủ lim dim thiếu niên hai tay vỗ vỗ trắng nón mặt, thuận lợi dưng ra, đem rơi vào mặt đất 2,3 tấc kiếm túi cách không để đến, mà nghề này kính, lập tức dương lên một mảnh bụi trần. Kiếm trong túi bao vây bảo kiếm tựa hồ rất nặng, thiếu niên đưa nó cầm lấy, cuối cùng bối ở tại sau lưng. Không cái gì, chỉ là muốn không thông ngươi đi có thể làm cái gì? Thiếu nữ quật cường nói. Nghĩ nhiều như thế làm gì, ta không đi không được. Thiếu niên nói, sách, Thiên Kiếm luận võ, vốn chính là một cái đích cả bấy, thánh nhân nói muốn về đệ tử con rể, tất nhiên là muốn dẫn đỉnh giai kiếm tu đi tới, đến cái một lưới bắt hết, đơn giản như vậy đạo lý, ngươi ha có thể không hiểu. Lại nói, Ngọc Di sẽ không để cho ngươi đi. Hoán làm long nữ tuyệt mỹ thiếu nữ thản nhiên nói, trên mặt nhưng nhiều thêm một vệt lo lắng. Long mi tinh mục đích thiếu niên hai mắt nhắm lại, đứng ngay tại chỗ nửa ngày, nhưng lãnh đạm nói, này không liên quan chuyện của ngươi, ta mang ngươi đi ra, cũng không phải là muốn cho ngươi rong dài, nếu là không muốn đi liền cứ việc trở lại, được rồi. Ta chủ ý đã định, chính ngươi nhìn làm đi. Ngươi có thể nào nói như vậy với ta? Long nữ một trận kinh ngạc, mắt hạnh trừng trừng tức giận nhìn thiếu niên. Thiếu niên nhưng không nhìn tới nàng, hiển nhiên là biết mình lời nói đã thương người, còn đối với mặt chữ điền lên phòng trừng lúc này là khó coi. Ta đi, nếu như ta mẹ hỏi ta đến, liền nói ta hành hiệp trượng nghĩa đi tới, lại quá mấy năm, tất nhiên sẽ trở lại. Thiếu niên thở dài, lắc đầu một cái rời khỏi. Long nữ sau khi nghe xong, lại thấy hắn quả thực cất bước rời khỏi, nhất thời vì đó khí kết, không nhịn được nâng lên âm lượng, cả giận nói: Ngươi làm cái gì vậy? Lạc Tiểu Tiên, lẽ nào ngươi đã quên phụ thân ngươi trước khi đi nhắc nhở sao? Ta há có thể rời khỏi ngươi nửa bước. Long nữ, những năm gần đây ngươi cẩn thận quan tâm cùng che chở ta, cùng ta cũng vừa là thầy vừa là bạn, nhưng đối với ta mà nói, càng hơn vu thân sinh tỷ tỷ, nhiên phụ thân đã chết, ngươi có thể không cần tuần hoàn hắn sự phó thác, liền tính hiện tại ngươi rời khỏi, cũng không tính vi phạm hứa hẹn. Thiếu niên mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời, chỉ thấy đám mây bay lượn, thỉnh thoảng tụ tán tán, những này đám mây có hóa thành nhàn nhạt tiên vân, có một lần nữa tụ thiếu thành nhiều. Này tuấn lãng bất phàm thiếu niên chính là Lạc Vân con trai Lạc Tiểu Tiên, đi qua những năm này rèn luyện, năm đó chính trực mà ngây thơ hài đồng, bây giờ từ lâu trưởng thành cường tráng thanh niên, trên mặt có thêm một chút trải qua, bất quá hắn lao thành trong lời nói, nhưng lộ ra người thiếu niên trúc chắc tiếng nói thôi. Về phần long nữ, ngoại trừ năm đó tiểu Bạch Long ở ngoài không còn nàng nhân, chỉ bất quá nàng không còn là cái kia không nhìn được nhân sự nữ hoa, cả ngày cùng nhân đấu khí, xuất hiện nàng hôm nay đã trổ mã tuyệt sắc, thành nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân. Ngươi nói mỏ, phụ thân ngươi sao có thể sẽ chết? Hắn chỉ là đi tới chúng ta không biết không gian thôi. Hắn cường đại như vậy, tuyệt đối không thể chết rồi. Long nữ có chút nổi giận, đỏ bừng trên mặt nhiều hơn một chút gân xanh, tựa hồ nỗ lực muốn đi biện bạch thiếu niên trước mắt ngôn luận. Phụ thân năm đó ở Thiên Kiếm Minh tổng đàn nhen lửa tinh đăng đã tại nhiều năm trước diệt, thế gian cũng lại không gì khác một chút tin tức, vừa ngoại tinh vực cũng tại tinh đèn tắt đi trong cái thời gian kia, nứt ra rồi vạn dặm thời không loạn lưu, tại khổng lồ như vậy vực sâu thời không loạn lưu bên trong, ngươi cho rằng còn có thể có người tồn tại đến hạ xuống sao? Thiếu niên lắc đầu cười cười, rất bất đắc dĩ, cũng rất mê man. Bất quá cuối cùng vẫn cứ tiếp tục nói, không có khả năng có nhân có thể sống sót, hơn 10.000 dặm thời không loạn lưu đem tất cả tới gần, hoặc là không có tới gần đồ vật đều hút vào, giả thành hỗn độn bụi trần, hầu như liền đem này vô ngần vực ngoại phá hủy hơn nữa. Bây giờ ngươi xem một chút, vực ngoại sớm sẽ không có người yên, ngươi nói phụ thân sống sót. Ha ha, nếu như ngươi nói ở trong lòng, có lẽ vậy. Ngươi cánh cứng rắn ngươi. Long nữ bị nói á khẩu không trả lời được, cuối cùng dưới tình thế cấp bách muốn kéo hắn tay áo, cũng không biết càng một tay lấy tay của hắn kéo lại. còn tựa như giờ khắc này như sợ sệt hắn tránh thoát rời đi, cũng không tiếp tục thấy. Long nữ lôi kéo hành vi để Lạc tiểu tiên dở khóc dở cười, vẫy vẫy tay của mình, lại phát hiện suy không ra, nhất thời nở nụ cười khổ, ngươi lôi kéo ta lại có ích lợi gì? Ta coi như ta cánh cứng rắn thôi, lại nói nếu như không điểm kiên cường, ta sao lại dám lên thiên kiếm chi môn? Không cần nói cười, ta rất nghiêm túc. Sách, ngươi người này. Long nữ khí đạo, trên mặt nhất thời lại đỏ, nhưng nói xong, bản thân nàng nhưng cảm thấy có chút buồn cười, dẫn tự nở nụ cười. Liên biết ngươi là muốn cùng đi với ta. Lạc tiểu tiên thấy nàng cười, cũng là có chút cảm thấy đối phương cùng mình có chút tiểu hài tử khí, liền tung xuống đài giai được. Cũng chỉ có thể như vậy, chẳng lẽ còn muốn ta đem ngươi đánh dừng lại, một trận trói gô về nhà sao? Ta có thể đánh không lại ngươi. Long nữ méo miệng, vung, thả tay ra lên cầm lấy tay, vội vàng lui về phía sau một bước. Nhìn thấy long nữ khẩn chính mình một mặt, Lạc tiểu tiên trong lòng sinh ra kiểu diễm cảm giác, nhưng bị vướng bởi trước mắt long nữ sư phụ thân phận, rồi lại cảm thấy có chút lúng túng, chỉ được là gật đầu dự định liền như vậy bỏ qua. Nhưng lại không biết đến hai người này trầm xuống mặt sau, trái lại mặt đối mặt lẫn nhau mặt đỏ mà thôi. Phán cố giây lát, nương theo quyến luyến không đi gió thu, từng mảnh cuồng dại hoàng diệp cứ như vậy từ trên cây lần thứ hai bao phủ mà đến, thậm chí có vài miếng rơi xuống hai người trên đầu. Không nói gì thanh phong lá rụng làm bạn, Lạc tiểu tiên cùng long nữ đồng loạt ngẩng đầu hướng về lên nhìn lại, đột nhiên cảm thấy trong lòng không vững vàng, không biết vào đúng lúc này mất đi cái gì, ít đi cái gì, tận đều cảm thấy phiền muộn lên. Chương 531, khói tím. Hắc hắc, xú ăn mày. Ta Đỗ Cực Tiên cũng thành xú ăn mày. Mấy chục năm không xuất quan, coi là thật không có ai nhận ra ta. Đỗ Cực Tiên tâm trạng cười thầm, hồi ức hóa thân lão ăn mày hắn năm đó ở Thiên Chi Ương một trận chiến sau, thiếu chút nữa cho Lạc Vân cùng Sở Hương Lâm liên thủ bại, trên đường lại cho Tử Kim lão đạo va phải, không khỏi hiện nay cảm khái vạn ngàn. Phản đấu chân thần kính chính là Diêm La đạo tông tam đại thần khí một trong, lúc này rơi vào trong tay của hắn, này Diêm La đạo tông sợ tự nhiên ở đây xóa đi, dù sao môn phái nào đều sẽ không đem chính mình bảo vật chân phái chắp tay mượn cùng người khác. Chân Long Lôi thiếu. Nhân Long nữ sau khi biến thân tự tin tăng gấp bội, trên mặt tuy rằng mù mịt, nhưng đối này phản đấu thần kính coi như không có gì, bạch ngọc vô hạ bình thường trên da thịt từng viên vậy dần dần hiện lộ, con ngươi cũng theo phóng xạ xuất ra kim quang. Mắt thấy như vậy tình trạng, Lạc tiểu tiên không dự định lại đi ngăn lại, cũng đã không cách nào lại đi ngăn lại, phải biết này Long nữ sau khi biến thân mình cũng còn có không bằng. Quả nhiên, này liên tiếp động tĩnh hạ xuống, đạo đạo lôi cước đột nhiên liền xuất hiện ở long nữ vảy rồng trên cánh tay, sau đó cấp tốc đem nàng toàn thân đều bao phủ lại, phóng đãng lực lượng sau đó ở trong nháy mắt này bạo phát ra. Ầm ầm. Bạch quang hòa lôi cước biến thành hai đám mấy chục trượng quang cầu, ở một khắc tiếp theo hành kích ở cùng nhau. Mặt đất bùn đất nhất thời cho hai người lực lượng mạnh mẽ kích thích, nương theo cuồng phong cuốn lấy, kéo lên, tạo thành khủng bố long quyển, vô số lá cây, cành cây, cự thạch đều tại này lốc xoáy tàn phá hạ vong trên trời cuốn tới. Mà Đỗ Cực Tiên tại long nữ quỷ dị này công kích hạ, trên mặt không khỏi động lại hạ xuống, tựa hồ có hơi kinh ngạc này tiểu nữ hoa sử dụng chân long lôi khiếu sẽ có như vậy cương mãnh lực lượng. Hắn đương nhiên sẽ không liền như vậy thúc thủ đợi đến kính phá, hai tay nắm chặt một pháp quyết, lập tức hai đạo hồ quang hướng về cái kia quang kính vọt tới. Cái gương chiếm được lực lượng mạnh mẽ gia trì, lập tức phát sinh càng cường đại hơn vầng sáng, trực đem này chuyển tích thủy không ra lốc xoáy cũng cho bắn ra mấy chục đạo tinh quang, phảng phất chỉ cần một lát liền muốn biến mất mức độ. Nhưng mà ra ngoài ý liệu của hắn chính là, long nữ cũng không phải bình thường yêu thú. Thiên ngoại chân long lực lượng càng không hề tầm thường, chỉ là dây lắt trong lúc đó, thấy nàng giữ tận cánh tay vừa dùng lực, răng rác một tiếng, phản đấu thần kính ngay điên cuồng khuyết tán lôi cước lực hạ hết lần này tới lần khác băng liệt, sau đó một khối nhỏ hóa thành một phấn. Ồ, xem ra ta đúng là xem thường các ngươi, quả nhiên có điểm bản lĩnh. Đỗ Cực Tiên nhìn này cái gương bể nát, âm thầm cảm thấy này lòng nữ thủ vi không kém, ứng xem như là chân tiên cấp tu sĩ trung người xuất sắc. Mà lốc xoáy cũng kế tục hướng hắn áp xúc, sau đó lôi cước hàng lâm đỉnh đầu, không khỏi khiến cho hắn lại là lắc đầu lại là than thở. Nhớ tới bây giờ lãnh đời không ra mấy chục năm, vượt trong ngoài cao thủ tầng tầng lớp lớp, chính mình hiển hách uy danh sợ là sớm đã cho năm tháng che giấu, nhất thời trong lòng có chút sinh động lên, nổi lên lòng hiếu thắng, mà lại nhìn Lạc tiểu tiên cùng long nữ này một đôi bích nhân, mà lại có chút tính toán, chỉ thấy ngón tay của hắn hư không chỉ tay hư không. Nơi, phía trước rừng cây nơi ban ngày giống như óng ánh phát quang lên, sau đó phong cấp xa đi, chi kín đất trời đem chu vi một thiết đô bao phủ lại. Bạch quang đồng thời, long nữ cùng Lạc tiểu tiên liền cho này trận trước nhãn nơi kích thích đến tâm thần không yên, hô liếc mắt nhìn, không khỏi đối lập hoảng sợ. Muốn quỷ dị này kiếm tu cũng không chính mình có khả năng đối phó, lúc này sinh ra lòng bàn chân mặt du ý nghĩ. Không muốn này Đỗ Cực Tiên lặng lẽ nói, các ngươi một người một yêu hôm nay xem như là vận khí không tệ va phải ta, lão phu cũng không làm khó các ngươi, liền để các ngươi làm ta ngồi xuống đồng tử được rồi, miễn cho nói ta giết các ngươi là lấy lao bắt nạt tiểu. Lao không tu, ngươi đừng hỏng, hai người ta mà lại liên thủ đưa ngươi giết hết. Long nữ tuy rằng không có đoán ra này bạch quang đều sẽ cho dẫn đến cái gì hậu quả, nhưng vẫn là lớn tiếng quát lên. Chớ có can dỡ, ta Lạc tiểu tiên sao lại làm ngươi đồng tử? Hôm nay mà lại để trước tiên ngươi biết ta bảo kiếm lợi hại. Lạc tiểu tiên cũng trả lời một câu, nghĩ đến muốn làm đối phương đồng tử, chịu lăng đục, tự nhiên là tâm trạng giận dữ, tay vỗ một cái kiếm túi, bên trong bảo kiếm lập tức long ngâm mãnh liệt. Kiếm ngân văng thôi, kiếm đao rút khỏi vỏ đó là gió cuốn mây tan, quanh mình phê tích tại sóng khí hạ cho chấn động đến mức không còn một ngống, mà một cái màu đen quang long gào thét cũng từ sau lưng của hắn trực bay lên cửu thiên, sau đó một trận lôi minh nổ vang, màu đen thiểm điện càng hướng về Đỗ Cực Tiên đánh xuống. Yêu, ta đạo ngươi danh tự này vì sao như vậy quen hay? Nhìn nguyên này lượng đoạt linh thiên chín kiếm vương kiếm vừa mới nhớ tới nguyên lai ngươi là Lạc Vân nhi tử, tấm tắc, hoan gia hẹp lộ, hôm nay xem như là may mắn rồi. Hắn giết ta hai con trai, ta cũng đã giết ngươi được rồi. Đỗ Cực Tiên cười đến không ngậm mồm vào được, trong hào quang rỗi tay lần mò, rút ra một mỏng như cánh ve óng ánh bảo kiếm đến. Mà trên đỉnh đầu Lăng Không đánh xuống màu đen lượng đoạt linh thiên kiếm lúc này càng như gặp kinh chập, xì một tiếng kêu rên đạn bay ra ngoài. Dương Thiên kiếm. Long nữ kinh hô, nhớ lại năm đó Thiên Ương đại chiến lúc, Đỗ Cực Tiên đã từng cầm trong tay kiếm này lực lùi mọi người vây kín tư thế. Không sai, kiếm này chính là ngự trị ở ngũ hành linh thiên kiếm Dương Thiên kiếm. Mấy chục ngàn năm trước, kiếm này từ trên trời hạ xuống, chỉ có Cực Tiên chi tiên mới xứng nắm giữ, mà ta vậy chính là dựa vào kiếm này, quét ngang bát hoang lục hợp, thiên thượng thiên hạ không ai có thể ngăn cản. Đỗ Cực Tiên khẽ miệng hơi xúc động, liền dường như xoa xoa tình nhân khuôn mặt giống như vớt ve này mỏng như cánh ve, sáng lòa bảo kiếm. Tiểu Tiên cùng Long nữ một trận nhíu mày, nhưng này Đỗ Cực Tiên thực lực là không cần nghi vấn, hai người biết không địch lại, nháy mắt ra dấu thân hình một độn biến mất ở tại chỗ. Hừ, đừng tưởng rằng tách ra đảo mạng liền có thể hành, Long nữ ta nắm bắt đến vô dụng, chẳng đem các ngươi Thiên Kiếm Minh thiếu chủ cầm, trọng trấn ta Cực Tiên cung cũng tốt. Đỗ Cực Tiên cười lạnh, Dương Thiên kiếm chuyển ra một đạo quỷ dị vòng sáng, hướng về Lạc Tiểu Tiên đuổi theo. Vòng sáng bên trong, Đỗ Cực Tiên như thừa lên xe đạo, ở trong đó gào thét bay nhanh, tốc độ nhanh đến dọa người. Xoạt xoạt tiếng sau đó mãnh liệt, Lạc Tiểu Tiên vừa mới vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy này Đỗ Cực Tiên đuổi theo thân ảnh, này trong đầu cũng như kim đâm giống như khó chịu, có thể tưởng tượng được ra này Dương Thiên kiếm sắc bén trình độ. Tiểu tử hạ xuống. Rất nhanh, cười lớn một tiếng, Đỗ Cực Tiên giỗi ra tiểu tụy tay phải, hướng về Lạc Tiểu Tiên cổ cầm. Lạc Tiểu Tiên trên mặt biến sắc, không ngờ trong nháy mắt liền muốn cho đối phương bắt, lúc này gấp đến độ vô vô hồ lô trang không gian bảo túi, cái vô này ngược lại là có tác dụng, trong hồ lô trong khoảnh khắc thì có màu tím sương mù dày từ trong miệng tuôn ra mà ra, này khói tím tràn ngập tốc độ cực nhanh, không tới chớp mắt công phu đã giảng Đỗ Cực Tiên vây lại đến mức nước chảy không lọt. Chút tài mọn. Đỗ Cực Tiên hai mắt hung quang lóe lên, tăng mạnh hộ thân lồng bảo hộ, muốn cho này khói tím gần không được thân. Nào biết sau một khắc khói tím tiếp cận, hắn hai mắt không khỏi trừng trừng, chỉ thấy cái kia hộ thân lồng dễ dàng răng rắc bạo liệt, khói tím không lọt chỗ nào chui vào trong y phục. Sau đó Đỗ Cực Tiên a một tiếng kêu thảm, tình thế cấp bách hạ từ trong ra ngoài một tia sáng trắng chấn động đi ra, này khói tím vừa mới bước cho lùi. Chương 533, cố nhân sau khi. Hừ hừ. A ha ha ha ha. Bây giờ từ lâu không phải là thời đại kia, Đỗ Cực Tiên, ngươi xác thực không thế nào thông minh. Một trận tùy tiện tiếng cười rất nhanh cắt đứt Đỗ Cực Tiên quát lớn, đi xa mấy chục dặm Lạc Tiểu Tiên cũng bị tiếng cười kia cho hấp dẫn đến quay đầu trở về, mà lần này mâu cũng làm cho hắn thấy được quỷ dị một màn, bởi vì Sở Hương Lâm đã xa không phải trước đó Sở Hương Lâm, nàng bây giờ đã sớm biến thành người khác, không chỉ hai mắt đỏ đậm như máu, chính là tóc cũng như tháng 9 tà dương, đỏ đến mức đáng sợ. Sở Hương Lâm kiếm chỉ mặt đất, đột nhiên từ từ lực lượng từ mũi kiếm nơi dâng lên mà ra, giống như chuốt xuống ngân hà, 9000 thước hạ xuống, đem vỏ quả đất trung bốc lên quần cuộn chân hỏa cho dội thành hơi nước. Một màn này để Đỗ Cực Tiên sắc mặt trở nên trắng bệnh, rất rõ ràng, đối phương thực lực cường đại đã triệt để vượt ra khỏi hắn có thể tưởng tượng điểm mấu chốt. Nhưng mà Sở Hương Lâm lại tựa hồ như chưa hề nghĩ tới muốn liền như vậy dừng tay, đỏ thắm đến tỏa sáng môi anh đào vẫn cứ khẽ nhúc nhích, phun ra không giống bản thân nàng phải nói ra ngôn ngữ đến, nếu là cùng trước đó như thế ẩn nút không ra cái kia còn chưa tính, hiện tại nhưng dám can đảm Thiên Đình Hàng Pháp thời khắc tiêu nhưng mà ra, thật không biết sinh mệnh đáng quý. Thiên Đình Hàng Pháp. Đỗ Cực Tiên đã như trung cổ độc, con ngươi vụ trong nháy mắt thu nhỏ lại lên, đối với này Thiên Đình Hàng Pháp một chuyện trong khoảng thời gian ngắn như không phản ứng lại. Mà chờ hắn nhớ tới cái gì, đang muốn nhân này ngôn ngữ mà muốn châm biếm trước mắt nữ tử Lăng Vân khí khái lúc, lại đột nhiên phát hiện, chu vi trở nên bạch quang rơi, càng như là đầy trời rơi xuống màu trắng lưu tinh, sau đó thân thể lại không có bất luận cái gì chi giác, từng mảng ở trước mắt biến mất không còn tăm hơi. A a a. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn cắt phá cửu tiêu, Đỗ Cực Tiên trong đôi mắt lộ ra ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao lại lộ ra sợ hãi, bởi vì thân thể của hắn dễ dàng cho bạch quang bao trùm, dường như giấy mỏng bình thường nát một chỗ, liền dường như hắn cuối cùng nhìn thấy mặt đất, cái kia đập ra thâm thúy hố. Hủy diệt. Tinh thần. Lạc Tiểu Tiên hàm răng vào đúng lúc này không tự chủ được run rẩy lên. Đây là hắn gặp gỡ lực lượng mạnh nhất, thậm chí so với năm đó phụ thân thể hiện ra đáng sợ hơn còn kinh khủng hơn. Hắn bắt đầu cảm thấy, không còn ai có thể so với trước mắt Sở Hương Lâm còn kinh khủng hơn tồn tại. Liền ngay cả Long nữ, hai tay cũng bắt đầu không tự chủ được sợ run, bởi vì mặc cho ai cũng biết, chỉ dùng trong nháy mắt liền có thể giết chết Đỗ Cực Tiên lực lượng đáng sợ bao nhiêu. Mà một con đỏ đậm tóc, hai mắt đỏ ngầu Sở Hương Lâm, tại trong nháy mắt sau, nghiêm nhiên thành trong địa ngục ma đầu, để hai người bọn họ mỗi giờ mỗi khắc không cảm thấy một chút sợ hãi. Sở Hương Lâm lại tựa hồ như không có thấy hai người giống như vậy, nhẹ nhàng rơi xuống đất, từng bước hướng đi cái kia cắm ở mặt đất lạnh run run Dương Thiên kiếm. Rất nhanh, nàng giảng trên đất kiếm rút ra, nhẹ nhàng xoa xoa, dùng cái kia màu tím tay áo lớn vất quá, đem nguyên bản thuộc về Đỗ Cực Tiên khí tức triệt để phá hủy. Sau đó, nàng bàn xuất ra trong tay mình âm trầm hắc kiếm, đem bao trùm ở tại trắng non Dương Thiên kiếm trên thân kiếm, khỏe miệng làm cảm phục, tụng sướng xuất ra một chuỗi tối nghĩa khó hiểu thần chú được. "Tiểu Tiên, đi mau." Long nữ khinh nuốt xuống một ngụm nước bọt, mà đây đã là nàng có khả năng làm được cực hạn. Bởi vì chu vi áp đã đem nàng chấn động đến mức hầu như không thể động đậy. Lạc Tiểu Tiên gian nan muốn quay đầu lại, nhưng như ma giống như cho cảnh tượng trước mắt hấp dẫn lấy. Mỏng như cánh ve hai thanh kiếm đáo tại Sở Hương Lâm thao túng hạ, rất nhanh thủy nhũ giao hòa, bắt đầu lẫn nhau hoang long lên, tựa hồ bọn họ là tại vui vẻ giao hưởng, hoặc như là trở về nguyên bản bản năng, cuối cùng càng biến thành hai cái cá chép, ở trong không khí tới lui tuần tra, cuối cùng lẫn nhau truy đuổi hình thành một viên. Này một viên trắng đen rõ ràng, lẫn nhau bổ sung, tạo thành âm dương hai cực, lại tùy theo diễn sinh ra được hai đầu, ngắn phía kia là màu đen, tạo thành đầy chuôi kiếm, trường đoạn kia là màu trắng, tạo thành sắc bén mũi kiếm, mà kiếm ngăn chặn địa phương thẳng thắn biến mất không còn tăm hơi, cướp lấy chính là một cái âm dương lưỡng cực bản. Mũi kiếm nơi rất nhanh hiện hiện hắc bạch chứa triện âm dương, mà lực lượng mạnh mẽ cũng tại trong nháy mắt phát tiết mà ra, chấn động đến mức quanh mình nguyên bản khắp nơi thương di trong chốc lát đổ đi, bể, vỡ thành bao la bát ngát sa mạc. Ha ha, ha ha ha, ta rốt cục chiếm được đại nghịch thiên lực lượng, thiên kiếm âm dương. Một trận điên cuồng tiếng cười từ Sở Hương Lâm trong miệng truyền ra, chỉ thấy hai tay của nàng bình thân, trong tay cầm bảo kiếm như càng nhanh hải tử chuyển lấy phân trùng đến, vong tình bừa bãi cười to. Mỹ nhân, bảo kiếm, múa lên, này một mỹ cảnh vốn là mười phần mỹ lệ, nhưng Lạc Tiểu Tiên nhưng cảm thấy một tia không vui, rất hiển nhiên, đối phương một cỗ tà dị, đã sớm để hắn sinh ra cảm giác buồn nôn. Tiểu tử thúi, còn không mau đi, chẳng lẽ còn phải đợi ma đầu kia phản ánh lại đây sao? Giữa lúc Lạc Tiểu Tiên đắm chìm ở rễ rùa thời gian, thanh âm giàn mua từ đằng xa truyền đến, lập tức một bàn tay lớn rối ra, đem hắn trái ngược hướng về lôi đi. Lạc Tiểu Tiên đột nhiên cả kinh, nhưng lập tức trong lòng chốc lát an ổn lại, bởi vì người nói chuyện hắn cực kỳ quen thuộc, càng là chính mình nhất là thân cận người, Tà Tiên lão tổ. Đại bà bá, sao ngươi lại tới đây? Lạc Tiểu Tiên kinh hỉ kêu to, liền với Long Nữ cũng theo có chút vui sướng lên, hiển nhiên đối phương xuất hiện để trong lòng bọn hắn tự đáy lòng vui sướng. Hừ, ngươi còn biết ta sẽ đến. Tà Tiên lão tổ hừ lạnh một tiếng, nhưng tuy nói ngôn ngữ không thích, nhưng không bởi vậy mà phẫn nộ. Cùng phong kế tục gào thét, ba người lấy tốc độ nhanh nhất kế tục vong tình bay, để Sở Hương Lâm cầm kiếm cùng tiếu âm thanh hoàn toàn biến mất ở tại xa xa. Hiển nhiên, tốc độ của bọn họ đã xem như là nhanh chóng, vì tự nhiên là thoát đi quỷ dị này hoàn cảnh. Một phút sau, cấp tốc bay ba người rốt cục xuất hiện ở cạnh biển. Đại bá, mau thả ta ra. Lạc Tiểu Tiên có chút cú lên, đến này chỗ an toàn, tự không muốn lại cho ràng buộc. Vẫn thả ra. Ngươi sao cùng phụ thân ngươi một cái tính tình, thật không biết sống chết, dĩ nhiên có lấy mẹ của ngươi chạy đến nơi đây đến, cũng không biết nơi này là coi trời bằng vùng nơi sao. Vạn nhất ra cái sự tình, ngươi để lão tổ ta làm sao bàn giao? Lãnh Ngọc Khê cái cổ tức giận đến cũng có chút thô, một tay lấy Tiểu Tiên thả ra, nhưng trời sinh tính giảo quyệt hắn hay là hai bên nhìn thoáng qua, xác nhận tuần này gặp không có Sở Hương Lâm vết tích. Long Nữ ở một bên thở phào nhẹ nhõm, thực lực cũng như Tà Tiên lão tổ nàng tự nhiên đã phát hiện không ra, vừa nãy một tay liền chém giết cường giả Sở Hương Lâm bất luận là khí tức nào. Bàn giao cái gì? Đại ba không nói, mẹ sao lại biết được? Lạc Tiểu Tiên quỷ tiếu, vỗ nhẹ trên người đem nổ thành đen thui láo choàng, chút nào không có nửa điểm mới vừa chạy thoát tự giác. Lại nói nữa, vừa nãy vị kia không phải Sở gia cô sao? Vì sao lại có cái gì, ta vẫn đang muốn đi cùng nàng chào hỏi đây. Nói xong, Lạc Tiểu Tiên hai mắt ù ù xoay một cái, lén lút nhìn quanh khoảng trường, trái phải, hiển nhiên đối với này Sở cô, hắn có thể không có bao nhiêu tự tin đối phương có thể nhận ra mình. Hắc hắc, vẫn Sở cô nhi, ngươi lẽ nào không thấy được vừa nãy cái kia Sở Hương Lâm đã vượt xa quá khứ? Giống như ngươi bây giờ càng hẳn là tỉnh lại hạ, nếu không phải Ngọc Khê đại thúc đem chúng ta bắt tới, liền muốn cùng Đỗ Cực Tiên một cái kết cục chứ. Long Nữ châm biếm lại, một bộ không thích dáng vẻ. Sao đây? Lạc Tiểu Tiên có chút an vị, nhưng cũng không tin này Sở Hương Lâm sẽ thật là giết hắn. Làm sao sẽ không? Liên Đỗ Cực Tiên đều cho nàng một tay bóc chết, chúng ta toán cái gì? Run rế mà thôi. Long Nữ cả giận nói. Không sai, này Sở Hương Lâm. Tấm tắc, thực sự là kỳ quái, năm đó cũng không thấy nàng lệ khí như vậy trọng, đến cùng là cái gì mà, càng biết cái này giống như. Lãnh Ngọc Khê lắc đầu lấy làm kỳ đạo, sau đó lại lầm bầm lầu bầu, bất quá Đỗ Cực Tiên cho nàng dễ dàng giết. Thực lực của nàng không ngờ kinh biến đến mức đáng sợ như vậy. Đúng nha, vừa nãy chỉ dùng một chiêu liền đem Đỗ Cực Tiên giết, vẫn đoạt bảo kiếm của hắn, thật không biết tại sao lại có như thế yêu nghiệt tồn tại. Long Nữ càng không thích hơn lên, cái gọi là ba ngày không gặp kẻ sĩ, khi nhìn với cặp mắt khác xưa, nhưng nhớ tới đối phương cường đại vượt ra khỏi chính mình suy nghĩ cực hạn, nàng không khỏi có chút hụt hơi. Xem ra này Thiên Kiếm Chi môn quả thật có chút yêu dị nột, hẳn là đúng như cái kia tiên thánh nói, thật có vô hạn lực lượng chờ đại gia. Lạc Tiểu Tiên nắm bắt cảm, nhưng không khỏe lúc điểm ra điểm này. Hải. Quả nhiên không ra ngươi mẹ sở liệu, ngươi tiểu tử tối này, thật muốn một người đi Thiên Kiếm Chi môn. Quả thực không biết sống chết. Lãnh Ngọc Khê nghe xong, tức giận đến râu mép cũng thổi lên, này Lạc Tiểu Tiên thực lực lớn bao nhiêu cân lượng hắn cũng biết, vào lúc này muốn đi Thiên Kiếm Chi môn, không thể nghi ngờ xem như là muốn chết. Chính là không biết sống chết. Long Nữ cũng bỏ thêm một câu, lần này liền nàng cũng không khỏi tự mình bắt đầu ngăn cản Lạc Tiểu Tiên đến, cũng là bởi vì người trước mắt quá mức trọng yếu. Ngược lại cũng không nghiêm trọng như vậy chứ. Lạc Tiểu Tiên có chút bất đắc dĩ nhún vai, bị hai người quát lớn, mặt mũi lên đại đại tối tăm. Cho Lạc Tiểu Tiên này một trêu chọc, Lãnh Ngọc Khê cùng Long Nữ một trận mắt trợn trắng, nhất thời đã nghĩ lôi kéo hắn hảo hảo giảng giải một lần năm đó khủng bố. Chỉ bất quá sau một khắc, ba người đều hóa đá ở tại chỗ. Sở Hương Lâm tới. Hải Thiên một đường trong lúc đó, cũng vào đúng lúc này trở nên thương hồng, dường như thời gian chớp mắt tức đi tới tả dương vô hạn thời gian. Quang dần dần từng đạo hiện ra tại mặt biển, mà Sở Hương Lâm cũng từng bước đạp ở thủy lên, thản nhiên đi tới. Nhưng này thản nhiên chậm chậm mỗi một bước, nhưng đều có thể vượt qua ngàn dặm, tốc độ di động vượt quá ba người tưởng tượng. Thiên kiếm chi môn, đối với bất kỳ người nào mở ra, thiên đình hàn pháp, là mỗi cá nhân nhất định phải trải qua việc, Lãnh Ngọc Khê, ngươi quá nhiều chuyện. Sở Hương Lâm nhắm hai mắt chậm chậm mở ra, một vệt hồng quang từ bên trong phóng ra, yêu dị mà mang theo gấp gáp. Lãnh Ngọc Khê mi ninh thành một cái mụn nhọn, trắng xám, mang theo không ít mái tóc màu đen vô phong tự lên, sau lưng bảo kiếm vậy đột nhiên bay đến trong tay, chỉ cần là Sở Hương Lâm hơi có chút dị động, hiển nhiên hắn đem sẽ không có bất kỳ do dự xuất kiếm. Sở nha đầu, ta có nhiều hay không sự tựa hồ cũng là bọn họ lạc ra sự tình, không quản được các ngươi cái gì kia thiên đình bên trong, ngươi không nên ép nhân quá mức, miễn cho tất cả mọi người khó thực hiện nhân, tưởng tượng năm đó ta hoành hành thiên năm lúc, ngươi còn chưa có xuất thế đây. Uy hiếp ta lão già này, cùng cố nhân sau khi, ngươi vẫn quá non rồi. Lãnh Ngọc Khê cười lạnh, nhớ lại năm đó đến, một bộ lẫm liệt thô bạo không khỏi sinh ra, tựa hồ người trước mắt không lại có cái kia khiến người ta khủng bố đến run lực lượng. Cố nhân sau khi, Sở Hương Lâm cầm trong tay Âm Dương Thiên Kiếm, lững thững từ trên mặt biển đi tới, khóe miệng nhưng buốt ra một vẻ tâm lãnh nụ cười. Chương 535, Đai Lưng. Đối mặt cầm vân dao dắt tới tay, Sở Hương Lâm vẫn chưa đi tránh né, mà là tùy ý nàng đi văn trụ, nhưng giờ khắc này, nàng nhưng không quay đầu lại, chỉ là yên lặng đứng. Cầm vân dao hơi kinh ngạc, nhưng cảm nhận được càng là Sở Hương Lâm nhu để truyền đến run rẩy cùng dãy rủa, nàng biết, nàng không muốn thừa nhận, nhưng cũng không có từ chối. Chúng tu ngạc nhiên, nhìn trước mắt hai người dắt tay cảnh tượng, lẫn nhau đối diện chẳng biết tại sao chưa từng xuất hiện bọn họ tưởng tượng tình hình, dù sao Sở Hương Lâm nguyên bản quá mức cường thế, nhất thời yên tĩnh khiến người ta cảm thấy bất an. Mãi đến tận Ngọc Lưu Ly phát ra rời khỏi tín hiệu, Nhạc Vân Sơn đám người vừa mới hộ tống Lạc Tiểu Tiên bay đi một bên, đem nơi này không gian để lại cho hai cái đã từng bạn tốt. Tầng mây đột nhiên biến, tại vừa nãy cường đại khí chàng hạ lần thứ hai tụ lại, ngay sau đó màu đỏ lệ vân dần dần tùy phong biến mất, trở lại trước đó bình thản bầu trời. Này hay là cũng là Sở Hương Lâm tính tình trở về, cũng hoặc chỉ là tạm thời hồi phục thái độ bình thường thời gian biểu hiện. Hương Lâm, ngươi làm sao vậy? Tại sao cùng đại gia đối nghịch? Tại sao ngươi muốn biến thành hiện tại bộ dáng này? Cầm Vân Dao gần như là bật thốt lên, còn có những năm này, ngươi giết chóc tâm vì sao trở nên nặng như vậy? Ngươi biết không, ta rất lo lắng ngươi. Lo lắng ta? Sở Hương Lâm không có mùi vị gì cả lắc đầu một cái, nói, ta không cần bất luận người nào lo lắng, không muốn đem ta lại làm thành bằng hữu, ta bây giờ lưu lại, chỉ là phải nói cho ngươi, chúng ta không còn là. Cái gì? Quyết tuyệt âm thanh từ nàng đạn trong miệng truyền ra, lại sâu sâu đâm trúng Cầm Vân Dao, làm cho nàng tay vào đúng lúc này như chiêu lôi cức. Nhân sinh nhất ngộng, thay đổi khôn lường. Sai sai đúng đúng, ân ân đoán đoán, cụ xoắn suýt kết, chúng bất quá nhật nguyệt không hề có một tiếng động, thủy quá vô ngân, còn lâu mới có được trọng yếu như vậy. Sở Hương Lâm hai tay thu hồi trong tay áo, xoay người lại lúc, một mặt anh khí lần thứ hai treo ở trên mặt. Cái này đều không trọng yếu, vậy thì có cái gì là trọng yếu? Cầm Vân Dao có chút kinh ngạc, vốn là đại con mắt mở càng là sáng sủa, phảng phất có thể xuyên thấu đối phương tâm linh trước cửa sổ, thẳng tới đối phương nội tâm. Sở Hương Lâm thật không do dự cùng nàng đối diện, nhưng rất nhanh sẽ sau khi từ biệt con mắt, nói rằng, cái gì đều sẽ thay đổi, cho dù ngươi không có thay đổi, thế giới này cũng sẽ thay đổi, người khác cũng sẽ thay đổi, ngươi căn bản không ngăn cản được. Ngươi là nói Lạc Vân sự tình sao? Cầm Vân Dao nhắm thẳng vào hạt nhân, không có ai biết, đối với các nàng hai người mà nói, Lạc Vân chính là qua lại ở trong đó ràng buộc. Hắn đã chết, hà tất lại đem hắn nói ra? Sở Hương Lâm khẽ miệng khẽ nhúc nhích, tay nhưng có chút run. Ngươi vì sao có thể khẳng định như vậy? Ngươi không cảm thấy như vậy rất ước đoán sao? Hắn trải qua nhiều chuyện như vậy, đều có thể chuyển nguy thành an, ta cảm thấy hắn lần này nhất định không có chuyện gì, chỉ bất quá bây giờ tại một cái nào đó không muốn người biết địa phương không có tim không có phổi sống sót mà thôi. Chỉ cần có một ngày hắn nghĩ tới đây còn có sự hiện hữu của chúng ta, hắn nhất định sẽ trở lại. Cầm Vân Dao khẽ cắn răng, kiên định mà kiên cường nói rằng. Sở Hương Lâm nhưng vào lúc này thần sắc trở nên quỷ dị cùng buồn bã, nàng rất hiển nhiên cúi đầu, để từng sợi mái tóc che lại chính mình thần tình. Sau đó mới thở dài nói, hắn đã chết, thế gian này cũng không còn người này. Cầm Vân Dao lắc đầu một cái, trong đôi mắt nhất thời giật mãn nước mắt, nhưng trước sau không hề lưu lại, nàng cũng không tin đối phương nói tới tất cả, chỉ bất quá nàng vĩ như thế một người bạn cảm thấy đáng tiếc, đáng thương, thậm chí đồng tình, bởi vì đối phương liền đã từng yêu nhất người đều đã lựa chọn không lại tin tưởng, mà không còn tín ngưỡng người, ngoại trừ đáng tiếc, người khác còn có thể nói cái gì? Nhưng ra ngoài Cầm Vân Dao dự liệu chính là, Sở Hương Lâm nhưng không hề nói tiếp, chỉ là vươn tay đem một món đồ lấy ra, ta nói, hắn đã chết, cũng lại không tồn tại ở thế giới này, hắn cũng vốn không nên tồn ở cái thế giới này. Cầm Vân Dao nhìn thấy đối phương lấy ra nửa đoạn, hầu như đã thấy không rõ nguyên dạng tóc đai lưng, cả người không khỏi run lên, chỉ cảm thấy như đọa lạc như trong vực sâu, hay là thất hồn lạc phách cũng không đủ hình dung nàng bây giờ tâm tính. A là, đây đúng là hắn đai lưng, là tiên thánh đạo nhân đưa nó giao cho ta, ai có thể nói cho ta biết đây không phải là thật đây? Sở Hương Lâm vẻ mặt bên trong không khỏi hiện ra một tia cay đắng, đem cái kia dễ, cái hiển nhiên là bị lực lượng đứt đoạn tóc đai lưng giao cho Cầm Vân Dao trước mắt. Cầm Vân Dao tiếp nhận, hai lệ ngang dọc hạ xuống, này bằng với là phủ định nàng mấy chục năm qua dài dằng dặc chờ đợi. Là tiên thánh tự tay giết hắn, trước khi chết, hắn không có bất kỳ thống khổ. Sở Hương Lâm lần thứ hai nói rằng, trên mặt càng nhiều chính là bất đắc dĩ cùng thê lương. Tại sao? Tại sao? Tại sao phải nói cho ta biết? Tại sao? Cầm Vân Dao đông nhiên cuồng loạn hô lên, sau đó chỉ cảm thấy ý thức mông lung, cả người rơi vào trong biển. Chân trời, mọi người chính đang đối Lạc Tiểu Tiên hư hàn vân vãn, nói cười xinh đẹp, có thể nhìn thấy Cầm Vân Dao ngã xuống một màn, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, một sát na tựa hồ cũng rõ ràng tất cả, dồn dập lấy tốc độ nhanh nhất bay đi, trong chuyện này, Nhạc Vân Sơn tốc độ nhanh nhất, khiến cho hắn đem rơi xuống mặt nước trước Cầm Vân Dao tiếp ở trong tay. Nhìn hôn khuyết quá khứ Cầm Vân Dao, Nhạc Vân Sơn đối Sở Hương Lâm sự phẫn nộ cũng đến cực hạn, đem nó giao cho Ngọc Lưu Ly đám người trong tay sau, rút ra màu đỏ trường kiếm, chỉ về này kẻ cầm đầu. Ngươi đến cùng nàng nói cái gì? Tại sao đại ca đai lưng lại ở chỗ này? Hai cái hỏi câu gần như là cắn răng nói ra được, có thể thấy được Nhạc Vân Sơn nhẫn mại đến cực hạn. Màu đỏ kiếm, mái tóc màu đỏ hai con mắt, ở đây trường hợp có vẻ dị thường yêu dị, mọi người đều ngừng hô hấp, chăm chú nhìn Nhạc Vân Sơn cầm trong tay đai lưng, mà Lam Phỉ Phỉ, Mộ Tiên Nhi những nữ tử này cũng đã cả kinh che miệng lại, bọn họ cũng đều biết, này đai lưng đại biểu chính là cái gì. Nếu biết, còn hỏi tới làm cái gì? Đúng vậy, hắn chết, tại vực ngoại quyết chiến trung, chết ở thánh tiên trong tay. Sở Hương Lâm lãnh đạm nói, cũng không vì đối phương cường thế mà có chút kiêng kỵ. Nói vậy, Nhạc Vân Sơn giận dữ, trường kiếm đưa ra, chỉ thấy vạn đạo ánh kiếm từ kiếm lên phát sinh, hồng sáng lạn như liệt nhật, toàn bộ nổ bắn về phía Sở Hương Lâm. Cường đại công kích trong nháy mắt liền để ngàn trượng nước biển bay rất ra ngoài, trong khu vực biến thành thương hồng vẻ, nhìn ra được Nhạc Vân Sơn có thể đứng ở Thiên Kiếm Minh đỉnh, dựa vào cũng là hắn cường đại đến chỉ đứng sau Lạc Vân thực lực. Ầm ầm. Nổ vang sau, Sở Hương Lâm nhưng lấy một cái hắc kiếm chống đỡ ở tại hồng kiếm mũi kiếm nơi, một tầng màng ánh sáng bắn mạnh mà ra, cùng kiếm khí màu đỏ đụng vào đồng thời. Sau đó, lực lượng mạnh mẽ đem quanh thân nước biển càng họa xuất ra một cái thập tự, thẳng tới đáy biển. Mà hai người cũng tại từng người lực lượng mạnh mẽ hạ đều dồn dập rời khỏi mấy trượng, hai hàng lông mày cũng lẫn nhau nhíu lên, hiển nhiên tại song phương lực lượng thế tiến công hạ đều ăn vật một thiệt thòi. Chúng tu nhất thời phun trào, nhưng Nhạc Vân Sơn nhưng phất tay đem bọn họ ngăn lại, trường kiếm lần thứ hai rũa ra, bệ nghệ nhìn chằm chằm trước mắt tài nghệ kia tương đương đối thủ. Đối mặt mọi người nóng lòng muốn thử, Sở Hương Lâm nhưng thu kiếm đứng ở đối diện, ta nói rất rõ ràng, hắn đã chết, nhưng nếu như muốn báo thù, rất không cần phải tìm ta, tới Thiên Môn đi. Một thiết đồ sẽ rõ rồi. Chương 537, môn. Thiên kiếm chi môn ở vào Đại Lục Thiên Kiếm đỉnh, trong ngày thường căn bản không nhìn thấy hình bóng, nó mờ mờ ảo ảo, hoàn toàn không có vị trí có thể theo, chỉ có đặc biệt thời gian, đặc biệt điều kiện hạ mới có thể xuất hiện tại nhân thế gian. Mà tục truyền nghe, bên trong thần binh bày ra, vô số tu luyện tới trung cực kiếm tu di hải trải rộng, là đứng đầu kiếm khách môn cả đời ngóng trông một cái cực lạc tỉnh thổ. Lại có truyền thuyết, bên trong truyền thừa vô số thần bí kiếm phổ, cùng với uy lực mạnh mẽ bảo bối, chỉ cần đạt được một cái, liền có thể trên thế gian hoành hành vô kỵ, không người địch nổi. Còn có truyền thuyết, này Thiên Kiếm chi môn thực tế chính là lò nung thiên địa, trong lò luyện có thể luyện thiên hạ vạn vật, mà luyện thành thần vật đều sẽ tồn nhập Thiên Kiếm chi môn tàng bảo khố chung, cung phụng cho nơi nào người thống trị. Còn luyện thành thất bại thần vật đều sẽ trực tiếp bị người thống trị quang hạ nhân, quang hạ lực lượng tạo thành vết nước không gian, bảo vật cũng là tại khe nước chúng xuất hiện, phù hợp Đại Lục Thiên Kiếm kiếm tu môn đối với bảo vật từ trên trời giáng xuống đồn đại. Vì vậy, vô cùng thần bí Thiên Kiếm chi môn, tự nhiên hấp dẫn vô số kiếm tu chú ý, cũng hấp dẫn các tộc các tu sĩ. Nhưng thần bí khăn che mặt trung quy có công bố một ngày, bây giờ, Đại Lục Thiên Kiếm đứng đầu kiếm tu đều tề tụ tại Thiên Kiếm chi môn, chờ đợi lịch sử vạch trần hắn lụa mỏng xanh, đem xích lỏa thân thể hiện ra ở mọi người trước mắt. Dòng dã 3000 tu sĩ, nữ có nam có huyết tu, cũng có yêu tu, nhưng đều không ngoại lệ đám người kia đều đại diện cho tinh vực trong ngoài thực lực trí cường giả, bởi vì chỉ có bọn họ mới xứng đạt được tiên thánh phong thần, quản lý mặt đất. Bầu trời, điêu luyện không ngủ, dương quang phổ chiếu ở mảnh này khô khan không trung buồn địa lên, cũng chiếu ở hơn 3000 tu sĩ trên mặt, nói không ra yêu mị, mà mặt đất màu đen hòn đá tầng tầng lớp lớp, từng khối, từng tầng, chồng chất nổi lên nâng Thiên Kiếm chi môn không trung đại lục. Mà Thiên Kiếm chi môn, cao vút thông vân, môn bên trong, một tầng huyễn quang đang không ngừng mà xoay tròn, dường như thời gian dài lưu trôi qua, lại dường như cực nhanh bên trong toàn phòng, bất kể là ai, nếu như muốn đi vào bên trong, e sợ đều phải gặp chịu trong đó khí lưu lực hút cường đại. 3000 tu sĩ không hẹn mà cùng tại ngày đó đến nơi này, dừng lại ở mảnh này màu đen trên đại lục, không thể nghi ngờ cũng là vì bây giờ giờ khắc này, đây là hiếu kỳ, cũng là tranh cường. Trong đó Thiên Kiếm Minh hơn trăm đứng đầu tu sĩ, cũng đúng hẹn từ Đại Lục Thiên Kiếm đi tới khối này màu đen không trung đại lục, mục tiêu của bọn họ chính là báo thủ. Ngọc Lưu Ly cùng Nhạc Vân Sơn đứng ở đại biểu Thiên Kiếm Minh đội ngũ chính phía trước, nhìn quanh mình hoàn cảnh, đều không tự chủ được nhíu mày lại, trước mắt Thiên Kiếm chi môn trước, đã trải qua quỷ phủ đao công thiết mổ, tạo thành một tòa to lớn bình đài. Trên bình đài, đang đứng Sở Hương Lâm trong vòng 10 cái nhìn như tu sĩ trẻ tuổi, những tu sĩ này môn đại thể cùng Sở Hương Lâm gần như tuổi, nhưng bọn hắn bất luận tại về mặt thực lực, hay là đang trên người bày ra bảo vật, bảo kiếm lên, đều tuyệt không yếu hơn Sở Hương Lâm bao nhiêu, đám người kia cũng không biết là đại diện cho cái dạng gì đứng đầu thực lực. Giờ khắc này, Sở Hương Lâm đứng ở bọn họ trung gian, ăn mặc một thân màu đen, quần biên nạm hồng biên tay áo lớn liền chiều cao quần, trên đầu chắt một chuỗi diễm lệ cực kỳ tử kinh hoa, mà bên người thì lại cắm vào nàng này thanh lóa mắt tiên kiếm âm dương. Mà 3000 tu sĩ chung, lắc đắc lưa thưa đứng, bọn hắn tới đến không giống tinh vực, không giống đại lục, điều này làm cho Ngọc Lưu Ly cùng Nhạc Vân Sơn cảm thấy chấn động không ngớt, bởi vì Đại Lục Thiên Kiếm người gộp lại, cũng không hề vượt quá 200 người. Mà còn lại này quần ngoại tinh vực người, thực lực tuyệt không tại Đại Lục Thiên Kiếm kiếm tu môn dưới, thậm chí có cô độc mấy người, sự mạnh mẽ căn bản là không phải là bọn hắn có thể nhìn ra được. Xem ra không chỉ là đại lục tiên kiếm người, liền những tinh vực khác tu sĩ cũng đều tới, này Tử Kim lao đạo đánh mục đích gì? Nếu như tận diệt chúng ta, e sợ nhân số cũng không đủ a. Đến cùng muốn cái gì? Nhạc Vân Sơn liếm liếm môi khô khốc, nuốt nước bọt, trong lòng âm thầm cũng có chút khẩn trương, hắn rất không thích mù quáng, này sẽ làm hắn cảm thấy không thoải mái. Tổng cộng yêu đến 3000 người, nếu thật sự là phải ở chỗ này phong thần, sợ những này thần vẫn đúng là không ít. Đại ca, ngươi nói ta có thể phong cái bừng trà dâng nước không? Tả Khâu Thành đứng ở một bên treo gẹo lên, nhưng hắn cầm kiếm tay mạc danh nắm thật chặt, đối với cảnh tượng trước mắt cũng không dám có chút bất cẩn. Tại bây giờ Thiên Kiếm Chi môn phía trước, không chỉ là hắn, mọi người đều ôm một loại không biết tâm tính, này hoàn toàn bởi vì hết thảy tinh vực chung xuất hiện duy nhất á thánh tu sĩ, Tử Kim lão đạo. Lão đạo sự mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi, ngoại trừ Thiên Kiếm Minh, hắn hẳn là cũng làm cho đông đảo tu sĩ nếm nhiều nhức đầu. Hừ, liền ngươi, bưng trà dâng nước cũng luân không lên chứ? Bộ Tòng Thiên hiếm thấy trêu ghẹo nói, bàn bàn mái tóc màu xanh lá, hai mắt như điện quét về phía chu vi. Được rồi, đừng nghịch đẳng, chớ quên chúng ta tới nơi này mục đích cuối cùng. Nhạc Vân Sơn thấp giọng quát lớn hai người. Hay nhất lão đạo kia nhanh lên một chút xuất hiện, chúng ta cùng công chi, dễ giết hắn thanh hồng tử bạch. Vi Minh chủ báo thủ. Hứa Thượng Huyền lạnh lùng nói rằng, trong lòng sát ý trong nhất thời từ trong mắt bắn ra, có chút trích nhân. Vẫn còn Huyền, bình tĩnh đừng nóng, xem trước một chút tình huống lại nói. Ngọc Lưu Ly trung quy là chuyến này người dẫn đầu, có vẻ so với chúng tu chắc chắn rất nhiều. Mà ngoại trừ mấy người này, Thiên Phong, Thiên Hưu, cùng với Ngôn Nguyệt những này lâu năm thực lực phái người vật đều từng cái trình diện, chỉ bất quá phân tán tại 3000 người bên trong, nhờ vào đó thám thính những tinh vực khác các tu sĩ tin tức, chờ đợi đón lấy tập hợp. Thời gian vẫn cứ từng giây từng phút bình thản quá khứ, đông đảo các tu sĩ đều đang đợi nơi đây chủ nhân ra trận. Nhưng mà, sự tình cũng không hề dựa theo bọn họ dự liệu phát triển, mặc dù nhân số xem ra không lại tăng thêm, nhưng này Thiên Kiếm Chi môn phía trước 10 người như trước không có một chút nào nhúc nhích. Bao quát Sở Hưng Lâm, cũng nhưng đang nhắm mắt tỉnh chẳng quan tâm, phảng phất ngủ thiếp đi. 3000 người chung, không an phận giả tự nhiên có rất nhiều, bất quá những người này quỷ dị yên tĩnh cực kỳ, bao quát Ngọc Lưu Ly nhận thức mấy cái Thiên Kiếm Minh đối đầu bây giờ cũng không có hé răng nửa câu. Dần dần, theo thời gian tiến lên, thảo luận giả bắt đầu càng ngày càng nhiều, thậm chí do trước kia bách chừng 10 nhân phát triển trở thành mấy trăm người, đàm luận sự tình từ nguyên lai lo lắng, chậm rãi diễn hóa thành rườm rà, ung dung tinh vực việc, thậm chí còn có chút trước đó Thiên Kiếm Chi môn tin tức ngầm, mà có chút tin tức, thậm chí để Thiên Kiếm Minh các tu sĩ cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Ngọc Lưu Ly cùng Nhạc Vân Sơn đứng ở tối tới gần trước sân khấu hai người, thỉnh thoảng cũng tiếp thu đến Thiên Kiếm Minh trung tu sĩ không ngừng truyền đến tin tức, mà trong đó một cái nhất làm cho hai người bọn họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đó chính là Tử Kim lão đạo tựa hồ vẫn chưa chân chính mở ra Thiên Kiếm Chi môn, đại môn này bây giờ vẫn đóng chặt, chờ mọi người đến mới có thể mở ra. Về phần thảo luận bên trong rốt cuộc là thứ gì, là tất cả tin tức chung nhiều nhất, bất quá bất nhất mà cùng, những tin tức này cũng chẳng có bao nhiêu dinh dưỡng, phần lớn là suy đoán, không có ai biết bên trong tồn tại cái gì. Chương 539, mặt trái. Hắn rốt cục vẫn là tới, vắng lặng. Có lẽ có mấy vạn cái tuổi tác chứ. Ha ha, quên mất. Tại một mảnh không biết nơi nào bụi cỏ địa, thân mang một bộ cũ nát bạch y nam tử nắm bắt ngạch nô ra địa phương, phun ra chút chắc ngôn ngữ, hắn khỏe miệng nơi, vẫn lộ ra một tia ý vị không rõ mỉm cười. Mà hắn dưới chân, tiên vụ mờ mịt mà lên, cuốn vòng quanh từng cây bích lục bụi cỏ, bốc hơi mà lên. Lúc này, chỉ sợ chính là sáng sớm. Hoa huynh, chúng ta lập tức sẽ nên đón giờ khắc này. Nam tử khỏe miệng xúc nhúc nhích một chút, tựa hồ cực lực muốn sửa lại hắn nói chuyện chút chắc cảm. Bụi cỏ địa rất rộng nghiễm, ước chừng mười mấy dặm trống không chỗ, bãi cỏ quanh thân là lan tràn núi cao, còn có dốc rách lưu động suối nước, nơi này sơn thủy rất thanh, bãi cỏ rất lục, hiển nhiên là không có ai đặt chân chia sẻ quá. Làm sao? Ngươi là tại hưng phấn sao? Nam tử quay đầu, đối mặt với phát sinh đủ cục âm thanh quái vật khổng lồ, không khỏi lộ ra mỉm cười. Cái kia quái vật khổng lồ dài đến khá là cổ quái, trên lưng càng là rất nhiều màu sắc rực rỡ bảo thạch cự gai, từng cây đều có một thanh trường kiếm dài như vậy, tại dương quang phổ chiếu dưới chiếu ra nam tử đao công dịu đục bình thường khuôn mặt. Mà tứ chi của nó chung, chi sau cũng phi thường cường tráng, nếu để cho nhân nhìn thấy, chắc chắn sẽ không hoài nghi nó hoàn mỹ lực lượng. Nam tử thoại âm rơi xuống lúc, cái kia quái vật khổng lồ ngửa đầu, khinh miệt đưa ra đầu lưỡi, liếm liếm nó miệng rộng, tựa hồ đang tỏ rõ nó sắp sửa thôn phệ tất cả dám che ở phía trước đồ vật. Nam tử áo trắng không khỏi nở nụ cười, xoay người sang chỗ khác, tay nhưng bưng kín trước ngực, mà lại nhíu nhíu mày, đột nhiên nói, những năm này quá khứ, ngực đau đớn giống như quá khứ, này tổng thể làm cho ta không cách nào tiêu tan năm đó một chiêu kiếm, làm cho ta trung thân khó có thể tiêu tan. Thế gian tất cả mặc dù đối với ta bây giờ mà nói đã đều không quan trọng, nhưng chúng quy nợ cũ hay là muốn toán. Huống chi nhìn dáng vẻ của hắn, e sợ nhìn thấy ta như trước sẽ không tưởng muốn buông tha ta. Cô đá quý kia cự thú thấp giọng cô mình, tựa hồ muốn nói cái gì, sau đó đưa ra to lớn đầu lưỡi hướng về nam tử áo trắng nơi ngực thêm một cái. Sì, hoa huynh, mỗi khi như ngươi vậy ta đều cảm thấy rất ngượng ngùng đây. Nam tử áo trắng lộ ra một vẻ thâm thúy cười bị ổi, chính mình vuốt vuốt lồng ngực đẩy cự thú kia, hai mắt cũng híp lại. Hoa. Cô hoa hoa hoa. Cái kia quái vật khổng lồ nhưng không để ý tới nam tử áo trắng kia, dẫn tự ngửa mặt lên trời hoa hảo, phảng phất tại cùng thiếu, lại tựa như tại trào phúng nam tử áo trắng này. Nam tử áo trắng cũng không khỏi cho đá quý kia cự thú chọc cười, vào lúc này đưa tay trùng nơi ngực thả ra, cũng lộ ra trước ngực cái khối này to lớn mà óng ánh bảo thạch được. Đá quý kia củ hấu rõ ràng, màu sắc hắc như mực đấu, nhưng cũng phát sinh khiến người ta không dám nhìn thẳng phát sáng, nó phát sáng phảng phất có thể hấp thu đi thế gian tất cả, không có ai sau khi thấy sẽ dễ dàng quên mất. Tiếu thôi, nam tử áo trắng vừa mới xoay người, đối mặt trận đánh lúc trước cái hướng kia, một mặt to lớn, có vài to khoảng 10 trượng xoắn ốc chi môn. Lúc này, bầu trời, một thoáng tối xuống, to lớn ảnh tử đem nam tử áo trắng che khuất, sau đó ảnh tử dần dần rời đi, giây lát, mãi đến tận lần thứ hai đem nam tử áo trắng bại lộ dưới ánh mặt trời. Ha ha, mặt trên lại là một ngày trôi qua, tháng ngày thực sự là nhanh nha, cũng nên là đi tới lấy kiếm lúc. Nam tử áo trắng cười cười, nhìn về phía trên trời vừa thổi qua, cái kia bao la màu xanh lục không đảo, trong lòng như là nghĩ tới điều gì, trở nên trầm mặc. Ugukuko. Con thú khổng lồ gật đầu một cái, sáng lòa bảo thạch đâm theo run lên, một bộ tinh thần đại trấn dáng vẻ. To lớn hòn đảo dần dần rời khỏi nơi đây, cũng không biết trôi về nơi nào, nhưng nam tử áo trắng cũng không giống như quá truy cứu đảo này đi hướng về, ánh mắt kế tục tìm đến phía cái kia diện xoắn ốc chi môn. Bởi vì này to lớn xoắn ốc môn bên trong chuyện đã xảy ra, càng hấp dẫn hắn. Trong môn phái, một đám ước chừng có hơn 3000 nhân tu sĩ đều đứng ở cùng nam tử áo trắng tương phản đối diện, một tòa nửa cung tròn thần đàn lên. Bọn họ đang dùng ánh mắt nóng rực nhìn hắn, không, hay là chỉ có nam tử áo trắng có thể gặp lại bọn hắn, mà này hơn 3000 người cũng không có thấy hắn, đơn giản là này quần nhân ánh mắt đại thể cũng không tập trung, mà là ở môn trên dưới phải trái di động tới. Hơn nữa có rất nhiều người, còn không dừng tiêu hao lực lượng, tựa hồ chính cho to lớn môn mua thêm lực lượng nào, cũng làm cho nam tử áo trắng phía trước xoắn ốc chi môn dần dần nhanh chóng chuyển động, thậm chí bắt đầu ở xoắn ốc loạn lưu bên trong bắt đầu xuất hiện dường như lỗ kim giống như, nhỏ bé cực điểm khe hở. Lưu Ly à, chúng ta đã lâu không gặp, ngươi nhưng nhìn qua một điểm đều không thay đổi, cũng như ta trong ký ức xinh đẹp như vậy, chấn định như vậy, nhưng ta, nhưng thay đổi rất nhiều. Mà chờ ngươi mở cửa đầu tiên nhìn thấy ta lúc, sẽ là vẻ mặt gì đây? Ngươi còn có thể không nhớ lại ta? Nam tử áo trắng chạm đến xoắn ốc chi môn, ở nơi nào kích thích loạn lưu, tựa như kích thích thời gian lưu xa. Cự thú cảm thụ nơi đây cái kia đầy loạn hình ảnh, túi đầu, một trận ai hô, cũng có thể rõ ràng nam tử áo trắng này tâm tư cũng tựa như, mà nó to lớn mà kìm quang loẹ loẹ trong mắt, cũng nhiều thêm một loại như nước chất lỏng, phảng phất, đó chính là lệ quang. Đúng không, Hoa huynh, ngươi cũng nhớ các nàng. Cũng rất lâu không thấy được những này quen thuộc mặt chứ. Bất quá không cần quá mức tưởng niệm, bọn họ rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy chúng ta, chỉ bất quá, bọn họ hoặc còn có thể nhận ra ta, nhưng không nhất định có thể nhận ra ngươi. Nam tử áo trắng chào phúng nói rằng, vỗ vỗ cái kia con thú khổng lồ miệng rộng, lộ vẻ sầu thảm cười ra tiếng. Hoa. Cự thú kia khỏe miệng mân mê, cấp tốc liền một cái muốn cắn nam tử áo trắng này, nhưng mà nam tử áo trắng kia rất là nhanh nhẹn, cực nhanh xúc nổi lên tay, để cự thú kia không thể nào tắt tới. Hắn thể tụ hoàn vũ trung đứng đầu tu sĩ, chính là vì giờ khắc này, vì ngày đó sao? Nam tử áo trắng khỏe miệng bốc ra một tia trong sáng nụ cười, thậm chí mang theo một ít đồng tình tâm tính. Tu cuối cùng. Bảo thạch cự thú lấy cổ quái tiếng cười phụ họa, như rất là đồng ý cái quan điểm này. Kỳ thực, nơi này cũng không có hắn tưởng tượng tốt như vậy, đúng không, Hoa huynh? Nam tử áo trắng nhìn một chút bầu trời, nhìn một chút quanh mình một mảnh dường như tiên cảnh hoàn cảnh, nhưng càng như là thuyết phục chính hắn. Lần này, bảo thạch cự thú cũng không hề đáp lời hắn thuyết pháp, ngược lại là lộ ra một bộ xem thường thần tình. Ừm. Lẽ nào Hoa huynh cảm thấy ta nói không đúng sao? Nơi này vậy chính là có thêm rất nhiều kỳ quái trái cây, kỳ dị bảo vật, còn có một tòa cổ quái thần điện, cùng với có thể luyện chế tất cả bảo vật lò nung thiên địa mà thôi, cái khác có thể không có thứ gì. Nam tử áo trắng vung vung tay, xoay người, chắp tay sau lưng bắt đầu hướng về vừa nãy di động không trung hòn đảo đi đến. Nhân này nhìn như chậm chậm bước chân, nhưng mỗi bước ra một bước, như đổi tinh thần sấm giống như trực đi mười mấy dặm, càng rất nhanh liền phải đuổi theo không đảo. Hoa. Bảo thạch cự thú khinh hào một tiếng, mắt thấy nam tử càng ngày càng xa, vội vàng theo đuổi theo, mà nó chạy trốn phương thức càng cùng những khác cầm thú không giống nhau, càng là một bính nhảy một cái, khá là quỷ dị. Chương 541, con ngươi. Ai dám bắt nạt ta mà tâm huynh đệ? Ta hoạt quả hắn. Trước tiên cầm đao tới rồi mặt chữ điển mùi ưng tu sĩ hét lớn một tiếng, giơ lên một cái cự lưỡi dao, ngao ngao từ bên phải kéo tới. Đối với những này tu sĩ nhân tộc, yêu tộc tu sĩ vốn là không có bao lớn hảo cảm, này không hỏi đúng sai phải trái sự tình cũng tùy ý có thể thấy được. Hô quát mấy tiếng sau, bên trong ba, bốn người càng đều nhất nhất rút ra vũ khí, hướng này đánh nhau hai người phóng đi, trong chuyện này yêu tộc tu sĩ liền có ba, bốn người, thế lực xem ra cường đại nhất. Yêu thú quả nhiên tàn bạo hung ác, tu sĩ nhân tộc hẳn là đoàn kết lại, không phải cho những yêu thú này môn bắt nạt rồi. Giết nha. Mâu thuẫn nguyên do đã lâu, đến này thiên kiếm chi môn mặt trái, mọi người càng là lựa chọn tin tưởng chủng tộc trong lúc đó, còn vực trong ngoài phiến diện cũng là nhỏ hơn nhiều. Nguyên bản lại không thể điều hòa hai người, giờ khắc này có người gia nhập, có vẻ càng là tò mò rất nhiều, kiếm đến tháp hướng về, đánh cho là ánh lửa hùng hùng, thỉnh thoảng vẫn dẫn động trong cơ thể lực lượng, phát sinh các loại rực rỡ chiêu số, trực đánh cho Liễu Vân sư thái cùng cái kia cô gái xinh đẹp lui nhanh đi ra ngoài, không nghĩ tới cái kia liên tinh tâm cơ thâm hậu, càng là khiêu khích nói, bây giờ chúng ta thân là nhân tộc, nhưng cho này khá yêu tộc khi dễ, Liễu Vân sư thái lẽ nào không có nửa điểm hỏa khí sao? Hay là muốn không đếm xỉa đến, mà lại đã quên năm đó các ngươi hề cùng quan bị người vây công, chúng ta từng đã giúp các ngươi một lần sự. Nay vừa hỏi lúc này để cái kia Liễu Vân sư thái mi ngưng lại, trong lòng tất nhiên là không thoải mái, nhưng mà đối phương nếu nói như vậy, mình cũng không tốt cùng với phân chia giới hạn, lập tức chỉ được là đứng ở tại chỗ bất động, nhưng cũng không tốt cùng ma tâm động thủ, chỉ được chậm đợi những người khác vây tới lúc cho cái cứu viện. Tân tiến vào trong 8 người, 4 cái càng là yêu tu, còn lại 3 cái càng là huyết tộc cùng quỷ tu, chỉ có một tên tu sĩ nhân tộc, như vậy vừa đến, tại nhân số lên khó tránh khỏi liền yêu tu chiếm thượng phong. Mà dù cho kéo xuống Liêu Vân sư thái khi hậu thuẫn, nhìn rõ ràng phe mình thực lực liên tinh vẫn là cấp cao mày, vừa hướng phó cái kia ma tâm đồng thời, liên tục vẫn du thuyết lên, Lâm cô nương, các yêu thú ép lên cửa, ngươi vẫn lo lắng làm chi? Yêu tộc thô bạo vô lý, một khi đem chúng ta giết chết, chẳng lẽ còn có thể lưu lại của ngươi hảo? Còn có 2 vị huyết tộc cùng quỷ tộc đại năng, vì sao không cùng chúng ta nhân tộc cộng đồng ngăn địch? Chẳng lẽ muốn cùng những này ngông cuồng yêu ma thông đồng làm vậy? Cái kia Lâm cô nương hiển nhiên là có chút kinh hoàng, đối với cần đứng thành hàng loại chuyện này, nàng dù sao chưa từng trải qua, nhưng mà mắt thấy đối phương yêu tộc khí thế hùng hổ, trong lòng cũng âm thầm hơi sợ, thân là nhân tộc nàng tự nhiên cần đứng ở nhân tộc này một phương, cho dù đối phương là đúng hay sai, giờ khắc này cũng không phải là nói lý lúc. Bởi vì cư ngụ ở nhân tộc nơi, du lịch khắp nơi đại lục, nàng đã từng nhìn thấy nghe cũng làm cho nàng không dám dễ dàng trung lập mặc kệ, dù sao liên tinh cũng không phải là đều là hư ngôn. Về phấn huyết tộc cùng quỷ tộc 3 người các loại, chờ cái kia liên tinh dứt lời, nhưng đều không hẹn mà cùng lộ ra xem thường tiếng cười, phải biết đi tới thiên kiếm chi môn mấy cái chủng tộc bên trong, bọn họ 2 người này chủng tộc cao đẳng tu sĩ so sánh nhân tộc cùng yêu tộc 2 cái đại tộc cao nhân, tại nhân số rõ ràng nhược thế rất nhiều, giờ khắc này cũng không sợ 2 tộc nhân nội đấu, một khi nội đấu, bị còn lại 2 phái mượn hơi cơ hội rất lớn, lúc này tọa sơn quan hổ đấu không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất, một khi trong đó một phương như thế, bọn họ liền có thể tọa hưởng ngư ông đắc lợi. Liên tinh phát hiện huyết tộc cùng quỷ tộc tu sĩ đều một bộ thành thơi răng rấp, tức giận đến cắn răng mở miệng, nhưng đối mặt này ma tâm bá đạo cực kỳ công kích, chỉ được là toàn lực ứng phó, không dám có chút sai lầm. Nhưng mà rất nhanh gấp rút tiếp viện yêu tu đến, dồn dập lấy ra ra hòa sau, liên tinh lập tức liền rơi xuống hạ phòng, càng bức cho đến Liêu Vân sư thái cùng Lâm cô nương một phương. Cứ như vậy, Liêu Vân sư thái cùng Lâm tính cô nương nhất định phải muốn đối mặt với đối phương 5 cái yêu sửa chữa. Mẹ kiếp, yêu tộc tất cả đều là đồ vô sỉ, dám đơn đả độc đấu sao? Liên tinh hận đạo, trường kiếm nhưng phòng thủ quá nhiều tiến công, không ngừng đối mặt từng thành cực kỳ cổ quái vũ khí, khá là vất vả. Này ma tâm cầm trong tay một tòa màu đen không biết chất liệu tháp sắt, lực cánh tay siêu phàm, tiện tay vung lên đều có thể đánh nát kim thạch, mà lại tự thân yêu lực cũng cực kỳ khổng lồ, mỗi lần công kích đều có chứa cường đại áp chế lực, đánh cho liên tinh nhất thời không còn tinh khí. Mà mặt khác 4 yêu cũng không phải là kẻ tầm thường, một người chiều cao 13-14 thước, đến liên tinh một người nửa cao hơn nữa, chính là mộ tinh vực đáy biển cuồng long hóa hình. Cầm trong tay cự lưỡi dao cũng có 8 thước, múa thạch hòn đá tung tóe, cây cối khuynh đảo, tuy là một bộ liều mạng tam lang răng rớp, nhưng tại lũ yêu trung thực lực mạnh nhất. Mặt khác 2 cái chính là huynh đệ, được xưng lôi hỏa hoang thần, chính là thượng cổ man như hóa hình, trong đó đệ đệ cầm trong tay chùy sắt lớn, mỗi một truy hạ xuống đều là sấm sét chạy trồm, nổ thành quanh mình như tao ngộ lôi vũ, ca ca thì lại cầm trong tay thiết trụ, mỗi lần đều có thể dẫn ra hỏa long, đem chu vi đốt thành một cái biển lửa, cực kỳ lợi hại. Cuối cùng một yêu nhưng có đừng cái khác 4 yêu, cầm trong tay đồ vật càng là một thanh bảo kiếm, ánh kiếm đến có vô số màu tím nghe hồng thoát ra, cho đụng tới lá cây đều chấn động đến mức bay lên trời, sau đó hóa thành ép phấn, thực lực cũng là không tầm thường, cùng nên đón Liêu Vân sư thái đánh cho là khó hòa giải, kiếm thuật tinh diệu chỗ, nhìn ra 2 cái huyết tộc trợn mắt ngất mồm. Man Nhũ huynh đệ cùng cái kia ma tâm tương giao tối độc, vào thời khắc này là lấy 3-1, làm cho liên tinh ngay cả công kích cơ hội đều không có, một đường lùi về sau, nguy cơ tần sinh, chờ đến tầng cao nhất lúc, đã đem liên tinh đánh cho thở hổn hển liên tục. Mà cái kia cầm trong tay bảo kiếm yêu tu cũng đồng dạng cùng Liêu Vân sư thái một đường so kiếm hạ, cho cuốn tới liên tinh không xa địa phương, này mấy yêu càng là có một toa giao trộn ý tứ. Nhưng mà thảm nhất nhưng là cái kia Lâm cô nương, cho thân hình cao to, 2 mắt ngăm đen giữ tợn long yêu cho cuốn lấy. Các cạc. Tiểu cô nương, lão long ta cũng vậy thương hương tiếc ngọc, đầu hàng đi, lão long chắc chắn rất đợi ngươi. Này long tính khá dâm, đối mặt như thế nũng nịu mỹ nhân, tự nhiên không có không thích, huống hồ yêu thú bộ tộc lấy có thể ngủ thẳng nhân tộc mỹ nhân làm vinh, chiếm tiện nghi hắn tự nhiên cũng lộ ra hèn mọn dâm đãng vẻ mặt được. Cái kia Lâm tính cô nương dù sao cũng là có thể đến tới thiên kiếm chi môn nhân vật, thực lực quả thực không kém, nhưng lại thiên này lòng thực lực hơn nhiều mặt khác 4 yêu cường ra rất nhiều, tại tức giận dưới lại bức cho đến một câu nói đều không nói ra được, Duẫn Tử cũng chỉ được mặt đỏ lên, không kiêu ngạo cũng không tự tin nỗ lực chống đối công kích. Hắc hắc, nếu không nói lời nào, lão long cũng nên ngươi đã đáp ứng, cái kia trước hết để cho mỏ ngươi một cái làm sao? Nay phóng lên chỗ, lão long đang muốn nếm thử tư vị vậy. Cái kia cùng long 2 mắt nheo lại, trực nhìn chằm chằm Lâm cô nương bộ ngực, ngụm nước cũng chảy đi. Cái kia Lâm cô nương tuy rằng cũng là gặp gỡ vô số kẻ ác, nhưng là chưa từng gặp gỡ như thế trắng ra, mà lại thực lực ép nàng vài chủ yêu tả, nghĩ đến thua kết cục, lúc này vừa thẹn lại sợ, lòng rối như tơ vò. Nhưng mà không chờ nàng muốn đến đối sách, một tiếng a kêu thảm thiết, bên trên thì có một đám mưa máu bắn lên, sau đó bay xuống đến một huyết nhân, nàng cẩn thận nhìn một chút, càng là cái kia liên tinh cho ác yêu tả thành 2 đoạn, huyết hoa như nước mưa, một thoáng rội đến mặt đất đỏ đậm. Đối mặt thực lực tương đương liên tinh thảm trạng, Lâm cô nương đồng khổng minh hiện ra thu nhỏ lại, cảm giác sợ hãi nháy mắt đã lan tràn cả người. Chương 543 nhanh. Lâm cô nương nhẹ nhàng muốn tránh thoát khuôn mặt này tăng ác nam tử trung nhân tay, lại phát hiện tựa hồ đối với phương không bùng ra, mình là khó có thể làm được, lập tức trong lòng có chút hốt hoảng, càng cảm giác mình là vào lang huyệt. Ta đường đột giai nhân sao? Nam tử áo trắng yên lặng nở nụ cười, có chút không muốn ý tứ thả ra này Lâm cô nương tay. Phát hiện nam tử lúng túng, Lâm cô nương cũng có chút cục xúc bất an lên, vội vàng nói không có cùng đá tạ. Nhưng mà nam tử trung niên sau lưng cuồng long cũng đến nhẫn mại cực hạ, hét lớn một tiếng, lợi chảo từ lên đi xuống chém thẳng vào hạ xuống, này hắc quang tránh qua, càng đánh cho mặt đất cắt đá bắn phi, cũng nói lên là khai sơn liệt thạch. Mụ, giai nhân không đường đột, có thể đường đột đến ngươi long gia ra rồi. Cuồng long giống giận, vươn tay lần thứ hai muốn nhắm ngay đã chẳng biết lúc nào, ôm Lâm cô nương bay ra không xa thụ hạ nam tử trung niên. Xì vụ. Một trận tiếng kiếm reo rất nhanh sẽ đâm nhói mảng nhĩ của mọi người, cái kia cầm kiếm đại yêu đột nhiên vào lúc này xuất kiếm rồi. Vị này yêu tu vốn là đứng ở đàng xa trông giữ Liêu Vân sư thái, vẻ mặt cùng đứng tư yên tĩnh đến lạ kỳ, mà vào đúng lúc này trong nháy mắt xuất kiếm, lại có cô nước chảy mây trôi cảm giác, truy tinh tộc người sau, liền đâm tới nam tử trung niên bên người, tốc độ nhanh chóng, càng hơn vu cái kia cùng long. Hảo kiếm pháp, hảo kiếm. Nam tử trung niên chậm rãi quay đầu lại, vươn tay, lấy nhìn như chậm chậm động tác càng một sát na đem đối phương này thành tử kiếm cho nắm ở trong tay. Yêu tu hoảng hốt, vội vàng ngốn một cái bảo kiếm muốn lột bỏ đối phương ngón tay, nhưng bị dị chính là chính mình sao phiên dùng sức, bảo kiếm đều vẫn không nhúc nhích, cứ như vậy vững vàng khiến người ta ổn định. Cùng long cũng vào thời khắc này kéo tới, rồi ra vướt rồng trở nên càng là to lớn, một chảo hạ xuống bệnh kinh phong sóng biển uy mãnh cực điểm, chỉ đem theo tới mấy tên đại yêu cho đặt ở mặt sau đi tới không được nửa phần. A, Lâm cô nương mắt thấy này cự chảo sắp sửa đánh tới, không nhịn được kinh hô một tiếng, bản năng cầm kiếm đâm ra. Mà ngay sau đó, một tiếng xì, bảo kiếm quả nhiên sẽ đem cùng long cự chảo tước mất rồi. Màu xanh lam máu tươi lập tức dường như dâng lên tuyển giống như phun đi ra, đem Lâm cô nương cùng cái kia cầm kiếm đại yêu cho bắn đầy cõi lòng. Mọi người hoảng hốt, trợn mắt ngoác mồm nhìn cái kia Lâm cô nương bảo kiếm, nhưng mà, này Lâm cô nương bảo kiếm lên, càng nửa giọt huyết đều không có, có chỉ là nàng kinh ngạc vẻ mặt, còn có thần tình khó coi đến cực điểm cầm kiếm yêu tu. Và a a a. Tiếng kêu thảm thiết rất nhanh sẽ từ cuồng long trong miệng phun ra, cái loại này thê lương cùng sợ hãi, để mặt sau vài tên yêu tu sợ vỡ mật nức. Khiến người ta càng sợ mất mật chính là sự tình vẫn chưa kết thúc, tiếng kêu thảm thiết sau liên tiếp ánh kiếm tránh qua, sau đó cùng lòng trên người càng bốc lên màu trắng hở ánh sáng đến, ngay sau đó, tích tích ba ba từng khối huyết nhục cứ như vậy phân tán rơi rụng, nguyên bản hoàn chỉnh, cao to tu sĩ, cứ như vậy hóa thành thịt nát. Chỉ còn lại trước mắt người trung niên kia, vẫn cứ nắm bắt cái kia cầm kiếm yêu tu mũi kiếm, đối mặt với đối phương đứng ở huyết nhục cạnh, nhưng giờ khắc này bảo kiếm lên, máu tươi tí tách hạ xuống, thậm chí còn mang theo một chút thịt kia. Nam tử trung niên dĩ nhiên dựa vào không thể tưởng tượng nổi kiếm kỹ, nửa thao túng cầm kiếm yêu sửa xong thành kinh khủng này một màn, còn lại yêu cạo sắc mặt đảo mắt đều run trắng. Thậm chí từ Liễu Vân sư thái thoát ly ma chảo của bọn hắn, cầm kiếm đâm hướng về bọn họ trong đó một vị lúc, bọn họ vừa mới phản ánh lại đây, đồng phát nổi lên gần như tuyệt vọng phản kích. Liễu Vân sư thái thoát khỏi khống chế, Lâm cô nương cũng cảnh giác lại đây, xuất kiếm đi vào trợ chiến, trong lúc nhất thời chiến trường lần thứ hai hỗn loạn lên. Ma tâm vẫn chưa tham chiến, đối phương lòng người cũng không đồng đều, nhưng dù sao còn có hai cái huyết tu, một cái quỷ tu ở đây, Liễu Vân sư thái cùng Lâm cô nương phấn khởi phản kích sau, tự nhiên vẫn cũng không đối thủ, người trung niên lắc đầu nhìn một màn này, nắm bắt trường kiếm tay nhẹ nhàng lôi kéo. Đợi đến phát hiện cầm kiếm yêu tu vẫn nắm bảo kiếm bất động, hắn liền không khỏi nở nụ cười khổ, vị tu sĩ này, ta có thể lại mượn ngươi bảo kiếm dùng một lát sao? Đây vốn là cực kỳ tự nhiên, nhưng nghe ở đây yêu tu trong thai, không thể nghi ngờ là bình địa kinh lôi, thấy hắn khuôn mặt bỏ ra một tia không tự nhiên sau, tay cũng bất giác buông lỏng ra, tại trong lòng hắn, giờ khắc này mặc dù người trước mắt giết hắn, hắn sợ cũng dây rủa không được, chẳng thả ra kiếm, đánh giá còn có thể hỗn cái trong nháy mắt vừa chết, ít đi dàn vặt. Nam tử áo trắng tiếp nhận kiếm trong tay, nhưng chỉ là cười cười, liền xoay người hướng về chiến trường chậm rãi đi đến. Mà này từng bước đạp lên mặt đất lúc, đối với những này yêu tu, quỷ tu, huyết tu mà nói, không thể nghi ngờ như là đòi mạng cổ, nhiều tiếng gõ trong lòng cái kia còn lại rút khí, đợi được người trung niên này đi vào lúc, bọn họ đã không hẹn mà cùng ô rồi một tiếng, hướng về những địa phương khác bay trốn rồi. Cần gì phải trốn? Sinh tử bất quá một đường mà thôi, yên tâm, sẽ không đau, trách thì trách các ngươi vì tu bất nhân, trách thì trách các ngươi gặp được ta. Mắt thấy này mấy yêu bay xa, nam tử trung niên kia lẩm bẩm lầu bầu nói vài câu, liền biến mất ở tại chỗ. Sau đó xuất hiện, lại làm cho ma tâm Lâm cô nương, cùng với Liễu Vân sư thái cùng cái kia trầm mặc yêu tu nghẹt thở, bởi vì ở cái này không có thiên địa linh khí địa phương bên trong, nam tử áo trắng kia dĩ nhiên có thể giống như quỷ mị, qua lại tại không gian cùng bên trong thời gian, xuất kiếm, chém giết. Từng bộ bộ thi thể ngã xuống, mãi đến tận cuối cùng, liền kêu rên cũng không từng nghe đến nửa phần. Cường đại như vậy đến thực lực đáng sợ, để bốn người bọn họ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, cũng mãi đến tận nam tử trung niên kia xuất hiện thời điểm, bọn họ vừa mới phản ánh lại đây. Được rồi, bảo kiếm trả lại ngươi, để cạnh nhau ngươi một con đường sống. Bất quá trước đó, ta muốn đánh gãy ngươi một cái tay, lấy đó ngươi lúc đó trợ trụ vi ngược, ngươi cảm thấy làm sao? Nếu như ngươi không muốn cũng đại khái có thể xuất kiếm, dù sao một cái người xa lạ muốn đi đi ngươi một cái tay, ngươi tất nhiên trong lòng vạn phần không muốn đi. Nam tử trung niên nhàn nhạt cười cười, đem màu tím bảo kiếm đưa cho cầm kiếm yêu tu. Cái kia yêu tu hai mắt vốn là híp thành một cái tuyến, lúc này mở, lộ ra một vệt quật cường tia sáng đến, tiếp nhận kiếm, quả nhiên xuất kiếm. Hắn rất tự tin hắn kiếm kỹ, nhưng hắn kiếm kỹ vào hôm nay, nhưng lù lù sụp xuống đói bụng, người trước mắt kiếm, nhanh đến mức hắn thấy không rõ lắm, hầu như sinh không ra phản kháng lực lượng. Bất quá, bây giờ đối phương vô dụng kiếm, chuyện này ý nghĩa là hắn còn có cơ hội, còn có thể tránh được kiếp nạn này cơ hội. Quả nhiên, tại mở U Lan hai con mắt sau, hắn kiếm rất nhanh, ra lúc nếu như lưu tinh cực nhanh, thu lúc như phi yến hàng nghê, chỉ là một cái thoáng trước mắt, hầu như liền xuất ra 366 kiếm, nhanh đến mức làm cho tất cả mọi người khiếp sợ, liền cùng hắn đối diện tay Liễu Vân sư thái đều mở ra miệng, mà Lâm cô nương còn có ma tâm, cũng đều bởi vì hắn trước đó ẩn giấu, cảm thấy không gì sánh kịp khiếp sợ. Trong lòng hắn không khỏi nở nụ cười, người trung niên kia bởi vì không có kiếm, cho nên một mực né tránh, một mực lùi về sau. Nhưng mà sau một khắc, hắn trở nên kỳ quái, chỉ vì nam tử trung niên lắc đầu. Điều này làm cho hắn cảm thấy đột nhiên, tại sao vô duyên vô cớ, đối phương sẽ lắc đầu, chẳng lẽ là mình kiếm kỹ không ra gì như vậy, tại đối phương trong mắt là chậm như vậy. Rất nhanh, hắn liền phát hiện tự mình nghĩ sai rồi, bởi vì hắn nhìn thấy, chính mình một cái tay khác không biết lúc nào, không thấy. Chương 545, thần đình chiến. Hơn ngàn người trước hết lên đạt được thần đình, nhưng đến đỉnh ngay mắt, mặt đất trong nhất thời chấn động một chút, tứ phương sàn nhà bắt đầu trở nên trong suốt, đồng thời phân liệt thành vô số ô vuông trao đổi di động, đem nguyên bản kết bè kết lũ các tu sĩ trục thứ quấy rầy, điều này làm cho rất nhiều người thực tại khiếp sợ không nhỏ. Toàn bộ thần đình tuy rằng phân cắt thành vô số phương khối, nhưng không có tản ra, hơn nữa còn tại bắt đầu kéo lên, chu vi màu đen thời không động nhất thời biến mất, nhất thời xuất hiện thân, cứ như vậy vờn quanh toàn bộ thần đình từ từ di động. Này kéo lên rất chậm, nhưng nó xoay tròn là không thể nghịch, rất nhiều tu sĩ tuy rằng lấy làm kinh hãi, nhưng vẫn là lên cái kia thần đình, thành thật đạp ở ô vương lên, dù sao đi tới nơi này ai cũng không muốn không thu hoạch được gì, huống hồ này thần đình tựa hồ vẫn còn sống. Rất nhanh, mấy ngàn người từng cái đến thần đình lên, đồng thời tùy ý những này trong suốt phương khối bố trí từng người vị trí. Tử Kim lão đạo cùng Sở Hương Lâm, cùng với hắn chừng 10 cái đệ tử cũng tất cả đến, đứng ở thần đỉnh lên không có hé răng, tựa hồ đối với này sớm có dự kiến, hơn nữa bọn họ mấy vị này cũng cho trong suốt ô vương quấy rầy tại quân thân, điều này nói rõ thần đỉnh cũng không phải là cho đám người kia thao tác, đối với bất kỳ người nào đều là như thế bình đẳng, cho mọi người an định tâm hoàn. Không ngờ rằng này mấy chục ngàn năm không có nửa điểm động tinh thần đỉnh hôm nay có dị biến này, chẳng lẽ là bởi vì nhiều người nguyên nhân sao? Vẫn là lão già này khởi động đồ vật gì? Lạc Vân sắc mặt trầm xuống, hướng về chính mình dưới lòng bàn chân nhìn lại. Phát hiện đứng khoảng 6 thước ô vương cũng như thế di chuyển nhanh chóng, cuối cùng cùng rất nhiều người sai thân mà qua, đặt tới một cái tùy cơ vị trí. Theo Lạc Vân ô vương đứng lại vị trí sau, bài binh bố trận tựa như phương cách di động dần dần ngừng lại, tạo thành bát quái như thế đứng vị, mà ở vị trí triệt để đỉnh chỉ sau, chu vi răng rắc một thanh âm vang lên, toàn bộ ô vương không ngờ hợp lại ở cùng nhau. Tất cả mọi người không nhìn ra đây rốt cuộc biểu thị cái gì, nhưng không thể đi ra chính mình đứng ô vương chuyện này nhưng là chân thực. Không chỉ là Lạc Vân, hết thảy tu sĩ đều dự định đi ra cái này phương cách. Nhưng thật đáng tiếc phát hiện này phương cách hình như có vô cùng tận lực lượng ở trong đó, không cần nói đao phách dịu đủ, coi như là bản thân thần thông kinh người yêu tu môn đều không thể dùng man lực phá tan. Đây là làm chi? Mẹ kiếp, lẽ nào chúng kế? Thả ta các loại, chờ đi ra ngoài. Mấy ngàn người nhất thời loạn thành hỗn loạn, vô số thần thông cũng từ mỗi cái ô vương bên trong thể hiện ra đến, phải biết hai cho vây ở chỗ này, đều sẽ không tự tại, bao quát ở mảnh này thiên kiếm chi địa Lạc Vân ở bên trong, cũng đều cảm thấy có rất lớn trình độ đâm trọng. Tiến vào thân đỉnh, thêm vào mặt sau từ màu đen đường hầm không gian đến. Ước chừng có hơn 3600 nhân, đám người kia hoặc có mạnh có yếu, nhưng không thể nghi ngờ đặt ở cái nào đại lục, đều là hùng bá một phương nhân vật, nhưng lại thiên thần đỉnh lúc này liền dễ dàng giam giữ lại bọn họ, không phụ thuộc vào bọn họ tự do. Lạc Vân vị trí là phương bắc, Ngọc Lưu Ly cùng Nhạc Vân Sơn các loại, chờ mọi người cũng chia ở tại cái khác 8 cái phương trận chung một cái, mà hắn để ý nhất Tử Kim lão đạo càng cùng hắn thành một cái phương trận, này ít nhiều gì để Lạc Vân cảm thấy một tia cảnh giác. Đại gia bình tĩnh đừng nóng. Nơi này là toàn bộ thiên kiếm chi môn kiếm bản, đợi đến nhân số một đủ thì sẽ tự chủ khởi động. Chỉ cần chúng ta chiếu kiếm bản đến tiếp sau động tác đi là được rồi, tuyệt đối sẽ không có việc. Chính đang mọi người thất kinh hoặc là lòng sinh cảnh giác lúc, Tử Kim lão đạo dưới trướng 10 tên đệ tử chung một tên tại phương bắc lớn tiếng nói. Nói bậy chứ, chúng ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Không sai, chúng ta tại sao phải tin tưởng? Mọi người cùng nhau hợp lực thoát ly ràng buộc, không cần chờ đến phát sinh bất ngờ lại dự định bỏ chạy, khi đó chỉ sợ cũng chậm. Trong chúng ta cái kia tiên thành kế nhất định là muốn đem chúng ta một lưới bắt hết rồi. Đại gia đi mau. Tử Kim lão đạo đệ tử cũng không hề để đông đảo tu sĩ chấn định lại, không phải là người càng là vì vậy mà sinh ra sợ hãi chi tâm, từng cái khuôn mặt dữ tợn, hay là vặn vẹo đến mức rất là khó coi, không ngừng mà công kích vây khốn bọn họ trong suốt phương cách, chỉ bất quá phương cách vô hình không gian không có nửa phần gắng sức điểm, vũ khí có thể xuyên thủng, nhưng này tầng trong không gian tu sĩ đều căn bản không cách nào đi ra ngoài nửa bộ, căn bản không cho bọn họ có khả năng rời đi. Chư vị có thể không tin ta, nhưng trước hết mời xem. Đây là thượng cổ tu sĩ lưu lại liên quan với thiên kiếm chi môn sách cổ, mặt trên liền có ghi chép. Không cần tranh luận không ngớt. Phát hiện rất nhiều tu sĩ vẫn là sao động bất an sau, tu sĩ kia rốt cục lần thứ hai nói chuyện, đồng thời từ trong lòng lấy ra một sấp dùng phỉ thúy bạch ngọc chế tác sách đến, đem ném ra ô vương bên ngoài. Cái kia phỉ thúy bạch ngọc thư bay ra ô vương sau, chúng tu đều là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn, rất sợ thiếu nhìn nửa phần nội dung bên trong. Rất nhanh, này được xưng thiên kiếm sách cổ thư đứt đoạn ràng buộc nó tế thẳng, từng tờ một triển khai đến, bên trong tự chúc chắc khó hiểu, dùng càng là đại lục thiên kiếm thượng cổ văn tự. mà bên trong quả nhiên ghi chép liên quan với thiên kiếm chi môn sự tình. Chư vị đều nhìn thấy, quyển sách này cũng như trên diện nói, chính là một vị đã tiến vào thiên kiếm chi môn thượng cổ tu sĩ ghi lại. Vị tu sĩ này không thuộc về chúng ta này nhất thời đại, chính là thượng cổ hồng hoang thời đại đại năng. Hắn đem tự thân trải qua từng cái truyền vào này bản pháp thư chung, để lại cho chúng ta hậu nhân tham khảo. Cho nên đại gia không muốn kinh hoàng, chỉ cần dựa theo trời cao sắp xếp là được rồi. Vị kia đệ tử trung niên chỉ vào này bản sách chậm rãi mà nói, trấn an mọi người kinh hoàng tâm tình. Lạc Vân cũng không có để ý tới ngôn ngữ của hắn, bởi vì ở khu vực này chung, bất luận phát sinh cái gì, hắn đều cảm thấy là bình thường. Đã từng hắn liền phát hiện qua ở lại chỗ này rất nhiều sách cổ, cũng rõ ràng nơi này tồn tại một ít che giấu lực lượng thần bí, lúc nào cũng có thể phát động. Trong đó, tại mấy chục ngàn năm qua, thì có rất nhiều lần cổ quái thiên tai dẫn tự đột nhiên phát sinh, để hắn nhận hết hành hạ. Cũng may có Hoa Cấp Mô thằng nhãi này tại, mỗi lần đến cực kỳ nguy hiểm lúc, đều có thể tìm được một ít lối thoát được. Hơn nữa nơi nào còn nắm giữ khiến người ta khiếp sợ bảo tàng di lưu, bao quát một ít thượng cổ hồng hoang thời đại lưu lại bảo vật, đều có rất nhiều chứa đựng ở chỗ này. Tuy rằng đã theo thiên tai lực lượng lại còn tương phá hủy, nhưng bảo tồn hình dạng cùng chút ít di hài, cũng làm cho Lạc Vân trong lòng khiếp sợ. Này thả ở chỗ đó, đều sẽ là một cỗ cường đại vô cùng lực lượng. Về phần cỗ lực lượng này mạnh như thế nào, Lạc Vân cũng suy đoán không ra, chỉ ít, đứng ở càng đỉnh cao người, cùng mình kéo dài khoảng cách lại càng lớn. Chỉ sợ cũng thật sự như này sách sách cổ ghi chép như vậy, nơi đây đó là một chỗ phong thần đài gì chỉ. Đồng dạng, nếu là phong thần đài, cũng mang ý nghĩa một hồi sinh tử đại chiến, chỉ có người có thể leo lên phong thần đài đỉnh điểm, mới có thể giải trừ quỷ dị này lực lượng. Đúng như dự đoán, này sách thư nội dung vẫn có rất nhiều tu sĩ có thể thấy rõ, tại tranh tương thảo luận sau, nội dung này liền hiện ra ở mọi người trước mắt, trong đó cái thứ nhất chính là cần phải ở chỗ này tiến hành một hồi vang dội cổ kim bài vị chiến. Chương 547, khen thưởng phong phú. Rất nhanh, tại mọi người chú ý hạ, hai người vũ khí run lên, quả đoán đụng vào đồng thời. Vũ tăng, tăng. Hai loại vũ khí ở một khắc tiếp theo bộc phát ra vô số hỏa tinh, bảo kiếm cùng chiến luân trong lúc đó va chạm khiến người ta cảm thấy kinh sợ tâm thần, như vậy chân thật va chạm, đã không còn nhân đem này hai loại vũ khí tưởng tượng thành vô hình vũ khí, bởi vì như vậy tiếng vang biểu thị này hai cái vũ khí cùng thật sự không khác, thậm chí còn hơn lúc trước. Lão giả kia sử dụng kiếm thủ đoạn phi thường xảo quyệt, một cái nhuyễn tế chi kiếm như độc xà thổ tín, đâm ra lúc xoạt xoạt tiếng liên tục, không ngừng quấn vòng quanh người nữ kia tu. Mà nữ tu sử dụng cái kia chiến luân lúc, tương tự cũng gần như nơi nào, mỗi lần vung dậy, bốn cái tiểu kiếm đều từ chiến luân trùng bắn ra, vờn quanh ở xung quanh, không ngừng quấy rầy lão giả. Lão giả cầm kiếm, hóa thân chỗ như độc xà, bốn phương tám hướng tất cả đều là xà ảnh, không ngừng mà cắn xé, liên tục quấy rầy. Nữ tu thực lực nhưng là rất mạnh, trong tay chiến luân trăng tròn giống như hoàn mỹ, mỗi lần độc xà bay đến, cũng làm cho bốn cái tiểu kiếm chặn lại, để lão giả kia nửa ngày vô công. Hai người ngươi tới ta đi, cường đại đấu kiếm thực lực, để phần lớn tu sĩ hai mắt phát quang, bởi vì như vậy đỉnh cao quyết đấu, cho dù là chiến loạn nhiều lần nơi cũng tuyệt ít phát sinh, có thể quan ngoãn đọ một lần, chính mình thực lực liền có thể giải đủ tăng trưởng một lần. Lạc Vân cũng tập trung tinh thần quan sát hai người, mặc dù đối với kiếm của bọn nó kỹ cũng không thích, nhưng vậy ở thiên kiếm chi môn sau mấy chục ngàn năm, như vậy trình độ quyết đấu, nhưng để hắn cảm thấy mới mẻ. Nhạc Vân Sơn tại Lạc Vân vị trí phương trận không xa, lúc này nhìn cuộc quyết đấu này, cũng không khỏi rất là giật mình, tuy rằng hắn tại kiếm kỹ trung được đến chân truyền, thành tựu rất cao, nhưng như thế này cao cấp quyết đấu, thực sự không phải mỗi ngày có thể nhìn thấy. Trong sân rất là yên tĩnh. Toàn bộ thiên đỉnh từ từ hướng lên trên, chu vi hố đen cũng không ngừng biến mất, xuất hiện, trong đó vẫn lục tục có mấy người từ bên trong đi ra, đi tới nơi này thần đỉnh quanh thân, đứng ở dự bị hào phương cách trung gia nhập. Điều này làm cho Lạc Vân bọn người rất là kinh ngạc, xem ra trận này quyết chiến chính là lề mề, cũng không biết mặt sau vẫn có đến hay không nhân. Ầm. Chính đang Lạc Vân nhìn quanh thân hoàn cảnh biến hóa lúc, một tiếng tiếng va chạm truyền đến, bên trong đấu kiếm lao giả đã cho nữ tu đánh bại, lúc này đánh vào trong suốt bức tường ngăn cản lên máu tươi manh tiêu. Nhanh như vậy liền kết thúc. Cô gái này tu thực lực thực tại không kém, đặc biệt là chiến luân, dùng thật tốt. Đúng nha, cái kia lão tu sĩ kiếm cũng không kém, chẳng qua là cô gái này tu chiến luân quỷ dị, tử chiến kinh nghiệm không đủ a. Nếu là đụng với ta, nữ nhân kia sao là ta đối thủ? Ha ha, hảo một hồi quyết đấu. Lão phu đều nóng lòng muốn thử rồi. Quả nhân đang suy nghĩ, đến cùng này người thắng có chút cái bảo vật gì đây? Đừng đến thời điểm chỉ là một ít rách nát hàng a, những đồ vật này ta trong cung liền không ít. Hắc hắc, dù sao cũng là thiên kiếm chi môn, làm sao là đơn giản đồ vật. Rất nhiều người tất tất tốt tốt bàn về này trận đầu đại chiến, đồng thời ánh mắt cũng bắt đầu do dự tại quanh thân, nhìn thắng bại phân ra sau, đến cùng khen thưởng những thứ gì. Cái kia thua lão giả rất nhanh đứng lên, tuy rằng cảm thấy thất ý cùng bị phẫn, nhưng chiếu cái kia thiên kiếm trong sách cổ huấn thị, chắp tay nói chịu thua, sau đó cầm kiếm đứng trở về nguyên lai phương cách trung. Người nữ kia tu mặc dù có chút hưng phấn, nhưng là nói một chút khách khí thoại, sau đó tài đồng dạng cầm trăng tròn đứng trở về. Hai người đối với thiên kiếm trong sách cổ giải thích đều rất chú trọng, đúng quy đúng củ không có bất kỳ vượt quá, dù sao cũng là trận chiến đầu tiên, bọn họ cho dù là trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng mặt ngoài công phu vẫn phải làm. Rất nhanh, thủ quy củ hai người dưới lòng bàn chân chợt có hai vệt thần quang liền từ mặt đất bắn về phía không trung, trong nháy mắt để bọn hắn đắm chìm trong thần quang này dưới, sau đó toàn thân vết thương lại còn tương khép lại, hồi phục nguyên lai thực lực, phảng phất trước đó cũng không hề chiến đấu quá. Nhưng này vẹn vẹn là bắt đầu, mọi người còn phát hiện chờ bọn hắn theo phương cách di động đến người thắng cùng bại giả vị trí lúc, trong tay thần khí càng đều không có biến mất, mà là như trước vẫn ở trong tay các nàng, tựa hồ đã nhận chủ. Đặc biệt là lão giả, trước kia cũng bởi vì trận đại chiến này thua trận mà lòng sinh hối hận, nhưng phát hiện múa bảo kiếm lúc, bảo kiếm này dĩ nhiên thông linh, lúc này trong lòng mừng như điên, phải biết đây cũng là hắn tha thiết ước mơ vũ khí. Xem ra vũ khí này thua cũng sẽ không biến mất, lẽ nào đây chính là thiên kiếm chi môn khen thưởng? Lạc Vân thuận miệng nói rằng, nhưng nhớ tới khu vực này thần kỳ, cũng không có cảm thấy chút nào kỳ quái. Lạc Vân nói truyền vào nữ tu trong hai, người nữ kia tu trở lại tại chỗ sau, tựa hồ rất là vui vẻ, đối chu vi mấy người, bao quát Lạc Vân nói rằng, ta phát hiện, này vũ khí trong tay chẳng những không có biến mất, vẫn càng ngày càng tiện tay, hiện tại cảm giác đã liền thành một khối, chỉ bất quá ta không dám ngỗ nghịch này trong sách cổ ghi chép, cũng không biết không nghe lời sẽ xảy ra chuyện gì. Ồ, lại có thần kỳ như vậy. Vậy lần này đến thực sự là đến đúng rồi, thắng thua đều có khen thưởng a. Trong đó một cái nam tu cũng trở nên hưng phấn, vung vẩy nắm đấm, một bộ bất cứ lúc nào đều muốn lên sân khấu dáng vẻ. Hắc hắc, nếu là ngỗ nghịch sách cổ, ta đánh giá hậu quả nghiêm trọng a, ta còn là đàng hoàng nắm khen thưởng thôi. Lạc Vân bên người một âm chí nam tử lạnh lùng cười nói, tay của hắn rất là quỷ dị, năm ngón tay hẹp dài, dường như tự chế thiết trảo, có thể thấy được này quỷ tu trảo công hẳn là sẽ không chênh lệch. Cái kia âm chí nam dứt lời, khác một xinh đẹp nữ tu cũng sầm nói, Hồng tỷ tỷ, vừa nãy thần quang kia rốt cuộc là ý gì? Tại sao của ngươi thần quang dày nặng như vậy, mà cùng ngươi đối chiến lao tu sĩ thần quang yếu kém như vậy? Lẽ nào thần quang này có chuyện gì quái dị sao? Hứa muội muội, ngươi có thể nhất định phải đánh thắng, thần quang này chắc chắn sẽ không cho ngươi thất vọng. Hiện tại ta cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới không một nơi khó chịu nhất, xem nhìn mặt ta, có phải hay không tuổi trẻ rất nhiều? Hắc hắc. Cái kia cho gọi là Hồng tỷ tỷ nữ tu cười thần bí, xem ra là mười phần hài lòng. Nàng nói như thế, bao quát Lạc Vân ở bên trong các tu sĩ đều tới trên mặt nàng nhìn lại, không một không cảm thấy thần kỳ, nguyên lai nàng đã do nguyên lai hơn 30 tuổi dáng vẻ dần dần hồi phục thanh xuân, càng tản mát ra thiếu nữ độc nhất ý nhị. Xem ra thần quang này quả nhiên là đồ tốt, lại vẫn có thể làm cho nhân biến trở về tuổi trẻ. Phải biết tuổi thọ có thể tăng thêm, nhưng dung nhan giản mua nhưng khó khống chế, sự tình như thế có thể coi là người tiên. Một vị lão bà hai mắt tinh quang tỏa sáng, tim đập xem ra đã buông thả. Lạc Vân cũng âm thầm hơi kinh ngạc, thần quang này ngoại trừ tăng thêm tu vi, hay là chiếu rọi đến càng nhiều, tự thân đều sẽ trở nên càng là cường đại. Mấy người cho cái kia Hồng tỷ tỷ chúc mừng thời gian, hai phe trong suốt ô vương lần thứ hai di động, xem ra là trận thứ hai tu sĩ lên sân khấu. Lần này phong thần đại chiến mỗi một tràng thời gian tiêu hao đều không ít, vừa mới cái kia Hồng tỷ tỷ cùng lão giả đại chiến liền đầy đủ đánh 2 phút, Lạc Vân đánh giá này mấy ngàn người chiến hạ xuống, cần phải mấy năm không thể, cho nên trong lòng cũng bình tĩnh rất nhiều, dù sao mấy ngàn người, muốn đến viên hắn e sợ còn có một quãng thời gian. Mà đối với hết thảy tại từng người tinh vực đều cường đại đến cực hạn tu sĩ mà nói, chờ đợi mấy năm thời gian cũng không lâu, thậm chí có mấy vị thực lực tuyệt cường giả đã đạt tọa ngồi ở chính mình phương cách trung minh thần luyện khí, tiến vào tẻ nhạt chờ đợi bên trong. Chương 549, tử kiếm. Dĩ nhiên không có nửa điểm thay đổi, vẫn là như vậy tùy tiện. Lạc Vân lắc đầu một cái, nhưng trong lòng có chút cảm động, đây là năm đó Tân Tiểu Điệp chết rồi di lưu lại rất nhiều ngoan chứng một trong, cũng là hắn đối Nhạc Vân Sơn ấn tượng sâu nhất một điểm. Mà Nhạc Vân Sơn động tác này ngoại trừ có không ít tiếng ủng hộ, cũng đưa tới một trận đoán thầm, chỉ bất quá hắn vẫn không hề biết, dù sao khen ngược âm thanh hắn đã quen thuộc từ lâu, để bọn hắn hưởng thụ bại vong mới là tiêu trừ loại thanh âm này biện pháp duy nhất. Sau đó, thần quang từ Nhạc Vân Sơn dưới lòng bàn chân bay lên, để cả người hắn đắm chìm trong mạnh mẽ đanh thép năng lượng hạ, khiến cho hắn không chỉ thực lực toàn bộ hồi phục, cả người cũng thay đổi thần thái sáng láng lên, bao quát kiếm trong tay tựa hồ phát ra so với trước càng cường liệt hơn quang. Thẩm Cửu Âm bại trận sau, thần tình đủ rũ, tại phương cách truyền tống hạ đạt tới người thất bại vị trí ngoại vi, chuyện này chỉ có thể nói hắn vận may không tốt, gặp được tại đấu kiếm lên riêng một ngọn cờ Nhạc Vân Sơn. Hai người trở về vị trí cũ sau thần đình chiến vẫn cứ kế tục, lại có rất nhiều tu sĩ tiến vào tràng, bị nó cao, tiến hành kịch liệt quyết đấu. Trong đó không ít tu sĩ thực lực khá là mạnh mẽ, thậm chí cũng có cùng Nhạc Vân Sơn như thế có thể trong nháy mắt giải quyết đối thủ tình huống xuất hiện, để Lạc Vân có chút ngạc nhiên, hay là bởi vì vòng thứ nhất quyết đấu, đại thể tu sĩ thực lực chênh lệch không đồng đều nguyên nhân, dù sao có rất nhiều tu sĩ chỉ là chú trọng tu luyện, đối với quyết đấu một đạo thực lực không đủ nguyên nhân. Hiện tại cũng chính là đào thải thời điểm thôi. Thời gian mấy ngày quá khứ, kích đấu hơn 110 tràng sau Lạc Vân cũng mất đi quan sát tính nhẫn lại, cùng mọi người cũng không có cái gì tán gẫu đầu. Mãi đến tận nhắm mắt lại sau hơn 10 ngày trôi qua, rốt cục lần thứ 2 thấy được người quen lên sân khấu, lần này lên sân khấu chính là Tà Tiên lão tổ, chính mình sư huynh Lãnh Ngọc Khê. Lãnh Ngọc Khê thực lực rất mạnh, đối thủ là cái cầm cung tiễn tu sĩ. Lạc Vân mở mắt, bắt đầu toàn thân chú trọng cuộc tranh tài này. Cùng hắn đối chiến chính là cầm trong tay tinh quang cung vực ngoại tinh không biết tên nữ tử, khả năng đủ ngưng tụ ra vô hình tiễn công kích, phi thường lợi hại, mỗi một tiễn bắn ra lúc chu vi đều có thể khuấy động ra rất lớn phạm vi sóng chấn động, hầu như bao gồm toàn trường. Lãnh Ngọc Khê rút ra kiếm cùng lúc trước hắn cầm vũ khí hình dạng gần như đúng quy đúng củ, nhưng hắn xuất kiếm thời cơ cũng rất chuẩn, không hổ là năm đó ở đấu kiếm lên là của mình hơn một nửa cái sư phụ, mặc dù đối mặt sử dụng khoảng cách xa, phạm vi lớn cùng tiến hình đối thủ, cũng có thể cấp tốc tiến hành ngăn chặn cùng phản ánh. Thần đình chiến không hổ là thiên kiếm chi chiến, nơi này tu sĩ hầu như không có người yếu, mỗi người đều có cường đại một mặt, có thể sinh ra đều là chân thực có thực lực tu sĩ, có thể nói nửa điểm qua loa cũng không được. Trúc Trác công kích hình thái thật ra khiến Lãnh Ngọc Khê lâm vào khổ chiến, chỉ cần cho nữ tử này kéo dài khoảng cách, hắn liền muốn rơi vào tránh né quá nhiều công kích tình huống. Hết lần này tới lần khác nữ tử này chơi diều thủ đoạn phi thường cao minh, tại kiếm thể sau khi thức tỉnh tốc độ cực nhanh, lại có hồ điệp bình thường mọc ra bốn cánh, cũng có mấy lần đều thiếu chút nữa đem Lãnh Ngọc Khê bắn ra cục. Cũng may Lãnh Ngọc Khê tại đấu kiếm một đạo rất có năng lực, tại rằng co chiến hậu, rốt cục kéo gần lại khoảng cách buộc phát Thiên Tuyệt Tà Tiên kiếm thể, dựa vào cường đại Thiên Kiếm chín đại kiếm thể thực lực bắt trận chiến này, vậy cũng là lần thứ nhất đại lục Thiên Kiếm kiếm thể hiện thế. Mà trận chiến này cũng làm cho hết thảy tu sĩ đều khiếp sợ không thôi, dù sao cũng là hai đại kỳ dị kiếm thể quyết đấu, xem xét tính đại đại hòa dĩ vãng không giống. Phải biết mỗi một cái tinh vực đại lục đều có chính mình đặc biệt kiếm thể hoặc là tiềm tàng ở trong thân thể lực lượng thần bí, hai người này càng đều là thức tỉnh kiếm thể, chân thật va chạm hạ cũng là hấp dẫn đầy đủ ánh mắt. Lãnh Ngọc Khê đắc thắng sau, khinh lau một vệt mồ hôi, rất là thẹn thùng nhìn về phía cùng hắn đồng thời đến thê tử Nghiêm Thanh Bình. Nghiêm Thanh Bình khẽ mỉm cười, biểu thị lý giải cùng chống đỡ. Sư huynh này, xem ra cưới vợ sau, thực lực không tăng mà lại giảm đi a. Lạc Vân trong lòng cười khổ, này có thể coi là có người trở nên mạnh mẽ, có người trở nên yếu đi. Tùy theo mà đến hạ một trận chiến, càng cũng là Lạc Vân người quen, hoặc là hẳn là nửa cái kẻ thù, Lý Kiếm Vân. Tại chính mình rơi vào hoa cấp mô triệu hồi ra đến Thiên Kiếm chi môn thời không chi luôn lúc, Lý Kiếm Vân không có chết, mà là cùng Vân Mẫn Huyền, Vân Tinh Hà cùng rơi vào một cái khác thời không bên trong, vu trước đó thần đỉnh triệu hoán sau mới từ thời không trong thông đạo bay ra ngoài. Giờ khắc này, hắn thân mang một bộ màu đen đơn giản vải bố áo choàng, lạnh lùng mặt, chắp tay sau lưng, lúc đó có một bộ phong cách quý phái, ra trận lúc dẫn đủ ánh mắt của mọi người. Lý Kiếm Vân khi còn trẻ tuấn lãng phi phàm, trên cử chỉ rất có long trường phượng tư, hắn đứng nghiêm, vào bàn lúc như nửa bụi không nhiễm tiên gia đạo nhân. Đối thủ của hắn là tên yêu tu, thân mang kim sắc lưu kim áo giáp, rất là cao to uy vũ, chỉ bất quá hai mắt bé nhỏ, môi rất dày, khiến người ta xem ra khá là hung ác. Lý Kiếm Vân đứng ở trước mặt hắn, chỉ có một trong số đó nửa to nhỏ, có vẻ hơi bỏ túi, nhưng hắn khí chàng rất mạnh, mới vừa đứng ở đó song ngư tương hàm mặt đất lúc, liền để tên kia yêu tu hai mắt hầu như híp lại khích, đây hẳn là yêu thú đối với cường đại đối thủ lúc cảnh giác, hoặc là nói là bản năng. Yêu thú kia lấy ra chính là một cái có khảm bảo thạch cùng lưu kim khắc phủ, sáng lên lấp loá, ở tại tiện tay múa lúc, có từng đợt kình phong thổi bay, thực lực hẳn là không tầm thường. Nhưng đáng tiếc chính là hắn gặp được Lý Kiếm Vân, Lý Kiếm Vân tại đấu kiếm lên thực lực làm sao Lạc Vân không biết, nhưng trước đó hắn tại cùng Tử Kim lão đạo quyết đấu sau còn có thể sống sót, thực lực đó có thể tưởng tượng được ra. Hắn lấy ra cũng là một thanh kiếm này rất nhỏ, mũi kiếm có dài hơn 5 thước, hình dạng rất là cổ phác, hơn nữa trên thân kiếm khắc dấu có rất nhiều trông rất sống động hình ảnh, không ngừng ở trong đó hoạt động, phảng phất kiếm bên trong chính là một thế giới. Thanh kiếm này rất quỷ dị, bao quát Lý Kiếm Vân cũng có chút cảm thấy rung động, hắn mi bất giác đã nhíu lên, tay nhẹ nhàng xoa xoa thân kiếm, trong miệng phun ra hai chữ đến, "Chu Tiên." "Chu Tiên." Lạc Vân theo cắn ra này hai chữ, cả người không lý do cảm thấy chấn động, loại này lạnh lẽo xương lạnh kiếm khí cũng làm cho hắn cảm thấy rất là không rõ. Tại Lý Kiếm Vân khí thế điều động hạ, thanh kiếm kia quả nhiên bộc lộ ra nó giữ tợn khí tức, này dĩ nhiên là một cái đằng đằng sát khí kiếm, khiến người ta nhìn thấy liền không muốn lại nhìn một chút. Lý Kiếm Vân cầm trong tay cái này Chu Tiên, cái kia thần sắc trở nên có chút ngưng trệ, mà không chỉ là hắn, ở giữa sân có rất nhiều người đều lộ ra vẻ mặt giống như nhau. Không nghi ngờ chút nào, đó là một thanh giết người kiếm, một cái đã từng giết người vô tận bảo kiếm, không có một người có thể tránh được kiếm này Chu Diện. Chỉ cần là tiên giả, đều Chu. Lý Kiếm Vân cũng có thể xem như là hoàn toàn xứng đáng nắm giữ kiếm này người. Lạc Vân cách đó không xa một vị nam tử vẻ mặt có chút ngưng trọng, hiển nhiên hắn là nhận thức Lý Kiếm Vân. Chỉ bất quá, thanh kiếm này chính phẩm nhưng không ở nơi này, nếu là thật sự phẩm, cái kia cơ bản liền không cần lại tiến hành trận này thiên kiếm chi chiến. Người kia tiếp tục nói, đối Chu Tiên kiếm nắm giữ rất lớn chủ quan thành lập. Lạc Vân biết hắn ý tứ chính là thanh kiếm này chân thân uy lực vô cùng vô tận, nhưng vẫn là không khỏi rất là vô cùng kinh ngạc, dù sao hắn bây giờ đầu tiên nhớ tới chính là Tử Kim lão đạo này thanh thiên kiếm biến diệt. Chương 551, chiến. Chúng ta to bằng sao chổi lục thân là tứ đại tinh vực một trong, thực lực xem như là cực cường, nhưng lần này vận may đều không ăn thua, rất nhiều không nên thua người đều thua. Liên Tinh, ngươi thân là trong chính đạo có tiếng tu sĩ, có thể muốn không chịu thua kém ác. Ngồi thẳng Hồng Liên che miệng cười nói. Lạc Vân nhìn Hồng Liên một chút, gật đầu một cái, ôm không thừa nhận cũng không phủ nhận thái độ, theo này phương cách hướng về phía trước di động. Theo Lạc Vân rời khỏi bản vị, Lý Tiên ẩn cũng không có nói gì, nhưng hai mắt nhưng lấp lánh có thần nhìn chăm chú vào, tựa hồ đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Người này từ đầu tới đuôi đều không toàn một câu nói, thật suối quẩy, không phải người câm hơn hẳn người câm. Ta xem hay nhất thua quên đi. Lạc Vân đi rồi, tên kia nữ yêu tu hoán thầm lên. Gặp phải loạn vân thương di trượng, không thua đều không dễ, e sợ trận chiến này hẳn là liền không thấy được hắn trở lại. Hải tộc nắm thương tu sĩ lạnh lẽo nhìn Lạc Vân bóng lưng, lắc đầu cười khổ. Di trượng? Vậy là ai? Nữ quỷ tu tính tình khá là yêu thích bắt quái, mọi việc đều yêu thích xuyên vào một đủ. Người này tại chúng ta Thương Hải Tinh, thực lực có thể đứng hàng vị trí thứ 3, các ngươi ngẫm lại, chúng ta hải tộc tu sĩ nhiều không kể xiết, có thể xếp lên đệ tam, thực lực sẽ là rất mạnh. Hải tộc kia nữ tu chỉnh sắc nói. Mọi người trong lòng không khỏi dùng mình, người nữ kia quỷ tu càng là giận. Lãnh khí, tức giận hỏi, "Tê, cái kia như ngươi như vậy bài vị thứ mấy?" "Ta Lam Thành liền thấp, cận xếp lên trên thứ 9, nhân xưng Luyến Phong Thương." Hải tộc nữ tu ngón tay tinh tế xẹt qua tỉ mỉ tóc, cũng không biết động tác này xem như là tự tin, vẫn là rụt rè. Vừa nãy ngươi chỉ dùng mấy chiêu liền thắng rồi cái kia tu sĩ nhân tộc, cái kia xem ra là này đệ tam chính là rất lợi hại. Người nữ kia quỷ tu hai mắt hồng quang lóe lóe, một bộ than thở dáng dấp. Xác thực, nếu như hắn là ta nhận thức cái kia tinh nguyệt phái liên tinh không có lầm, e sợ lần này thật sự không về được. Hồng Liên cười khúc khích, nhưng trong đôi mắt lại lộ ra một nét khó có thể phát hiện giảo hoạt. Đó Lạc Vân mà đến, là một vị làn da màu trắng hai mắt nhắm nghiền nữ tử, nữ tử này hai gò má rất gầy, tóc đỏ đậm như liên hỏa, bạch trán ngắn trên tay có từng đạo lam nhạt vằn, dường như bạch vân cùng mộng cảnh màu sắc, phi thường thần bí. Lạc Vân đứng ở phương cách lên chậm rãi bay, nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhưng vẫn cứ thấy được rất nhiều tu sĩ hướng về cạnh mình nhìn sang, hẳn là muốn biết đến cùng là ai cùng này Thương Hải Hưng xếp hạng thứ 3 tu sĩ đấu kiếm. Bất quá này cũng không cho Lạc Vân cảm thấy áp lực chút nào, bất kể là ở trong lòng lên, vẫn là ngoại tại, hơn nữa hiện tại hắn hình dạng cũng đã cùng trước đó liên tinh gần như, nếu không phải là có tâm nhân, căn bản cũng nhìn không ra. Là Loạn Vân Thương Di Trượng. Đúng là nàng. Gia hỏa này nguyên lai cũng tham gia này phong thần chiến. Nói cái gì đó, nếu là nàng không tham gia, còn có ai tham lộ ra? Người kia là ai? Vẫn may thật kém, dĩ nhiên chống lại Di Trượng. Tại danh tiếng lên, các tu sĩ cũng nhìn không tốt Lạc Vân, dồn dập ngã về Di Trượng, hơn nữa nữ tử này bất luận tại khí thế cùng dáng dấp lên đều vượt qua hiện tại Lạc Vân rất nhiều. Mà bây giờ Lạc Vân đồng dạng có tự mình biết mình, dáng dấp tuy rằng trải qua ngụy trang sau xem như là tuấn tú, nhưng luận dáng dấp hiển nhiên so sánh Di Trượng kém đến vẫn đúng là không phải một tia nửa điểm. Hai người là chàng, mọi người vừa mới yên tĩnh lại. Lạc Vân đứng ở màu đen con nào ngư nhắn lên, Ô Vương Bình Phong cũng rốt cục biến mất, sau đó bên người xuất hiện một cái giường như hố đen như thế vặn vẹo vật, chỉ là nhìn lướt qua không nhìn ra bên trong đến cùng là cái gì, nhưng trong đầu nhưng có chủng loại rất mạnh ý niệm hướng hắc động này chuyển đi. Tựa hồ Di Trượng cũng đồng dạng là như vậy tâm tình, nhưng mà nàng rất nhanh sẽ đưa tay ra, lấy ra vũ khí của mình, một cái màu bạc trường thương. Cái này trường thương có dài 8, 9 thước, thương lên mây mù như nhiễu, mờ ảo như yên, đầu súng là đem màu trắng trường kiếm, tổng cộng có hơn 4 thước, phi thường cổ quái, nhưng là trông rất đẹp mắt, đặc biệt là tại này thon thả Di Trượng trên tay, như tiên nữ bình thường đẹp đẽ. Rút kiếm đi, ngươi nên là sử dụng kiếm đi. Di Trượng đánh ra trước mắt thanh niên một chút, đầu súng điểm ở trên mặt đất, xem như là lên tay. Lạc Vân phát hiện, ở cái này luận võ trong không gian căn bản không cách nào triệu hoán bất luận là đồ vật gì, hơn nữa thiên địa linh khí cũng nửa phần cảm ứng không tới, ngược lại là vô cùng công chính, là lấy cũng đưa tay ra, hướng về hố đen sờ soạn. Rất nhanh, cảm giác có một vệt ánh sáng bị nắm ở trong tay, sau đó trong đầu một trận khuấy động, mặt sau tựa hồ có vật gì cho rút ra, cuối cùng tạo thành một cái cầm trong tay, liền cảm thấy rất tinh tường vũ khí, mặc dù Lạc Vân vẫn không thấy được nó hình dạng. Dần dần, tại kiếm ra khỏi vỏ một khắc kia, nhẹ nhàng tiếng kiếm reo do run rẩy chuyển hướng to rõ, đợi được kiếm này rốt cục nổi lên mặt nước, đã giống như rồng ngâm giống như vậy, phát ra xì vụ khiêu chiến tiếng, rất là to rõ. Thanh kiếm này chiều dài 4 thước nữa, kiếm bạc không thể so hồng trần kiếm, nhưng có nó đặc thù trong xuất sắc, có thể tại quang chiếu xuống tỏa ra ánh sáng lung linh. Si tiên. Mặc dù Lạc Vân trầm mặc hơn nữa, lúc này cũng không nhịn được kinh hô lên tiếng, đây không phải là si tiên kiếm còn có thể là cái gì? Chỉ có thanh kiếm này tài si mê như vậy vũ chiến. Trang ở ngoài, Cầm Vân Dao, Sở Hưng Lâm, Nhạc Vân Sơn cùng Ngọc Lưu Ly các loại, chờ quen thuộc thanh kiếm này người không hẹn mà cùng đứng lên, đồng thời mở to hai mắt, dù sao thanh kiếm này thực sự quá mức quen thuộc, đó là Lạc Vân chưa bao giờ bị thua qua kiếm. Si tiên kiếm. Làm sao có khả năng sẽ là si tiên kiếm? Không thể nào. Hắn đến cùng là ai? Ngọc Lưu Ly sửng sốt, cảm thấy khó có thể tin. Là đại ca sao? Là đại ca sao? Nhạc Vân Sơn cho rằng hoa mắt vuốt vuốt con mắt, nhất thời xem ngây dại. Cầm Vân Giao cùng Sở Hương Lâm tuy tại không giống trận doanh, nhưng hai người phản ánh đều là giống nhau, càng tương ngây người bất động, trong mắt đã là lấp lóe. Nếu như chỉ nhìn thân hình cùng này thanh si tiên kiếm, đúng là đại đại ca không thể nghi ngờ, nhưng này mặt. Bộ Tòng Thiên nắm bắt cầm trầm ngâm. Này thế nào lại là? Chỉ là như mà thôi. Tả Khâu Thành thì lại thẳng thắn phủ định. Thiên kiếm minh tu sĩ đại thể đều là phản ánh lại đây, mà chu vi rất nhiều tu sĩ cũng đồng thời đối này sinh ra quan tâm, bởi vì đối phương làm cho người ta ấn tượng tuy rằng không phải rất sâu sắc, nhưng này thanh kiếm lại làm cho bọn họ bắt đầu sao động, thanh kiếm này đấu trí rất mạnh, gần như yêu nghiệt. Nơi nào đó phương trận, một nữ tu nhưng quệ mồm oán hận nói rằng, là hắn, hóa thành hôi ta đều có thể nhận được. Biểu tình kia quá kiêu ngạo. Long nữ, thực sự là phụ thân sao? Lạc Tiểu Tiên cũng tới, lúc này cùng Long nữ phân ở tại một cái phương vị, hai người vị trí trận doanh tu sĩ thua khá nhiều, dẫn đến bọn họ đã tới gần ở cùng nhau, vận may thực tại không sai. Nhưng mà cử động của bọn họ cũng không hề để Lạc Vân vẻ mặt trên có nửa điểm biến hóa, hắn chỉ là tùy ý cầm kiếm, đứng ngay tại chỗ bất động, tĩnh như xử nữ. Long nữ cùng Tiểu Tiên bên cạnh có cái đại hán, nghe xong hai người đối thoại, không khỏi kinh ngạc bật cười, quả nhiên rất kiêu ngạo, tuy rằng không biết phụ thân ngươi như thế nào, nhưng xem ra nếu không phải rất lợi hại, chính là đã sợ mất mật. Ta xem là sợ mất mật, bằng không cũng sẽ không an tĩnh như vậy, đây chính là chúng ta cái kia đứng hàng thứ đệ tam di trượng, kỳ thực ai cũng có thể còn lại. Một bên hải tộc tu sĩ bao tay cười to, đối Lạc Tiểu Tiên cùng Long nữ hai cái em bé bao lấy cười nhạo. Thật đáng tiếc, là người trước. Long nữ cùng Lạc Tiểu Tiên nhìn nhau nở nụ cười, trong lòng không thể nghi ngờ đều là một cái ý nghĩ. Hai người vũ khí đều sau khi xuất hiện, âm dương ngư rốt cục từ từ chuyển động, chuyện này ý nghĩa là quyết chiến bắt đầu. Cẩn thận rồi. Di Trượng quát một tiếng, bước chân bước ra, để thương đâm đến. Một phần 10 cái chớp mắt thời gian sau, này thanh quỷ dị ngân thương đã đến Lạc Vân chóp mũi, tốc độ nhanh chóng đến có thể so với thuấn di. Lạc Vân như trước không hề nhúc đích, mà đang ở ngân thương đâm trúng hắn một sát, xì một tiếng, máu tươi lắp bắp đi ra. Mọi người kinh hô một tiếng, cho rằng cầm kiếm thanh niên đầu đã cho chọc ra cái lỗ thủng, nếu là như vậy, vậy cũng muốn nhìn thấy phát tẩm một màn. Nhưng mà vừa vặn tương phản, ngược lại là cái kia Di Trượng vẻ mặt cứng lại, cũng tại Trượng Hứa Khai ở ngoài tại chỗ trệ trụ, trường thương chi trên mặt đất, cái này huyết là từ bả vai nàng nơi xì ra. Ông ngoong. Toàn trường an tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng kiếm reo không ngừng nhẹ vang lên, như là no uống máu tươi dã thú, nhẹ giọng rít gào. Làm sao có khả năng? Ta rõ ràng đâm trúng hắn. Di Trượng hai mắt ngưng lại, liền nàng đều không tin mình sẽ trúng một kiếm, dựa theo tình thế, hẳn là chính mình một thương đâm vào mặt của đối phương mới đúng. Lạc Vân còn đứng tại nguyên chỗ, kiếm vẫn là trở tay nắm bắt, kiếm lên cũng không có nửa giọt vết máu. Không nghi ngờ chút nào, đối phương thương tuy rằng rất nhanh, nhưng hắn kiếm càng nhanh hơn. Vèo. Rất không cam tâm, Di Trượng nắm thương về gai, trên thân thể hạ càng hóa thành một con màu xanh lam thủy long, mà từ thương chúng phát sinh rồng ngâm cũng thuận thế mãnh liệt, để mặt đất bởi áp lực mạnh mẽ từng mảnh nứt ra, từ đó khúc xạ ra rất nhiều băng đâm tới. Băng long xuyên vân đâm. Di Trượng tại này đâm một cái đâm ra lúc, sau lưng hai con rơi như thế cánh bỗng nhiên mở ra, phun ra tinh thần bình thường mỹ lệ phát sáng, mà nàng hai mắt bắn mạnh thần quang, trên trán cũng đột xuất một con sừng nhọn, càng là thức tỉnh rồi long thể. Có trước đó quỷ dị kia một chiêu kiếm, mọi người lúc này dồn dập chú ý Lạc Vân làm sao đối phó này uy lực tuyệt đại một chiêu. Rốt cục chăm chú sao? Lạc Vân nhàn nhạt nói, lần nữa biến mất, sau đó Si Tiên kiếm đã như hình với bóng chống đỡ ở tại đối phương hậu tâm. Cho mũi kiếm chặn lại áo lót lúc, Di Trượng sắc mặt trắng bệnh, đã ý thức được thực lực của mình cùng đối phương chênh lệch quá to lớn. Người đến cùng là ai? Di Trượng buông xuống tay, xoay người hỏi, lộ ra vẻ không thể tin tưởng thần sắc. Lạc Vân không nói gì, yên lặng đứng ở phương cách lên, sau đó tại trước mắt bao người di động đi ra ngoài, từ đầu đến cuối đều quay đầu lại. Giống như hắn vậy trầm mặc tu sĩ cũng không phải là không có, phía trước có rất nhiều tu sĩ cũng là như vậy, cho nên mặc dù mọi người kỳ quái, nhưng cũng không lâu lắm liền cho cái khác quyết đấu hấp dẫn, quên hết lần này chiến đấu, cùng với tu sĩ thần bí này. Có thể Lạc Vân lần này ra trận, nhưng cơ bản để Thiên Kiếm Minh các tu sĩ nhớ lấy. Trở lại tại chỗ chờ đợi, Lạc Vân cũng đưa tới quanh mình mỹ nhân ưu ái, do trước kia xem thường trở nên tha thiết lên. Bất quá Lạc Vân đối cũng không muốn cùng chúng nó từng có nhiều giao tiếp, bởi vì những người này bất quá là toàn bộ thần đỉnh chiến khách qua đường, cũng không biết lúc nào sẽ rời khỏi. Nhưng có một người là để Lạc Vân sâu sắc nhớ lấy, đó chính là Lý Tiên Ẩn, nữ nhân này rất mạnh, lại có không thua gì Lý Kiếm Vân thực lực. Thời gian trôi qua, khi Lạc Vân lần thứ 2 tiến vào âm dương song nữ lúc, đã là năm thứ 2 mùa đông. Chương 553, mộ kiếm chiến. Khi thưa thất hoa tuyết lại một lần nữa chập chờn mà xuống, gió nhẹ lại một lần nữa gây rối lúc, 3000 tu sĩ vừa mới bừng tỉnh lại. Nhưng một thiết đô không có thay đổi, nhưng cũng có một người muốn thay đổi tất cả. Hoa huynh, ngươi là muốn bảo hộ chính mình thủ tục, ta muốn nhưng là báo thủ, cho nên ta không muốn rời khỏi sàn diễn. Ngươi cho ta là ở chỗ này chọn chiến thiên hạ mọi người, hoặc là lại không đi cũng được, nói tóm lại trở lại lồng tre kia bên trong là không thể nào, trừ phi ngươi cho là ta đã leo lên phong thần đỉnh, đến đây đi, để bọn hắn lên một lượt được. Cuối cùng, Lạc Vân vô sỉ lấy kiếm đánh mặt đất, yêu cầu Hoa Cấp mô động nó dùng đặc quyền. Nhưng mà, mặt đất vắng lặng một mảnh, hắn triệu hoán Hoa huynh cũng chưa từng xuất hiện. Nhưng này một lần hạ xuống, không ít người đã tất tất tốt tốt chỉ trích lên, dù sao trải qua thời gian dài như vậy đấu kiếm, chúng tu mặc dù không thiếu, nhưng là có chút không kiên nhẫn, lúc này đi ra cái gai nhọn đầu, khó tránh khỏi như là chắt đến chính mình thịt bên trong khó chịu như vậy. Dư tình nghiêng về một phía, chỉ trích âm thanh dần dần gia tăng. Bất quá, Lạc Vân không hề bị lay động, ngẩng đầu đỡ ngực, lấy mấy đạo giữ tợn vết tích mặt mũi đối một phen trào phúng. Kiếm chỉ càn khôn, ném vào đại địa, hai tay của hắn phủ kiếm mà đứng, quét mắt quanh mình lần lượt lẫm liệt tu sĩ, bày ra thiên hạ tu sĩ ai tới đều có thể tư thái, đó là đối đại run rế khí thế. Càn Mục Duẫn Tại đã lắc đầu, bưng vết thương đứng ở phương cách lên, đón nhận đạo hào quang kia chỉ hết, sau đó chờ đợi đối thủ bước lên phương cách, cùng rời khỏi cái này song ngư nối liền thái cực đồ. Càn Mộ đã bại, thiên địa không thay đổi, sơn thủy có tương phùng, thỉnh vị tu sĩ này vẫn là tới thôi, không nên làm trễ nải hạ một trận chiến, chúng ta tổng hội lại có thêm cơ hội lại đấu một trận. Càn Mục Duẫn nhìn chằm chằm Lạc Vân, trên nét mặt vừa có cô đơn, lại có chút giận dữ, cho rằng đối phương như vậy là muốn làm nhục hắn. Lạc Vân quay mắt nhìn hắn, không để ý lắm, lộ ra chính là chủng loại mang theo hắn nãy nụ cười, nhưng rất nhanh hắn liền lại nói, thiên kiếm chi môn quy củ cũng là có nhân định ra, cải chi ngại gì? Có người có dám một trận chiến hay không? Có người dám chiến phủ? Nhiều tiếng quang địa, tựa như kích thích ngàn tầng sóng hoa, quần tình phun trào không thể ức chế. Lạc Vân lấy Si Tiên hoàn chỉ thiên hạ tu sĩ, trong mắt xem thường, hèn mọn, mãi đến tận cuối cùng, mũi kiếm trực chống đỡ Tử Kim lão đạo. Lão đạo hai mắt lệ mang tránh qua, lưng đeo mạnh tay phục nắm tay cùng triển khai động tác, mà khoe miệng, nhưng cười lạnh lên. Nhu hiểu thiên địa bao la, tinh thần vô hạn, kiêu ngạo như vậy, thật không sợ có người thu phục ngươi? Được, đạo gia liền cùng ngươi này lùi bại hàng đấu một trận, nhu cho ngươi trước tiên hiểu được đạo gia lợi hại, miễn cho ngươi lần sau ra ngoài vô cớ làm cho người ta cắt đứt chân nhỏ. Ngươi toán cái gì điều? Đến, ra ra cùng ngươi chơi một chút. Khá lắm cùng tu, sao biết trong thiên hạ sẽ không có người có thể thắng đạt được ngươi. Ha ha ha ha. Gặp gỡ ngông cuồng, chưa từng thấy cuồng vọng như vậy, rất tốt, rất tốt, trưởng quản trật tự vị kia, dám thả lão ma ta xuống hay không? Sẽ làm cho thằng nhãi danh thi thành vạn đoạn. Máu phun ra năm bước. Ngươi này cuồng đồ, quá kiêu ngạo vậy, tiểu nữ tử đi khắp thiên hạ, chưa từng gặp gỡ. Ngao ngao ngao ngao. Ngao ngao ngao ngao ngao. Tức chết ta, ta này liền xuống đi theo như chơi chơi. Xem ai lợi hại. Tu cục. Hoa. Mặt đất hơi một trận, Can Mục dẫn vị trí phương khối, nhưng ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người trung động trước, rời về phía thất bại một phương. Mà Lạc Vân, nhưng vào thời khắc này còn đứng tại trên đài, một bộ tan tác thiên hạ bá vương thần thái, chưa từng có cho truyền tống bị knock out dấu hiệu, này làm cho tất cả mọi người đều rất kinh ngạc. Sao? Chuyện gì xảy ra? Hắn vì sao chưa cho truyền đi? Này, cơ quan này không phải hai cái tu sĩ đứng ở ngư nhãn lên tại khởi động chuyện đi sao? Sao biết? Tu cục cục cô. Hoa hoa hoa. Mặt đất kéo dài khẽ chấn động, đồng phát xuất ra từng đợt tựa hồ sắc bén oa minh đến, Lạc Vân không có bị chuyển đi, cái này cũng là hợp tình hợp lý, bởi vì hôm nay hạ tu sĩ cho vây ở nơi này, hoặc chính là hoa cấp mô hàng này gây nên. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Ta đoán được quả nhiên không sai. Lạc Vân nhuyễn miệng cười, trên nét mặt có bao nhiêu kiêu căng vẻ, tâm đạo thiên hạ tu sĩ, tận đều cho hoa cấp mô đùa bỡn vỗ tay bên trong. Đợi đến Càn Mục dẫn rời khỏi chiến cuộc, phía trên hai cái phương cách ánh sáng màu xanh cũng tiệm lên, chính là vừa nãy kêu gào đến lợi hại nhất một lao đạo sĩ cùng một yêu thú. Một đạo một yêu tại truyền tống hạ chậm rãi hạ xuống, mà lần này, mặt đất song ngư hô hàm sân bãi cảng cũng đã biến mất. Ầm, ầm, ầm. Mặt đất bắt đầu dường như bồn chồn bình thường vang lên, chấn động động thiên địa. Ầm. Trống trận nổ vang, dường như có cái gì chính đang đánh này mặt đất, sau đó bỗng nhiên, mặt đất ầm ầm một tiếng than sụp xuống. Trong lúc nhất thời bụi mù cuồn cuộn, cắt vàng đi thạch, này mặt đất thật sự sụp lún xuống dưới, mà nhìn như trống rỗng trong phế tích, một cái to lớn có phạm vi mấy chục dặm hố to tạo thành. Đây là một mảnh hắc hoàng bồn địa, trước kia sụp đổ xuống mặt đất cắt đá chồng chất ở bên trên, để người sáng suốt vừa nhìn, liền biết này dưới đáy vốn có càn khôn, chỉ bất quá cho mặt trên phụ lên một tầng sân khấu che mắt mà thôi. Chờ bụi bặm lắng xuống, mặt đất tất cả tài triển hiện ra. Đây là mộ kiếm. Mộ kiếm. Đây là khí trùng a. Hầu như mọi người trăm miệng một lời kêu lên, mà này dưới đáy, quả thật là một cái diện tích kiếm khổng lồ trùng. Này mộ kiếm, đúng là mộ kiếm, chỉ bất quá khiến người ta kinh ngạc chính là, nơi này cắm vào vạn thanh, thậm chí hơn trăm ngàn món vũ khí, nhưng đều là trong thiên địa ít có lợi hại binh khí. Từng thanh bảo kiếm hoặc nằm trên mặt đất, hoặc ta cắm ở quanh mình, lại còn tương đều là so với hiện tại mọi người trong tay càng tốt hơn, mà lại không ngừng như vậy, còn có hình thù kỳ quái binh khí tùy ý tán chi ở xung quanh, mà bây giờ, bọn họ tựa như không đáng tiền rách nát ngưng lại nơi đây, giống như còn chưa khai phòng, cũng đã tiến vào phần mộ. Chúng tu ngạc nhiên, hai mắt đột nhiên phát quang, có tham lam, có hiếu kỳ, cũng có kinh ngạc, hưng phấn. Nhân thất tình lục dục vào đúng lúc này phân biệt lấy người khác nhau trên người biểu đạt đi ra. Chỉ là cấm chế như cũng là cấm chế, ngoại trừ phương cách chung một đạo một yêu có thể tùy ý tại dưới đáy di động, mọi người đều trả lại cho vây ở phương cách chung. Mà một đạo một yêu tại bay xuống mộ kiếm sau, vừa nay cái cỗ này muốn giáo huấn Lạc Vân khí thế có biến hóa, ánh mắt nhiều thêm tham lam ý vị, mà như bọn họ biểu tượng, tại rơi xuống đất một khắc, bọn họ quả nhiên liền nhắm vào mặt đất phong phú bảo tàng. Hào kiếm. Hào kiếm a. Cái này. Không, cái này mới là, cái này rất thích hợp bần đạo a. A ha ha ha, hào kiếm. Hào kiếm lột. Thiên trảm kiếm, địa vận kiếm. Ha ha. Ha ha ha. Lão đạo sĩ kia lòng tham đem mặt đất bảo kiếm nhặt lên, một cái xoa xoa, từng thanh lau chùi, càng xem càng là ưa thích, rất nhanh, hắn liền đem 6, 7 thanh dáng dấp tuấn tú, thợ khéo cẩn thận bảo kiếm bối ở tại mặt sau, hoặc là cắm ở đai lưng lên. Binh khí này trụ chính là nhà ta tha thiết ước mơ. Là mỗ, mỗ thật sự mơ tới quá. Ngao a. Thần phủ a. Cái kia cự yêu cũng có chút điên cuồng, nhân cơ hội vơ vét thần binh lợi khí. Chương 555, Bắc Cực Tử Thánh. Ba người có chuẩn bị mà đến, cũng không phải là vừa nãy một đạo một yêu. Lạc Vân vừa mới nhúc nhích, bọn họ liền vây lại, đồng thời từng người thi triển bình sinh tuyệt học. Ba người này đồng loạt công kích, hiệu quả quả nhiên tăng gấp đôi, chỉ một thoáng là long hổ tế hội, phong vân nổ biến, nhưng nhất thời lại là âm phong từng trận, ánh sáng màu xanh sặc sỡ, toàn bộ hướng về Lạc Vân trên người đánh tới. Nhưng mà đáng tiếc chính là, Lạc Vân tựa hồ không để mình bị đẩy vòng vòng, thấy hắn mui kiếm một điểm, người đã biến mất ngay tại chỗ, lần thứ hai dẫn động thiên đạo chi kiếm, quanh mình thế giới dĩ nhiên biến thành vừa nãy hắc ám tinh không, mà mặt đất vô số vũ khí nhưng lại không có nhân khởi động liền có thể bay lên. Đông Dương làm ra quỷ dị động tinh đến. Ba người căn bản không thể cùng trước đó Càn Mục dẫn so với, mà Lạc Vân đối phó những này đối thủ, cũng căn bản không cần dùng đến bất kỳ kiếm chiêu liền có thể dễ dàng làm cho ba người mệt mỏi ứng phó. Bất quá ba người ngược lại cũng toán phối hợp đến không sai, người tới ta đi dưới cũng không có ở trong nháy mắt bị chém giết, mà là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại một hồi lâu vừa mới gặp nắm bắt khâm gặp lặc trên người điền lên vết thương. Ba người vừa sợ vừa giận, lúc này dự định thoát đi này đại trận, nhưng Lạc Vân sát khí đã lên, dễ dàng sẽ không để cho bọn họ chạy trốn kiếm trận, thấy hắn tay áo lớn vung lên, thì có càng nhiều kiếm khí bay lơ lửng lên trời, lấy dày đặc đến khó có thể tưởng tượng mưa kiếm hướng ba người chắt đi, kinh khủng này một màn rất nhanh trở thành hiện thực, huyết vụ tràn ngập hạ, ba người đều ngã xuống vũng máu chung, đóng đinh trên mặt đất cũng không còn lên. Kinh khủng này một màn để trên trời mấy ngàn tu sĩ nhíu mày không ngớt, càng có rất nhiều tu sĩ đều dậm chân mắng to, muốn giết Lạc Vân người khắp nơi. Ba người này chống đỡ thời gian không lâu, chết đi sau chiếu thường ngày mà nói, hẳn là lập tức có 4 cái ô vuông di động hạ xuống, nhưng mãi đến tận một nén nhang thời gian trôi qua, mới vừa có 4 cái ô vuông tránh ra quang huy. Xem ra này còn có thời gian hạn chế, trên đường ngồi xếp bằng thượng đẳng chờ Lạc Vân thầm nghĩ trong lòng, cũng cảm thấy này Hoa Cấp Mô coi như là cùng mình một con đường tử, nhưng tương tự là muốn dựa theo quy củ làm việc, chính mình vừa nãy khiêu chiến hành vi bất quá là khởi động một loại khác hình thức mà thôi. Còn lần này nhất làm cho Lạc Vân bất ngờ chính là, mặt trên 4 cái ô vuông, dĩ nhiên là cùng một nơi, càng làm cho hắn cảm thấy quỷ dị chính là, những này ô vuông vẫn là lẫn nhau nối liền cùng nhau. Ha ha, quả nhiên là như vậy, này ô vương quả nhiên là có linh tính, 4 người bọn ta tố cầu dĩ nhiên linh nghiệm thật rồi. Cái kia 4 cái phương cách đồng bệnh mà xuống, 4 cái tu sĩ quả nhiên đều là cùng, chỉ thấy bọn họ vỗ tay chúc mừng, vô cùng vui sướng. Thật cái gọi là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, lợi đồng lòng. Đại gia chỉ cần hẹn ước tốt nhất đạo hữu, thông qua thần đỉnh tố cầu, liền có thể hợp lực đối phó kẻ này. Trong đó một vị tu sĩ cười ha ha, đem vừa nãy mấy người cách làm công các vũ chúng. 4 người này, 3 nam 1 nữ, nam thân mang xanh đậm đạo bào, nhiều là khoảng 70 tuổi tuổi già dáng dấp tu sĩ, sau lưng đều cong lấy từng người bảo kiếm, mà nữ cũng có hơn 80 tuổi, cầm trong tay một thanh kiếm hình gậy, không biết là kiếm vẫn là gậy. Xem, đây là chúng ta Đại Lục Trường Sinh Bắc Cực Tứ Thánh. Dĩ nhiên là bọn họ, xem ra muốn luân không lên chúng ta. Ồ, đúng như dự đoán chính là này 4 vị thiện tiên, này không chăm chú đến xem vẫn đúng là nhìn chưa ra là bọn hắn. Bọn họ không phải ẩn cư tại Bắc Cực đảo mấy ngàn năm chưa xuất ra sao? Làm sao lúc này như thế có nhàn hạ thoải mái tham gia này thiên kiếm luật kiếm? Lẽ nào có bọn họ mấy vị tại chúng ta Đại Lục Trường Sinh tu sĩ còn không như thiên lôi sai đâu đánh đó cho là làm sao? Không sai, chúng ta liền muốn cùng bọn hắn giống như vậy, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, một nén nhang sau, chúng ta có thể đồng loạt xuống giúp tứ lao giết địch. Tại mấy vị lao nhân bay xuống đến thời điểm, tại phương trận trung không biết ai nói một câu như vậy, để chu vi nhất thời nổi lên rất nhiều thảo luận âm thanh. Nghe được Bắc Cực Tứ Thánh mấy chữ này, Lạc Vân không khỏi có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu bắt đầu quan sát này 4 cái lao giả được. Này Bắc Cực Tứ Thánh, kỳ thực tu vi cũng không hề thánh cấp cao như vậy, xem tu vi của bọn họ cũng bất quá là chân tiên đỉnh cao giai đoạn mà thôi, đại thể lên cùng năm đó Tạ Linh Tịch đám người đều bằng nhau, cùng hiện tại Nhạc Vân Sơn đám người tu vi vậy cũng tại sàn sàn với nhau, còn đấu kiếm thực lực, đã có thể thực sự không nói được. Dù sao ở cái này không thể vận dụng thiên địa linh khí trong không gian, tu vi thực lực đã không thể làm phán đoán mạnh yếu tiêu chuẩn, luận cao thấp, chỉ có thể ở hai người này chung kết hợp lại nói, chỉ là tự thân thực lực đã sớm không thể đại biểu hết thảy. Cho nên 4 người này hoặc là đấu kiếm thực lực cường đại đến quá mức, hay hoặc là chỉ là cùng vừa nãy chết đi 5 người kia gần như thôi. Đương nhiên, vẹn vẹn như thế liền tuyệt không có thể khiến cho Lạc Vân đầy đủ coi trọng, thêm vào, này mấy cái xem ra cũng không phải là rất hung thần ác sát tu sĩ, không có để hắn sinh ra bao lớn giết chóc cảm, là lấy hắn ngược lại hứng thú quyết quyết. Điều này cũng quy công ở đám kia nghe được Bắc Cực Tứ Thánh tên sau, đối với các nàng đánh giá nói như vậy, 4 cái thiện tiên. Lạc Vân nhìn tứ lao rơi xuống mặt đất, không khỏi lòng sinh ý nghĩ, cười hỏi lên, ha ha, 4 vị người lương thiện là vì phong thần sau này điểm hư danh, vẫn là vì phong thần sau thu được tiên quan vị trí thống trị các tiên cùng thống trị sinh linh. Ngươi nói chính là danh lợi. Trước tiên nói chuyện lão giả đầy mặt màu trắng kéo cha râu mép, ánh mắt 10 phần có thần, thanh âm của hắn rất có lực rung động, lúc nói chuyện râu mép hư trường, uy vũ cực điểm. Ha ha, lợi ích bất quá mây khói, hư danh bất quá phù vân, đều sẽ theo sinh mệnh trùng kết mà rời xa dương thế, 4 người bọn ta hạ cầu này thế tục. Một cái khác độc nhãn Bắc Cực Tứ Thánh cười ha ha, lập tức là đem lời nói tiếp sau ngữ nói ra. Mà hai người khác một nam một nữ tu sĩ tựa hồ là một đôi phu thê, bất kể là trang phục còn có ăn mặc, đều có thể xác minh ra Lạc Vân suy đoán. Tam ca, người trẻ tuổi kia nói chuyện chính là không lớn chúng nghe, bất kể là hỏi vẫn là nói, ta đều không thích lắm, chúng ta mấy lao già hạ xuống giáo huấn hắn là đúng. Không chờ Lạc Vân qua lại đáp, cái kia cầm trong tay kiếm trượng lão niên nữ tu liền rất có ý kiến, rất có cậy già lên mặt ý vị ở bên trong. Ha ha, đúng là nha, chúng ta bao nhiêu năm không có ra đảo, lúc này mới đi ra, liền gặp được kiêu ngạo như vậy người trẻ tuổi, phải cho hắn một bài học mới là a, bằng không thì tai họa thiên hạ muôn dân, là tội của chúng ta chắc nha, đại ca cùng nhị ca, các ngươi đồng ý hay không? Còn lại một vị lão giả lại cao vừa gầy, cực kỳ giống một cái xấu trúc cao, hắn đỡ lao niên nữ tu, một bộ vô cùng đau đớn răng rớp, xem ra lão giả này tính khí cũng rất là cổ quái, yêu thích làm một ít làm điều thừa sự tình. Tam đệ cùng tứ muội nói rất có lý, thiếu niên này công tử bột, nên hảo hảo giáo huấn, cũng tốt, ta vừa nãy bắt được này thanh thanh long kiếm, vừa vặn có thể hiện tại sung sung tình cảnh, lúc lắc dáng vẻ. Cái kia độc nhãn Bắc Cực Tứ Thánh những cảnh đạo, ngón tay sờ một cái sau giơ lên, sau lưng này thanh thanh long kiếm long ngâm một tiếng liền xuất ra vỏ kiếm, cũng trên không trung xoay chuyển mấy vòng tài bay xuống. Ta cũng tới. Mà vừa nãy vị kia tròm dâu kéo cha lão đại cũng hét lớn một tiếng, hai tay vỗ một cái, sau lưng này thanh màu trắng bảo kiếm hổ gầm liên tục, chấn động đến mức toàn thân hắn áo choàng vô phong tự lên, uy lực rất là kinh người. Chương 557, chém đầu. Điên cuồng phát tiết lực lượng vào đúng lúc này lộ rõ, Lạc Vân động tác này để đông đảo tu sĩ cảm thấy vạn phần vô cùng kinh ngạc cùng hoảng sợ. Nắm giữ loại kinh khủng này kiếm thể, chỉ cần là có thể có chút thực lực tu sĩ, cũng có thể rõ ràng này ý vị cái gì, này không thể nghi ngờ nói cho bọn họ biết, Lạc Vân thực lực cũng không phải là trước đó nhìn thấy như vậy, mà là càng cường đại hơn, thậm chí vượt quá trước kia tưởng tượng rất nhiều lần. Lôi vân lan lộn, tử khí bốc hơi, trong sân yên tĩnh đến có thể nghe được sấm sét ma sát âm thanh. bắt đầu bốn thánh triệt để hóa đá tại chỗ, mà cái kia nắm giữ bốn thánh chu tức kiếm thể nữ tu sĩ càng là sắc mặt trắng bệnh. Mở ra hỏa diễm cánh giờ khắc này như trước ánh lửa liêu nhân, phát sinh nóng rực mà thần thái sáng láng quang huy, cũng làm cho chủ nhân của nàng lăng không bay lên tại tự do trên bầu trời, nhưng mà, này chu tức phi vũ tại Lạc Vân cái kia thập nhị chi to lớn màu đen cánh trước mặt, trái lại như là một con chim rồi đối mặt với khổng lồ ưng điêu. Mà hay là nháy mắt, hay là một sát sau, nó liền muốn cho này quái vật khổng lồ một cái săn mồi đi. Bắc Cực tứ thánh có chút xuống đài không được, này hay là cũng là hợp tình hợp lý, tại toàn bộ Bắc Cực đảo, bọn họ chính là thánh giả, quá quen rồi tự cao tự đại tháng ngày, khó tránh khỏi đối với ngoại giới tu sĩ tính toán không đủ. Khổng lồ như vậy, động tác tất nhiên là rất cứng ngắc, tứ muội không nên suy nghĩ nhiều, nhất cổ tác khí tất có thể đem tiểu tử này giả thân tiêu diệt. Bắc Cực đệ tam thánh nói chuyện, tuy rằng hắn cũng không có bao lớn nắm chặt, nhưng nhân không thể thua đi mặt mũi, cho nên vẫn cứ việc nghĩa chẳng từ nan dựng dây. Giả thân. Lạc Vân mẩn ra, không khỏi nở nụ cười, này nếu là giả thân, e sợ toàn bộ trong thiên địa liền sẽ không có kiếm thể thứ này. Lại nói, ba cái, ta cũng như thế cảm thấy. Cái kia Bắc Cực đệ tứ thánh nữ tu gian nan gật đầu, kiếm trong tay sử hình ra, ở trên tay nhẹ nhàng một vệt, nhất thời hỏa diễm từ lưỡi kiếm nơi dâng lên mà ra, trong chớp mắt liền cháy hừng hực lên. Còn lại ba thánh nhìn thấy này tứ muội khí thế lần thứ hai hồi phục, dù sao cũng hơi trấn an, nghiêm nhiên, loại này mặt mũi lên vẫn là rất trọng yếu, dù sao có câu nói, thua nhân không thua trận. Tăng. Một tiếng kiếm rít truyền đến, Chu Tước liền đánh cánh việc nghĩa chẳng từ nan hướng về Lạc Vân này con to lớn chim lớn phóng đi, tốc độ càng cũng là nhanh thái quá, chỉ là 4 phần 1 trong chớp mắt, Chu Tước kiếm liền ngay cả tục đánh ra mấy kiếm, hóa thành từng mảnh màu đỏ thấm lông chim đổi tinh trục nguyệt hướng về kẻ địch nào tới. Trong lúc, không khí nhất thời tại mưa kiếm trung bốc cháy lên, chỉ nghe được kiếm reo sau một tiếng vang ầm ầm, toàn bộ không gian liền lâm vào trong biển lửa, này cường đại kiếm kỹ cũng xác minh này Chu Tước kiếm thể cũng không phải là có tiếng không có miếng, thậm chí, tại rất nhiều tu sĩ bên trong có thể tại mấy kiếm trung biến sát sinh ra hỏa diễm đến, thực sự không nhiều. Vẫn được. Lạc Vân tán thưởng gật đầu một cái, bất quá này cũng không có nghĩa là hắn sẽ để Chu Tước tiến thêm một bước nữa. Chỉ thấy to lớn 12 cánh bỗng nhiên đồng thời vỗ một cái, đập cánh dưới, sấm sét lập tức trở nên cuồng bạo lên, sau đó vô số lam quang che ngập bầu trời hướng về kích động phương hướng buôn tập mà đi, này màu xanh lam ánh chớp cũng không phải là hư huyễn, mà là chân chính tồn tại lực lượng, đến mức không khí cũng bị chen chúc khiến cho thoát đi, mà trong sân cũng rất nhanh ngay ánh chớp vây quanh hạ trở nên xanh thẳm. Cương đại lôi đè xuống, hỏa diễm cũng cho đè ép đi ra ngoài, sau một khắc, Chu Tước của mình tại này lôi khu trùng không ngừng khóc hét, mà cái kia thân là bắt đầu đệ tứ thánh lao bà cũng vào lúc này hai hàng lông mày chăm chú xoắn xuýt ở chung một chỗ, nếu không phải là mặt mũi trải qua không đi, e sợ muốn đi theo hô kêu ra tiếng. Thập nhị chi cánh như trước như hắc vân ngập đầu giống như che chắn tất cả, như lận tất cả, phảng phất là chuyên chế kiêu hành bạo quân, đối mặt với thần tử làm tuyệt đối quyền lợi, chỉ là chỉ trước mắt, đã ép tới cái kia bắt đầu đệ tứ thánh không thể động đậy, tại toàn bộ lôi vân trung dần dần lạc lối thần niệm. Mà này áp chế trước sau, cũng bất quá là giây lát sự tình. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ ba thánh nhất thời là khiếp sợ đến tột đỉnh, dồn dập gầm thét lên liều lĩnh rút kiếm, thức tỉnh kiếm thể, nhảy vào chiến đoàn muốn cứu ra bọn họ Chu Tước thánh giả. Trong đó Thanh Long một tiếng gầm điên cuồng, cả người sau lưng khí ngưng tụ thành long, bay trốn mà ra, ở tại Thanh Long kiếm hạ rời sông lấp biển hướng về Lạc Vân của tới, một bộ vây ngụy cứu triệu trạng thái, nhưng vừa mới tới gần cái kia lôi khu, lập tức như đoạ cửu tiên, quán tính hạ cho hút vào bên trong, hưởng thụ điện khảo cuồng long này đã món ngon. Mà cái kia Huyền Vũ cũng khởi động một cái đại kiếm xông vào lôi khu, lấy thân kiếm khổng lồ làm dựa vào, để Chu Tước chịu đựng còn lại uy áp. Nhưng mà, hắn tiến vào chàng nháy mắt liền cả người mềm nhũn, phát hiện này Chu Tước chịu đựng lực lượng so với tưởng tượng còn to lớn hơn ra rất nhiều lần, này không phải cái gì công bằng quyết đấu, nghiêm nhiên chính là thêm vào bốn người bọn họ, cũng bất quá là con kiến lay động đại sơn, căn bản không có thắng phần thắng. Bất quá bắt đầu bốn thánh cùng tiến vào cùng lùi, mười mấy vạn năm giao tình đã sớm không gì phá nổi, cái này cũng là bọn họ tồn tại tại thế gian này dựa vào, cũng là tiếp tục sống sót chứng minh, mặc dù gặp phải lại đối thủ cường đại, bọn họ cũng sẽ không có một mình đào tẩu một người tâm tư, cho nên, Bạch Hổ cũng theo dâu mép chấn động. Hét quái dị chạy vào đi, như tinh vệ lấp biển giống như bổ khuyết này ngập trời lôi chiều. Kết quả là giống nhau, tại cường đại hoàn toàn hình thái tường vân ngạo tiên kiếm thể trước mặt, bốn thánh kiếm thể bất quá là trong biển thuyền cô độc, căn bản không cách nào lay động Lạc Vân nửa phần, dây rùa hạ cho kéo vào vực sâu không đáy, sợ là sau một khắc trong thiên hạ lại không như vậy bốn người. Lạc Vân cũng không nhịn được bị bọn họ tuy tử không khí tình huynh muội cảm động, cánh quạt hương bổ một thoáng, đốn đem lôi vân thu hồi. Bốn người không còn lôi vân áp lực, lúc này thân thể buông lỏng, từng người nửa hạ nửa quỳ trên mặt đất, chật vật không thể tả. Giờ này khắc này trong lòng bọn hắn đối với Lạc Vân, về mặt lực lượng xem như là triệt để chịu thua. Người khác cánh kinh phiến, bốn thánh liền ngửa mặt lên trời té ngã, ha ha, này toán cái gì bốn thánh? Toán cái gì bốn thánh? Do ta xem ra, không bằng gọi bốn tiểu quái đạt được. Bốn người bị thua, tự nhiên có người bỏ đá xuống giếng, nhưng dám cuồng vọng như vậy bỏ đá xuống giếng, thực lực tự nhiên là tự nhận cao nhân một bậc, người này tùy tiện cười to, đã từ trên trời cùng mặt khác bốn cái trầm mặc ít lời kiếm tu cùng bay hạ xuống. Lạc Vân ngẩng đầu, ngưỡng xem này cùng chính mình tuổi tác xem ra không rất kém những tu sĩ khác, lộ ra một vệt cười nhạo. Chỉ thấy người kia một thân màu đỏ điêu long áo giáp, tay cầm một cái vảy rồng trường thương, chính từ từ bay xuống. Người kia rơi xuống đất, tay áo vung lên, một hồi kịch liệt cuồng phong liền đem Bắc Cực tứ thánh liệm xiển thổi bay một bên, sau đó kiệt ngạo nở nụ cười, ta chính là Tất Nguyên Thanh, Hoang Vân Đại Lục Hoàng, như có thể chém đầu. Người này khí thế không chỉ rất đủ, mà lại từ về mặt thực lực mà nói, có thể một tay thổi bay bốn thánh, có thể thấy được cũng cường đại đến quá mức, cho nên mặc dù kiêu ngạo, nhưng lập tức cũng đưa tới chú ý của mọi người. Chém đầu. Xì. Lạc Vân ngẩng đầu lên, hèn mọn nhìn một lời này Tất Nguyên Thanh, rồi nói tiếp, xưa nay lấy thử xem. Tất Nguyên Thanh không giận cười lạnh, trường thương xoay một cái, nhất thời cuồng phong nộ hảo, vô số cắm trên mặt đất kiếm đều cho hắn cuốn lên. Chương 559, Huyền Thiên. Đối mặt loại này tình trạng, không có ai không ngã đánh một cái hàn khí, bốn long đem mặc dù vô ích, cũng là có thể tham gia Thiên Kiếm chi môn luận kiếm tu sĩ, hắn trong nháy mắt liền một mạch giết, sự mạnh mẽ e sợ có thể làm cho nhân trong ngộng ngủ không được thôi. Mắt thấy bốn long đem cho thuần sát, Tất Nguyên Thanh con mắt chừng như trung đồng, hóa đá tại chỗ, do nam tử trung niên kia chậm rãi bay xuống trước mắt vẫn là không thể động đậy mảy may. Mà nam tử trung niên kia cũng lộ ra một bộ đối đãi run rế ánh mắt sau, đem trong mắt lệ mang rời về phía vừa nãy chính mình khổ chiến Lạc Vân trên người. Nam tử này ánh mắt để Lạc Vân giờ khắc này cũng có chút hơi rung động, phải biết nếu là thay đổi cùng Tất Nguyên Thanh như thế tu sĩ, đừng nói là một cái, chính là đến hoàn toàn ngàn cái trong lòng hắn cũng sẽ giếng cổ không dao động, nhưng trước mắt người này, có thể không phải người bình thường, mà là cha mình huynh đệ, Lý Kiếm Vân. Chính mình trên danh nghĩa thúc thúc. Đã lâu không gặp, xem ra ngươi sống được rất bình yên. Lý Kiếm Vân hai tay chắp lại ở phía sau, như Lạc Vân phụ thân như vậy, có cao thâm khó dò thần tình, loại này thần tình để hắn rất là cảm thấy có uy hiếp, dù sao loại này quỷ dị tư thái, đại diện cho nếu không phải vạn phần tự tin, đó chính là vạn phần tự phụ. Mà bất luận một loại nào biểu hiện ở Lý Kiếm Vân trên người, đều rất cực kỳ nguy hiểm. Lạc Vân cũng không sợ sệt hắn, nhưng này không có nghĩa là có thể khinh thị hắn, từ đối phương trong mắt Lạc Vân có thể rõ ràng, đây là một cái cùng mình có thể một trận chiến đối thủ, hơn nữa chắc chắn sẽ không so với Nhạc Vân Sơn, Sở Hương Lâm hai người này nắm giữ Hồng Trần Loạn Tinh Hải kiếm thể người thua kém. Hiện tại Lý Kiếm Vân đúng là hoàn toàn xứng đáng cường giả. Mà lần này hẳn là hạ xuống 6 người, ngoại trừ Lý Kiếm Vân, tự nhiên còn có 5 người. 5 người chung, Lý Phiêu Linh cũng ở trong đó, giờ khắc này hắn đầy mặt trầm trọng, tựa hồ cảm giác được có cái gì dự cảm không tốt. Dù sao cha của mình muốn cùng thần bí khó lường Lạc Vân một trận chiến, 10 phần để hắn cảm thấy kinh tâm động phách. Hắn thà rằng chính mình thay thế phụ thân một trận chiến, mà hiện nay, hắn chính cũng là vì thế mà đến. Đương nhiên, giờ khắc này trừ hắn ra muốn cùng Lạc Vân một trận chiến ở ngoài, vẫn có 4 người đồng dạng ôm ý nghĩ như vậy. 4 người này, đối Lạc Vân trước đó kiêu ngạo từ lâu không ngừa, mà nhìn ra quán, bây giờ còn đang mặt trên quan sát, cây cao chịu gió lớn, đây là hàng cổ tới nay, các tộc nhận thức chung. Phụ thân, làm cho ta cùng hắn một trận chiến đi, nhiều năm không gian tu hành, Hải Nhi tự nhận là ở tất cả phương diện đã có nhảy vọt tiến triển, bao quát chủ kiếm thể cũng đã tiến hóa thành đệ tam cuối cùng hình thái, có thể khắp thiên hạ cường giả so sánh hơn thua. Lý Phiêu Linh ở một bên kiên trì nói rằng, trên thực tế hắn không phải đứng ốc, càng không phải cái gì hảo chiến giả, chỉ bất quá hắn biết Lý Kiếm Vân là nhìn thấu Lạc Vân chân thân, đã có quyết tử chi chiến tâm tư. Phải biết năm đó Lý Tiên Hòa là chết ở Lạc Vân trên tay, hắn nếu là không báo thù này, dùng cái gì hết đến hạ cơn giận này? Lạc Vân dương cánh tường thiên, không hề sợ hãi nhìn Lý Tiên Hòa, chút nào không có bất kỳ lùi bước. Dù sao hắn tuy rằng từng có giết chết Lý Tiên Hòa tâm tư, cũng từng bức bách Lý Tiên Hòa đi vào tuyệt cảnh, nhân tuy không phải hắn giết, nhưng là không kém là bao nhiêu, hắn có trách nhiệm đối mặt trận này thân hữu quyết tử chi đấu, hơn nữa cũng có cần phải hóa giải trận này thù hận. Lý Kiếm Vân làm sao không biết? Nếu là bằng không thì, hắn cái này tử kiếm đã sớm không phân tốt xấu ném qua, mặc dù không thể giết địch, chí ít tại biểu hiện ra trong lòng mình đối với mất đi hải tử phẫn hận. Đồng thời, nếu đổi lại là người khác, e sợ đã chết mấy vạn lần, nhưng trước mắt cũng không phải người khác, mà là chính mình kính ngưỡng huynh trưởng con trai. Hắn giờ này khắc này tâm tình mức độ phức tạp không chút nào so với Lạc Vân tiểu, đây mới là hắn xoắn xuýt nguyên nhân. Không được, ngươi đi bất quá là một bại, hắn này kiếm thể đã biến đến dị, ngươi đánh không lại hắn. Lý Kiếm Vân lắc đầu một cái, cự tuyệt này tiểu nhi tử thỉnh cầu, đồng thời nhắm mắt lại, biểu thị chính mình quyết định là chắc chắn sẽ không bởi vì bất kỳ cầu tình mà thay đổi. Lý Phiêu Linh một trận ngạc nhiên, hắn hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn lý giải lại đây, bất quá, tại Lý Kiếm Vân nhắm mắt lại một khắc kia, hắn chung quy là biết sự tình là không thể nghịch, phụ thân quyết định đã xem như là đối Lạc Vân hậu đãi nhất điều kiện. Đó chính là cũng không lấy phụ tử hai người hợp lực đối địch Lạc Vân. Ngươi, các ngươi dám không nhìn bổn hoàng? Đều đi chết đi. Giữa lúc ba người rơi vào vi diệu liên quan lúc, bị kẹp ở chính giữa không biết địch ta Tất Nguyên Thanh đến nhẫn mại cực hạn, điên cuồng hét lên một tiếng liền điều động 8 con cự mãng hướng về bên người Lý Kiếm Vân giết đi, này một trận công kích, nhất thời đem quanh thân rào thành phế tích, vô số binh khi đinh đinh đương đương cũng cho cự mãng kéo tới một bên, có thể thấy được dọa người trình độ. Lý Kiếm Vân cận đứng ở bên cạnh hắn, những cự mãng này nhất thời liền rào hướng về phía hắn. Nhưng mà Lý Kiếm Vân cũng không phải là Vân, hắn vốn là có thể không nhìn này Tất Nguyên Thanh, nhưng tương tự, cũng không đại biểu hắn sẽ bỏ mặc hắn thành tựu, giờ khắc này đối phương tức giận để hắn động sát tâm. Chỉ thấy này Thanh Chu Tiên cổ kiếm từ trong tay của hắn đưa ra, càng soạt rồi một tiếng, vô số đem tử kiếm bỗng dưng ở sau lưng sinh ra, sau đó chuôi kiếm nối liền hình thành kiếm luân xoay tròn mà ra, đem chu vi tất cả xé ra mấy chục đạo lỗ hổng, kể cả chu vi rất nhiều bảo kiếm cũng gặp ứng, tất cả cắt thành mấy tiết. Nay còn chưa xong, quỷ dị kiếm toàn dĩ nhiên liền ở trong thời gian ngắn ngủi này tùy theo kiếm luân sản sinh. Màu tím kiếm ảnh theo bao phủ tất cả, tạo thành mấy người to nhỏ màu tím vòng xoáy, để bên cạnh tiếp xúc đồ vật một sát na liền cho hủy đến phi yên tán đi. Tất Nguyên Thanh đứng đến mức rất gần, cho nên trong nháy mắt hắn liền chịu ảnh hưởng, cho cuốn vào kinh khủng này vòng xoáy bên trong. Thực lực cường đại hạ, Tất Nguyên Thanh cũng không có may mắn thoát khỏi, chỉ thấy thân thể của hắn hình thành từng khỏa phá toái bụi, biến mất ở toàn bộ kiếm toàn bên trong, tựa như xưa nay không sinh ra ở trên thế giới này, mà bên trong không gian này, nhưng không có thứ gì phát sinh. Lạc Vân đấy lòng không khỏi nhảy một cái, quỷ dị này thủ đoạn công kích, chính là Thiên Kiếm 9 đại kiếm thể trung thương mang Huyền Thiên kiếm thể khống chế hư không, chạm phá không năng lực. Từ có thể làm cho Tất Nguyên Thanh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi liền có thể biết, này kiếm thể cũng không bình thường. Đến đây đi, trận chiến này ngươi nếu là thắng, bất luận chuyện gì, cái gì chướng, đều xóa bỏ, nếu là thua, của ngươi mệnh liền không phụ thuộc vào ngươi làm chủ, Lý Mộ tự mình để ngươi đi gặp gia huynh cùng chị dâu vấn tội. Làm sao? Lý Kiếm Vân gần như là cắn răng nói ra những lời này đến, hiển nhiên hắn là không muốn tự mình động thủ, mà chỉ cần đánh bại Lạc Vân, muốn hỏi trách hắn đã có thể dễ dàng hơn nhiều. Lý Kiếm Vân câu nói này nhất thời để Lạc Vân mê hoặc lên, chính mình phụ thân chết rồi, nhưng còn nhiều một cái mẹ, này dù như thế nào cũng làm cho hắn khiếp sợ không thôi, nguyên lai chính mình cũng không phải là tảng đá đụng tới. Nhưng loại này đoán thầm cũng chỉ là ẩn tại bụng, hiện tại Lạc Vân cũng không trả lời hắn, chỉ là yên lặng nhìn chằm chằm, chờ đợi hắn xuất kiếm. Lý Kiếm Vân tuy nói tất cả cửu hận, bất quá cũng là quang minh chính đại tu sĩ, cũng không hề dự định mà âm, cho nên vừa nãy một chiêu kiếm, xem như là quát lui đông đảo hai mắt liều lĩnh quan muốn bỏ đá xuống giếng tu sĩ, điều này cũng biểu thị chính diện quyết đấu đến. Lý Phiêu Linh lui ra, mọi người cũng theo lui xuống, không có ai không muốn xem cuộc chiến đấu này có bao nhiêu kịch liệt. Chương 561, tiên ẩn. Không hổ nắm giữ Lý gia huyết dịch, tại kiếm kỹ trên có trời sinh trực giác, một loại kiếm thể liền có thể phát huy tới mức này, cũng coi như là vang dội cổ kim. Lý Kiếm Vân gật đầu một cái, trong đôi mắt có một loại khiến người ta cảm thấy nghẹn thở rết lệ khí. Lý gia. Lạc Vân nhìn hắn, lộ ra vẻ trầm ngâm, Vân gia, Lý gia, đúng là quay chúng quanh chính mình thân thế không giống bình thường gia đình, về phần tại sao chính mình phụ thân sẽ cùng Lý gia sinh sơ đến tận đây, hắn hết sức tò mò. Bất quá, cũng vẹn vẹn như vậy mà thôi, ta sẽ không để cho ngươi lại làm bậy tiếp, vì hai nhà, hoặc là vì toàn bộ tinh vực hòa bình bước thứ nhất. Lý Kiếm Vân quyết tuyệt nói rằng, cũng không biết hắn từ đâu tới đây tự tin. Hòa bình bước thứ nhất? Hừ, tất cả kẻ cầm đầu, không hoàn toàn là người này sao? Ngươi nhưng muốn vào lúc này chặn ngang một cước, hoặc là nói, đánh thắng ta, ngươi liền có thể giải quyết tất cả những thứ này vấn đề. Lạc Vân mũi kiếm chỉ xéo, chỉ về giờ khắc này nhắm mắt Minh Thần Tử Kim đạo nhân. Mọi người theo mũi kiếm của hắn nhìn lại, mắt thấy cái kia Tử Kim đạo nhân một bộ siêu nhiên tư thái, không khỏi đều sinh ra kiêng kỵ tâm ý, mặc dù hiện tại lao đạo này nhân không có bất kỳ biểu đạt, nhưng đứng ở nơi đó, liền giống như thiên thần giống như vậy, mà bây giờ cùng hắn quyết đấu quá vị kia, cũng là bởi vì khí thế mạnh mẽ như thế này mà trực tiếp nhận thua. Ngươi này tặc tư, nói cái gì ý tứ? Sư phụ chúng ta há là hắn nói cái gì kẻ cầm đầu? Không sai. Sư phụ chúng ta dẫn dắt các ngươi tới này, các ngươi đạt được chỗ tốt không mang theo có cảm kích cũng không sao, càng đều một bộ vượt khỏi trần gian thần thái, không cho nhân thất vọng sao? Đầu chỉ như vậy. Sư phụ chúng ta làm việc tất cả đều là công tâm, phía dưới này bọn đạo trích đồ thừa này miệng lưỡi lợi hại công kích sư phụ, đại gia hà tất cùng hắn bình thường khách khí. Tất cả mọi người một bộ không liên quan đến sự việc dáng vẻ, không khỏi đưa tới mấy cái Tử Kim lao đạo đệ tử giữ gìn, bao quát Sở Hương Lâm cũng đứng dậy. Chỉ thấy nàng một bộ hồng hắc nghe thường, mỹ đến nghiêng nước nghiêng thành, giờ khắc này đỉnh đỉnh ngọc lập đứng ở đoàn người trước đó, nhất thời đưa tới ánh mắt của mọi người. Nàng hai mắt có chứa chân thành vẻ nhìn về phía Lạc Vân, hiển nhiên biết rồi thân phận của hắn, vừa mới khuyên nhủ, "Lạc Vân, ngươi không muốn tại khăng khăng một mực, ngươi đại nạn không chết, ta cũng rất vui vẻ, nhưng hy vọng ngươi không muốn xử nơi cùng sư phụ tương địch, hắn nhưng là đã cứu của ngươi nhân." Này một xưng hô lập tức đưa tới một hồi gây rối, Thiên Kiếm Minh vị trí càng là khiếp sợ không ngừng, tất cả đều là ôm ấp rất lớn nghi hoặc. Nhìn đến đây hấp dẫn chú ý của mọi người, bối hậu Thiên Kiếm Minh tu sĩ cũng lâm vào nghị luận bên trong, Ngọc Lưu Ly khẽ mỉm cười đứng dậy, "Hắn có phải hay không Lạc Vân, cho hắn thừa nhận chúng ta mới biết được, nhưng ít ra hiện tại chúng ta biết, Sở Nha đầu ngươi cũng là đại lục Thiên Kiếm đi ra tu sĩ, không cần cùng quỷ dị này lão đạo đứng chung một chỗ. Không cần cùng một đám không phải đại lục Thiên Kiếm tu sĩ đoàn kết. Ý muốn như thế nào? Hơn nữa các ngươi bản thân đại diện, còn không phải là bất kỳ đại lục tu sĩ, ở chỗ này ý muốn như thế nào? Là muốn phân hóa tan rã chúng ta, vẫn là phải chờ chúng ta chính mình hủy hoại trong chốc lát? Hắc hắc, các ngươi không thuộc về bất kỳ đại lục, ý muốn như thế nào?" Nhạc Vân Sơn đầu góc xoay một cái, Hồng Trần kiếm chỉ tay Tử Kim lão đạo biết bao đệ tử, quát nhẹ lên tiếng. Trong lúc nhất thời, hỏa thủy gây ra Tử Kim lão đạo một phương. "Đúng vậy, trước đó chúng ta cũng nhận được các ngươi tại Thiên Môn truyền âm lại đây, chúng ta là đến, cũng tiến vào này Thiên Kiếm chi môn, nhưng xưa nay sẽ không chiếm quá chủ động, vẫn là các ngươi tại dẫn dắt chúng ta, nhưng các ngươi cũng không thuộc về vu bất kỳ tinh vực, đến cùng bọn họ cũng không thuộc về chúng ta bên này, đến cùng muốn làm gì, thực sự khiến người ta đoán không ra a. Chúng ta tuyệt không có thể rối loạn đầu trận tuyến, đại gia vẫn đối với ở ngoài ha. Lao tặc này tử, kỳ quái, ai biết hắn muốn làm gì mau mau nói cho chúng ta." Lạc Vân tại dưới đáy lộ ra một vệt nụ cười, thầm nghĩ trong lòng chính mình vợ cả quả nhiên là thông minh nhanh trí, câu nói đầu tiên dẫn tới đầu mâu chỉ về lao đạo này, thật là không hổ là trưởng gia đệ nhất nhân tuyển. Ngọc Lưu Ly cũng lộ ra nụ cười giảo hoạt, cùng Lạc Vân ánh mắt đối diện, duỗi ra ống tay áo hiểm nổi lên chính mình miệng nhỏ cười khanh khách, tự có không vì nhân đạo chi ăn ý. Thiên Kiếm Minh nâng lên sự cố sau khi, đông đảo tinh vực trong ngoài tu sĩ đều sẽ nghi vấn từ Lạc Vân chỗ chỉ về Tử Kim lão đạo, cảnh này khiến Lý Kiếm Vân cũng lâm vào trong trầm tư, cũng cảm thấy xác thực cần trước tiên biết rõ trước đó sự tình lại nói ra pháp. Ngàn người công kích dưới, đệ tử Kim Lao đạo cùng các đệ tử của hắn nhất thời không nói gì mà chống đỡ. Gần hơn 2000 cao giai tu sĩ, nếu là đồng loạt phát lực, bọn họ 10 người là không thể đỡ được, mà lại chính mình người Tâm Phúc sư tôn không lên tiếng, bọn họ cũng không biết phía dưới nên làm như thế nào pháp. Mà chính đang mọi người rằng co thời gian, một nén nhang thời gian cũng đi qua rất nhanh, chúng sửa bàn chân dưới đáy trong suốt phương cách cũng lóe lên, xem ra lựa chọn hạ mộ kiếm người lại muốn nhiều lên. Hừ, bất kể như thế nào, chúng ta cũng trước hết giết này kiêu ngạo tiểu tử lại nói. Đúng, đúng, trước hết giết tiểu tử này lại nói. Sư tôn tuyệt không có sai, đều là tiểu tử này quá nhiễu. Mấy cái Tử Kim lão đạo đệ tử đều cảm thấy như chút được gánh nặng, hô quát trong lúc đó đương nhiên là muốn xuống tìm Lạc Vân tính sổ, là lấy đều bị thôi thúc này dưới đáy ô vương tranh đoạt xuống cơ hội. Ô vương tại mọi người tranh đoạt hạ, không ngừng thay phiên loang loáng, cũng không biết cuối cùng quyết định xuống 7 người đến cùng là ai. Sau đó, này Tử Kim lão đạo 10 tên đệ tử chung, một nam một nữ trước tiên tranh đoạt đến vào bản cơ hội. Hai người kia, nam dài đến dáng dấp giống như vậy, nhưng vóc người ngược lại là cao to khôi ngô, hai mắt vô cùng có thần, trong tay nắm giữ một cái nhu nhuyễn tê kiếm, đi con đường hẳn là cương nhu cùng tồn tại. Người nữ kia, vóc người ngược lại là linh lung, hai con mắt hiện ra màu xanh lam, cũng không biết là cái nào tinh vực tu sĩ, khá là cổ quái. Này hai người bây giờ đều có giết Lạc Vân chi tâm, bốn mắt nhìn nhau lúc đều là gật đầu, kỳ tâm tư rất rõ ràng được biết. Hai người liền muốn giết ta. Sao không đợi thêm nhiều mấy cái? Thấy chỉ có hai người hạ xuống, Lạc Vân không khỏi cười đến rất hèn mọn. Nhiều hơn nữa một người, liền không công bình. Nam tử kia trường kiếm tại phương cách trung nhẹ nhàng sự trượt, giọng nói âm khàn khàn nhưng mang theo không thể giải thích tự đắc. Chết đến nơi rồi, vẫn coi chính mình nắm chắc phần thắng, khiến người ta không khỏi thổ thức. Nữ tử mỏng manh môi một mần, lộ ra một vẻ trào phúng được. Hai người kia nhưng còn lấy Lạc Vân cười gằn, đối thực lực của mình có thể nói là phi thường tự tin. Nay cũng không trách bọn hắn được sẽ như vậy có lòng tin, phải biết bọn họ đều là Tử Kim lão đạo tại du lịch mỗi cái tinh vực lúc, cố ý tại tư chất tuyệt hảo hài tử trung vạn người chọn một mầm, đồng thời từ nhỏ trao tặng bọn họ kiếm quyết pháp thuật, tự mình tăng lên thực lực của bọn hắn, làm cho đám đệ tử này mỗi cái đều có thể một mình chống đỡ một phương. Mà trước đó đấu kiếm, cũng đang diện xác minh này mười tên đệ tử thực lực, bọn họ mỗi một nhân cũng có thể lấy một chiêu lực đem kẻ địch đánh bại, thực tại có thể nói là tại kiếm đạo một đường đạt đến đỉnh núi cường giả. Hai người sau khi, người thứ ba cũng sinh ra, là cái kia gọi là Lý Tiên ẩn tu sĩ. Chương 563, Thiết Tam Giác. Lạc Vân không biết nàng tại sao ngăn cản chính mình giết người, nhưng hắn lại biết, nữ nhân này tất nhiên cùng Lý Kiếm Vân có liên quan, bởi vì ngoại trừ dòng họ như thế, kiếm của đối phương thể cũng là Thiên Kiếm chín đại kiếm thể, hơn nữa còn là nam nữ kiếm thể cùng ở tại một người trên người. Lý Kiếm Vân, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng bắt hắn? Lý Tiên ẩn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn có chút hồ nghi Lý Kiếm Vân, đưa ra hợp tác. Tại sao ta muốn làm như vậy? Lý Kiếm Vân nhìn một chút trên đầu cái kia chính đang nhắm mắt dưỡng thần Tử Kim lão đạo, có chút bận tâm lên, hắn là sợ sệt đến thời điểm cho đối phương lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng cùng với lúc, hắn cũng đang nỗ lực suy đoán này Lý Tiên ẩn đến cùng là người phương nào. Bởi vì ta muốn thức tỉnh chín ma phá tiên cùng một chiêu kiếm lạc thần này hai loại kiếm thể, đồng thời, nếu như ngươi giúp ta một tay, hay là ta còn có thể vì ngươi cũng cùng thức tỉnh một lần kiếm thể. Lý Tiên ẩn quỷ bí cười, áo choàng vung một cái, lần thứ hai cư trú tới gần Lạc Vân. Phải biết này vô cực liệt không kiếm thể cùng vô cùng phá diệt kiếm thể đều là nắm giữ vô hạn kiếm khí, tức giận kiếm thể, này nếu như cho tới gần, liền tính không bị thương cũng cực kỳ háo tâm thần đi, là lấy Lạc Vân đã có phòng bị, trực tiếp liền lùi về sau, nhưng mà, trong lòng hắn cũng là khiếp sợ đến khó nói lên lời, phải biết này hai loại kiếm thể chỉ có Vân Mẫn Huyên cùng Vân Tinh Hà có thể thi triển, sao thậm chí ngay cả người này đều có thể sử dụng, thậm chí còn nói có thể thức tỉnh. Cái khác kiếm thể, thật là có chút khó mà tin nổi. Làm sao thức tỉnh? Ta không cho là có thể trong thời gian ngắn ngủi có thể làm được. Lý Kiếm Vân hỏi ngược lại một câu, nhưng hắn nhưng không có từ chối, bởi vì cái điều kiện này thực sự mê người, dù sao có thể thức tỉnh loại thứ ba thiên kiếm chi thể, thật sự là quá mức kinh người. Thiên kiếm chi thể cũng không phải là ai cũng có thể tùy tiện thức tỉnh, thậm chí huyết mạch không thuần lúc, thức tỉnh đến càng nhiều, mang ý nghĩa càng là nguy hiểm, liền tính tư chất cùng huyết mạch như Lý Kiếm Vân hàng ngũ, cũng bất quá dám thức tỉnh hai loại mà thôi, nếu là thức tỉnh ba loại thậm chí bốn loại, sợ là không cần Lạc Vân đi giết, chính hắn đều phải cho bản thân huyết mạch nổ thành cho tàn. Nhưng trước mắt Lý Tiên ẩn, tựa hồ rất có năm chắc có thể làm như vậy. Hơn nữa bây giờ nhìn lại, nàng còn có chút không tiếc cái giá phải trả làm tức giận chính mình. Lạc Vân như thế như vậy nghĩ, trong lòng sinh ra một chút giận tái đi. Nếu các ngươi nhất định phải làm tức giận ta, vậy ta cũng không cần khách khí với các ngươi, cho dù là có thân thích quan hệ, nhưng ta và các ngươi có thể cũng không quen. Lạc Vân trong lòng như thế tính toán, đã có tính toán. Vậy rất đơn giản, ngươi hãy nghe cho kỹ. Cái kia Lý Tiên ẩn thì thầm cùng Lý Kiếm Vân một trận tâm niệm truyền âm. Quả nhiên không ra chốc lát, này Lý Kiếm Vân lập tức trên mặt có chứa một tia trầm ngưng, nhưng lập tức liền biến thành sắc mặt vui mừng, cũng vui vẻ đồng ý cái này kiến nghị, trong tay tử kiếm vung một cái, trước đó hai loại kiếm thể đồng thời thức tỉnh. Lý Tiên ẩn cùng Lý Kiếm Vân thức tỉnh kiếm thể sau khi, toàn bộ mộ kiếm không gian tu sĩ đều cảm thấy khu vực này rõ ràng trầm trọng đi, trong chuyện này uy lực lớn nhỏ, không cần tuyên kỳ liền có thể làm cho nhân rõ ràng trực quan cảm giác được. Cho rằng như vậy liền có thể vây chết ta. Lạc Vân nhìn hai người hai bên trái phải kiềm chế chính mình, bất giác trong lòng thầm mắng hai người đê tiện. Trên thực tế nếu như đơn đả độc đấu, hắn có nắm chắc tiêu hao rất ít lực lượng liền có thể thủ thắng, nhưng mà, hai người này hợp tác, hắn tuy rằng cũng không sợ, nhưng lực lượng tổn hao không cho bỏ qua, mà lại sau khi nếu như vẫn xem trò vui Tử Kim lão đạo phát lực, này ngư nhân đến lợi sự đã có thể đến phiên đối phương. Nhưng này Lý Kiếm Vân cùng Lý Tiên Ẩn nhưng ăn nhịp với nhau. Đòi mạng nhưng vẫn còn sau lưng, Lý Kiếm Vân nghiêng đầu sang chỗ khác, quay về Lý Phiêu Linh nói, "Phiêu Linh, ngươi không phải muốn giúp vi phụ một chút sức lực sao? Hiện tại cũng đến lúc rồi, thức tỉnh rồi xong kiếm thể, đồng loạt đem người này bắt." "Thập, cái gì? Phụ thân, chuyện này?" Lý Phiêu Linh trong lòng có chút không thích, thầm cảm thấy điều này hiển nhiên thắng mà không vẻ vang gì, nếu là 6 loại kiếm thể đồng thời đối phó Lạc Vân, hiển nhiên là có chút bắt nạt nhân. "Làm sao? Lẽ nào ngươi muốn cùng hắn đồng thời sao?" Lý Kiếm Vân lạnh lùng nhìn mình chằm chằm nhi tử, trong mắt có chưa không thể nghi ngờ hào quang. "Hài nhi không dám." Lý Phiêu Linh mặt liền biến sắc, tại này ngàn cân treo sợi tóc, hắn tự nhiên là muốn đứng ở Lý Kiếm Vân bên này, dù sao trước đó Lý Kiếm Vân cũng đã nói, sẽ không lập tức nắm Lạc Vân như thế nào. Cứ như vậy, ba người liền đứng ở vây khốn Lạc Vân ba cái rắc lên, bày ra tiến công trạng thái lập tức hấp dẫn lấy phía trên tu sĩ ánh mắt, huống hồ bọn họ vẫn đều là thiên kiếm chín đại kiếm thể. "A, này thật đúng là đề tiện a. Dĩ nhiên đồng thời vây công đại ca. Này một nén nhang lập tức sẽ đã qua, một hồi ta cùng tiểu bộ cùng xuống trợ chiến." Tả Khâu Thành giận dữ, sau đó đến bạo phát biên giới. "Hừ." Bộ Tòng Tiên cũng có chút không vui, mái tóc màu xanh đã nhẹ nhàng lên. Ngọc Lưu Ly cùng Nhạc Vân Sơn cũng âm thầm sốt ruột, đối Lạc Vân rơi vào vây quanh trong lòng rất có ý kiến. Nhưng mà, này phương cách lựa chọn ai xuống có thể không phải là bọn hắn nói toán, liền tính truyền càng nhiều đoán niệm đến bên trong, nếu là tuyển không chúng ngươi liền tuyển không chúng ngươi, căn bản không có bất kỳ dối trá cơ hội. Lạc Vân rơi vào vây công sau, Tạ Linh Tịch cùng Đàm Long Ẩn tu bọn người là hai mắt bảy đặt ánh sáng màu xanh, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cùng Lạc Vân có khích, này nếu là có thể rút tuổi đấy rồi, cũng không chú ý nhúc nhích tay. Về phần vừa nãy bị trọng thương hai cái Tử Kim lão đạo đệ tử, lúc này cũng trở về phục quá thần đến, rút ra từng người bảo kiếm, tùy thời làm tốt bổ kiếm chuẩn bị, để Lạc Vân rất là không nói gì. Đối thủ của hắn càng ngày càng nhiều, chỉ bất quá vẫn không có từ phía sau đài đi tới trước sân khấu mà thôi. Nhưng Lạc Vân cũng không có một chút nào e ngại, thậm chí hắn biểu hiện ra thần sắc vẫn rất tốt, trong lúc nhất thời để tất cả mọi người mê man lên. Ba cái họ Lý tộc nhân hội hợp, tạo thành kiên cố thiết tam giác đem Lạc Vân vây quanh ở tại bên trong, mà công kích rất nhanh bắt đầu, trước tiên tiến công chính là Lý Tiên Ẩn, trong tay của nàng là đem Tuyết Như Thế Bạch bảo kiếm kia đưa ra lúc, liền có gai cốt giá lạnh từ đó bắn ra, tạo thành từng đóa quỷ dị vân hoa. Những này vân hoa nhìn như không đáng chú ý, nhưng mà vừa gặp phải không khí, lập tức phô tản ra, để quanh mình mông lung một mảnh, này không chỉ là yên vụ, bởi vì Lạc Vân kinh ngạc gặp lại hắn cánh lên sấm sét bỗng dưng cho này yên vụ niệm trụ, sau đó trừ khử đi. "Làm sao? Không còn này từ lôi thì bằng với không thấy một cái cánh à?" Lý Tiên Ẩn ha ha nở nụ cười, trường kiếm hướng về trên trời chỉ tay, chỉ một thoáng sau lưng áo choàng bèo tản ra, hình thành tiên tiên vạn vạn thanh kiếm khí. Lạc Vân hừ lạnh một tiếng, tay áo lớn bỏ qua liền bước ra vài bước, si tiên kiếm gấp gáp Lý Tiên Ẩn mà đến, này vài bước nhìn như đơn giản, kỳ thực đến mức tận đều cho hắn khí thế ép, hơn vạn ánh kiếm đều dựa vào gần hắn không được. Đợi đến tới gần, Lạc Vân sau lưng đã nhiều ra hai vòng vầng sáng, một vòng trắng loáng như trăng sáng, một vòng đen kịt như ám vực, không ngừng đẩy ra chu vi mây khói, cũng làm cho mặt đất tạo thành một mặt rộng hắc bạch kiếm trận. Ầm. Vô số ánh kiếm tại hắc bạch xoay tròn kiếm trận hạ mạnh mẽ tại Lạc Vân nơi tránh khỏi, cũng làm cho Si Tiên kiếm trực chống đỡ Lý Tiên Ẩn trước mắt. Lý Kiếm Vân phụ tử phản ánh lại đây, bắt đầu truy kích quá khứ, mà Lý Tiên Ẩn không khỏi ngẩn ra, biết mình không cần điểm thủ đoạn, căn bản liền nhốt lại Lạc Vân tư cách đều không có, trong miệng khẩn trương tụng sướng lên kiếm quyết được. Chương 565, mây lửa. Ba người lại bại, căn bản cũng không cách nào tái chiến, chỉ là ngã quắp tại chỗ điều chỉnh trong cơ thể khí tức dao động. Lạc Vân bay lượn trên không trung, tựa hồ không nghe thấy Lý Tiên Ẩn, duỗi tự vớt ve trong tay này thanh nứt ra Si Tiên kiếm, trầm mặc không nói lên. Ken kẹt, rất nhanh, Si Tiên kiếm phát ra một trận vang lên giòn giã, cuối cùng nứt thành hai nửa, từ trong tay của hắn rơi xuống đất. Hàng gái, cũng chỉ có thể như vậy sao? Lạc Vân lắc đầu cười khổ, thầm cảm thấy lực lượng của chính mình hạ, liền cái này đẳng cấp bảo kiếm cũng không chống đỡ nổi, thật sự là có chút bất ngờ. Nhìn một chút xa xa mặt đất cắm đầy bảo kiếm, Lạc Vân cũng bắt đầu cảm thấy những này kiếm căn bản là không đáng chú ý, dù sao có dẫm vào vết xe đổ, hắn cũng không lại nghĩ nắm những này bảo kiếm. Tầng mây dần dần tản ra, Lạc Vân đảo qua dưới đáy Lý Tiên Ẩn đám người, trong lòng có một tia rung động, sau đó lạc ở trên mặt đất, hỏi: "Các ngươi còn muốn bắt ta vấn tội sao?" Lý Tiên Ẩn không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, bộ ngực mềm đang kịch liệt hô hấp hạ chập trùng, khá là gợi cảm, hiển nhiên giờ khắc này nàng là bởi vì Lạc Vân cảm thấy lúng túng mặt đỏ nguyên nhân, bất quá nàng dù sao không phải bình thường tu sĩ, tại điều chỉnh hô hấp sau đứng lên rồi nói: "Ngươi đã thức tỉnh rồi nhiều như vậy kiếm thể, chúng ta làm sao bắt được ngươi? Dù cho trong tay của ngươi không có kiếm, chúng ta cũng đánh không thắng ngươi. Xem ra ngươi rất không phục khí, tức giận dáng vẻ, bất quá, mặc dù các ngươi có thể thắng ta, có thể làm sao? Bây giờ này mộ kiếm chiến, thắng người, tựa hồ cũng không có chỗ tốt lớn bao nhiêu." Lạc Vân xem thường nhìn Lý Tiên Ẩn tự dễ ước, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện này mộ kiếm chiến bên trong coi như là người thắng, tựa hồ cũng không có cái gì khen thưởng, bại giả cũng căn bản không có cái gì trừng phạt. "Nếu là chúng ta thắng, lấy ngươi một phần tinh huyết, liền có thể thức tỉnh ra đệ tam chúng kiếm thể nha." Lý Tiên Ẩn lộ ra cuồng nhiệt nụ cười, nửa híp mắt chăm chú nhìn Lạc Vân. Lạc Vân cùng Lý Kiếm Vân, Lý Phiêu Linh ba người vẻ mặt đều là ngưng lại, nhìn này Lý Tiên ẩn một bộ không thể tin tưởng dáng dấp. "Hừ, đừng xem ta, bí pháp này là ta không dễ dàng từ nghĩa phụ trong miệng biết, dễ dàng không sẽ nói cho các ngươi biết mấy tiểu bối." Lý Tiên ẩn vung vung tay, mịt mờ nói rằng. Lạc Vân cùng Lý Kiếm Vân các loại, chờ hai mặt nhìn nhau, trong lòng khiếp sợ, bất giác nhìn chằm chằm này Lý Tiên ẩn, từng người chuyển đầu, nghĩ này trong lời nói chân giả được. Lý Tiên ẩn một mặt điềm khoát, không để ý chút nào ba người cái nhìn, tại điều chỉnh khí tức sau rốt cục đứng lên, vụ vô dơ quần áo, sau đó kiện chân ở tại chỗ. Tử Kim Lao Đạo hai tên đệ tử vẫn tại kiên trì đứng ở phụ cận, đối mặt Lạc Vân, trên mặt thần sắc phi thường phức tạp, một bên là sợ sệt, một bên là phẫn nộ. Mà quanh thân mười mấy người đều là ôm một bộ quan sát thái độ, hoàn toàn không có cùng Lạc Vân xé ra mặt quyết đấu dáng vẻ, cảnh này khiến toàn bộ tình cảnh trở nên rất là quỷ dị. Bầu trời rất nhanh ảm đạm xuống, tại toàn bộ mộ kiếm quyết chiến nơi phi thăng hạ, rất nhanh trên trời liền triển lộ ra một mảnh màu đỏ quang. Mây lửa sao? Nơi này càng bay càng cao, thật không biết muốn bay về phía nơi nào. Nhạc Vân Sơn ở phía trên ngẩng đầu, nhìn thấy ngoại vi ra đã hồng quang một mảnh. Quả nhiên là ánh nắng chiều bay lên, một mảnh an lành. Không đúng, cười Phó Minh Chủ, ngươi xem hồng quang ở ngoài. Ngọc Lưu Ly nhưng mặt lộ vẻ trầm ngâm, ngón tay ngọc chỉ vào này hỏa thiêu vân trung hồng quang tối thịnh địa phương, sâu sắc cảm thấy cảnh giác. Mọi người tại nhắc nhở dưới dồn dập nhìn về phía đám mây, đợi đến nhìn rõ ràng này hồng quang là lúc nào, thân thể đều bị cảm thấy cứng đờ. Cái kia hồng quang dĩ nhiên là một tòa đám mây phù đảo, chính từ hướng về nơi này na lại đây. Nhưng mà, này nhìn như là phù đảo na lại đây, nhưng trên thực tế chỉ sợ là tòa này thần đỉnh chính trôi về nơi nào mà đi. Cụ thể muốn đi nơi đó làm chi, sợ vẫn là không thể biết được. Mọi người đều không ngừng suy đoán đi tới phù đảo dụ ý, chút nào chưa phát hiện dưới lòng bàn chân phương cách lần thứ hai đột nhiên chớp động, đây chính là một nén nhang thời gian trôi qua. Lạc Vân hiếu kỳ chờ đợi Lý Tiên ẩn nói tiếp, nhưng phía trên nhưng bắt đầu chớp động cường quang, liền dự định nhìn đến cùng là ai muốn hạ xuống. Lòng bàn chân bắt đầu chớp động sau, trái tim tất cả mọi người cũng bắt đầu khẩn trương lên, tuy rằng còn không biết có thể hay không đến phiên bọn họ, nhưng nếu là đến phiên, đây tuyệt đối chính là một hồi đại chiến, cho nên đều bị cảm thấy mạc danh kích phẫn. Lạc Vân ở phía trên lựa chọn đối thủ lúc, cũng bắt đầu bắt tay chuẩn bị lại một lần nữa đại chiến, lập tức trên mặt đất cũng nhặt một cái tế kiếm, như vậy kiếm dài có khoảng 4 thước, tuy nói không phải rất tiện tay, nhưng là quyết định muốn miễn cưỡng dùng. Lý Tiên ẩn cùng Lý Kiếm Vân bọn người đã gần như hồi phục lại, nhưng lần này vẫn chưa dự định cùng Lạc Vân tái chiến, dù sao chiến đấu mới vừa rồi bọn họ đã xem như là thua, chỉ bất quá lần này thua ra vẫn chưa cho truyền tống đi ra ngoài, điều này làm cho nhất thời cũng làm cho nguyên bản thua cho truyền tống đến nơi khác người quan sát hô to rút lui. Lạc Vân cũng có chút không nói gì, này cũng không giống như là như hắn nghĩ. Nguyên bản hẳn là khởi động tranh chấp, hiện tại trái lại bởi vì chính mình cường thế mà không đánh được, thật sự là đại gia ngoài ý liệu, trong lúc nhất thời cũng làm cho hắn mở mịt. Bất quá theo phía trên phương cách xác định được, cái này cân bằng cũng bắt đầu bị đánh vỡ. Bởi vì trong đó một cái phương cách, càng là dừng lại ở tại Tử Kim Lao Đạo trên người, đây là mọi người cũng không nghĩ tới, bao quát Lạc Vân, tay cũng hơi cảm thấy có chút run. Đối thủ này, đã không chỉ là cường đơn giản như vậy. Đến đây đi, làm cho ta dùng mạnh nhất kiếm thể đưa ngươi giết, vì ta phụ thân báo thù. Lạc Vân trong lòng kích động đã đạt đến trước nay chưa từng có tình trạng, móng tay cũng nắm chắc quyền lúc hãm sâu tại thịt trùng, trận chiến này tất nhiên là kinh tâm động phách. Nhưng là tại Lạc Vân đấu trí tràn đầy thời gian, Tử Kim lão đạo tại phương cách trung cũng lộ ra một tia hèn mọn, sau đó cái kia dưới lòng bàn chân quang càng tê một tiếng nhảy tới hạ cá nhân trên người, để mọi người nhấc lên khí một thoáng rơi xuống, tương phản khá lớn. Liên Nhạc Vân Sơn người như vậy, cũng không nhịn được cho này tương phản chấn động đến mức là thở phào nhẹ nhõm, đương nhiên, này cũng không phải bởi vì sợ sệt, mà là bởi vì thất vọng, hắn là cực kỳ hiếu chiến. Nhìn thấy như vậy đại chiến cứ như vậy bỏ qua, trong lòng có chú ý. Sư phụ. Giữa lúc Lạc Vân ở bên trong mọi người thất vọng thời điểm, Sở Hương Lâm nhưng cảm thấy mê hoặc, mà nhìn chính mình dưới lòng bàn chân cuối cùng dừng lại vầng sáng, cũng rõ ràng trận chiến này thế tại khó tránh khỏi. Ừm, đi thôi. Tử Kim lão đạo mỉm cười gật đầu, nhưng không có mở mắt. Phương cách di động, biến mất, Sở Hương Lâm cũng biết trận chiến này khó có thể phòng ngừa, toại chậm rãi hạ xuống, này thanh màu đỏ trường kiếm, cũng nương theo nàng rơi xuống đất. Xem ra chúng ta chung quy không khỏi một trận chiến. Sở Hương Lâm trầm giọng nói rằng, rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ về trước mắt Lạc Vân. Hồi lâu không gặp, ngươi tựa hồ vẫn cố chấp như vậy, ngươi hẳn phải biết, ngươi đánh bất quá bây giờ ta. Lạc Vân khỏe miệng thoáng lên cong, nhìn từ trên xuống dưới Sở Hương Lâm. Nhớ năm đó, Sở Hương Lâm ngây thơ, hoạt bát, vẫn mang theo thế gia tiểu thư tính khí, mà bây giờ, nàng đã không còn là dĩ vãng, không chỉ so với năm đó trầm ổn rất nhiều, càng mang theo tuyệt thế quyến rũ, khiến người ta hầu như không dám nhìn thẳng, bao quát thực lực, cũng đã có thể coi là bước lên toàn bộ hoàn vũ trong ngoại siêu nhất lưu thực lực. Chương 567, Hoang Man. Ngao ngao ngao, hò hét, hống hống hống hống. Từng đợt yêu ma quỷ quái rít gào rất nhanh sẽ từ cái này tòa to lớn phủ trên đảo truyền đến, này dị dạng cảm giác chen ép lệch Lạc Vân vị trí thần đỉnh trung các tu sĩ cảm thấy có chút không biết làm sao. Đến cùng một tòa như thế này phù đảo tại sao cũng sẽ xuất hiện ở Thiên Kiếm chi môn trung, hơn nữa này quần quái vật tại sao lại như thế tranh đấu không ngớt. Còn có, cái kia màu đỏ phủ trên đảo cũng nghiễm nhiên là cùng thần đỉnh phù đảo như thế, làm như cái gì trí tuệ đồ vật sáng tạo ra, hình dạng rất là quy tắc. Hai tòa loại cỡ lớn phù đảo hầu như muốn kết nối ở chung một chỗ, điều này làm cho Lạc Vân này phương phù trên đảo tu sĩ cảm nhận được khủng hoảng. Mà phía trên yêu ma phù trên đảo quái dị tử cũng phát hiện này thần đỉnh phù đảo, bắt đầu dừng lại tranh đấu, gắt gao nhìn chằm chằm toàn bộ phù đảo tới gần. Đương nhiên, cũng có rất nhiều quái vật gầm thét lên, bạo động, tựa hồ tùy thì yếu xuống lại. Trong đó, này quần quái vật bên trong cũng có mấy cái xem ra thập phần cường đại giả, cũng bắt đầu đứng chung một chỗ tất tất tốt tốt nói gì đó, tựa hồ chính đang thảo luận đỡ lấy tới làm gì. Lạc Vân trầm mặc, tựa như Tử Kim lão đạo như thế lâm vào minh tưởng bên trong, mà Chu Vi tu sĩ cũng tương tự là như vậy, tiếng nghị luận nhỏ rất nhiều, càng nhiều người gia nhập trầm mặc hàng ngũ. Hai tòa phù đảo tới gần, nhất thời tạo thành cho nên sinh linh bản năng kiêng kỵ. Đây rốt cuộc là cái gì? Điều này có ý vị gì? Sở Hương Lâm rỗi ra tu sĩ, muốn dừng lại cùng Nhạc Vân Sơn quyết đấu, chỉ bất quá, Nhạc Vân Sơn nhưng là một bộ không hề bị lay động dáng vẻ, như trước làm theo ý mình triển khai cường đại tiến công, làm cho thần đỉnh liên tục truyền đến to lớn rung động, như nổi trống vang lên. Mà bên kia quái vật trên đảo, bọn quái vật cũng nhặt lên trên đất thần binh lợi khí vung vẩy lên, liên tục rít gào cùng lũy đánh mặt đất, phát sinh ầm ầm ầm tiếng vang, tựa hồ đang khiêu chiến đối diện dị tộc. Lúc này quái vật gì? Làm sao sẽ tại phù trên đảo giống như chúng ta tranh đấu? Bọn họ đây là muốn làm gì? Vừa nãy, này bầy yêu ma ngược lại là tính là cái gì? Trầm mặc qua đi, từng đợt tiếng nghị luận lại vang lên, không khỏi là vây quanh cái này quỷ dị phù đảo. Bất quá, từng trận nghị luận cũng không thể ngăn cản hai tòa phù đảo tới gần, thậm chí có gặp thoáng qua, cũng liền cùng một chỗ khả năng. Đừng đánh. Sở Hương Lâm có chút cuống lên, tại Nhạc Vân Sơn hiếu chiến dưới giơ lên cao miễn chiến bài, trong lòng nàng, đám kia yêu quái càng làm cho nàng giật mình. Hừ, dĩ nhiên sợ, quên đi, ngươi đã chịu thua, ta hãy bỏ qua ngươi được rồi. Nhạc Vân Sơn xì khinh miệt một tiếng, phương mới ngừng lại, hắn cũng đồng thời nhìn về phía đối diện. Mọi người lực chú ý đều bị rời về phía đối diện phù đảo, kết nối với phương phương cách hạ xuống hai nhóm người cũng không từng nhìn kỹ, đơn giản là này bầy yêu quái để bọn hắn cảm thấy rất mạnh uy hiếp, vừa xa quá đối với mình này phương nhân uy hiếp. Ma quân. Ma quân? Cái gì ma quân? Này quần vừa là ma quân sao? Là thiên ngoại thiên hoang man dị chủng. Bên ngoài hỗn độn man tu, một ít đã có tuổi tu sĩ chỉ vào tòa này màu đỏ tươi phù đảo, trên mặt đều lộ ra chấn động vẻ mặt. Hơn nữa càng nhiều thân thể người không khỏi khẽ run lên. Lạc Vân trên trán ninh nổi lên suy tự, đối này quần thị huyết, đen thủi đồ vật rất là không thích, bởi vì này quần hoang man đồ vật không chỉ dung mạo rất là khó coi, hơn nữa càng nhiều chính là tàn khốc cùng lãnh nạo. Xoạt xoạt xì. Ngao ngao. Ngao ngao ngao. Màu đỏ tươi phủ trên đảo, hoang man cự yêu môn hoặc là rít gào, hoặc là phát sinh trầm thấp tiếng gào, nhưng đều không ngoại lệ đều hồng hai mắt, hiển nhiên, này quần ma yêu rất muốn để hai tòa phù đảo cuối cùng đụng vào đồng thời, sau đó nhảy lên tòa này thần đỉnh, đem người môn hết mức xé rách, nuốt. Càng là hoang man dị chủng, quả nhiên vật ấy thực sự là tồn tại. Sở Hương Lâm lạnh lùng thoáng nhìn đối diện đám kia đen tuổi yêu ma, không khỏi cảm thấy một trận phản cảm. Nhạc Vân Sơn nhãn đều xem trực, trong lòng khiếp sợ tự nhiên là không lời nào có thể diễn tả được. Hắn bay lên trên không, lần thứ hai xác nhận này quần quỷ quái đồ vật chân giả, nhìn có phải hay không cái gì ảo ảnh mà thôi. Nhưng hiển nhiên một thiết đô là chân thật, này quần hoang man dị tộc đã dùng cái kia từng thanh quỷ dị vũ khí chỉ vào này một phương mấy ngàn tu sĩ, điên cuồng hét lên tức giận mắng lên. Này quần hoang man dị tộc thực lực đều rất là khủng bố. Tuy rằng không giống như là chính mình này phương tu sĩ như vậy có thể thi triển kỹ thuật như thần, rực rỡ đến cực điểm kỹ xảo, nhưng đối với Vu Hắc Ám lực lượng cùng thân thể mạnh mẽ mà nói, nhưng là riêng một ngọn cờ, tuyệt đối không thể nào là cái gì tốt yếu. Phân phó xuống, một hồi không muốn tách ra quá xa, tận lực cùng sư phụ tới gần chút. Tử Kim lão đạo rốt cục mở mắt, lúc này hắn tựa hồ cũng cảm nhận được đối diện một tia uy hiếp. Hắn mấy tên đệ tử, bao quát Sở Hương Lâm cũng bay trở về, lúc này nghe được hắn phân phó, đều trong lòng thầm giật mình, có mấy người càng lán ướt. Nước bọn, trong lòng hiếm thấy lộ ra kinh ngạc. Thần thông quảng đại sư phụ ngưng trọng như thế nói ra những lời này, dùng ra đầu muốn đều có thể biết đối diện đám kia hoang man cự yêu không đơn giản. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Phân phó xuống, Thiên Kiếm Minh tu sĩ cùng nhau không nên rời đi ta quá xa. Lạc Vân chừng một chút giật mình Nhạc Vân Sơn, huy huy tay áo, không lại dự định che giấu thân phận, dù sao hết thảy trước mắt đến quá mức đột nhiên. Mà trước kia đã kế hoạch hảo muốn cùng Tử Kim lão đạo đại chiến mục đích cũng theo đó mắc cạn, hiện tại cũng chỉ có tại này hai tòa thần đỉnh giao phong chung sống lại nói. Lạc Vân này một phân phó, để mặt sau hạ xuống mấy làn sóng mọi người không tự chủ vây tụ ở cùng nhau, cũng tại Lạc Vân to lớn cánh hạ, như con gà con giống như cho diều hâu che chở. Bao quát bắt đầu bốn thánh ở bên trong các tu sĩ, đều theo sát Lạc Vân mặt sau, sợ mình lạc đàn. Tử Kim lão đạo tuy rằng vẫn tại Ô Vương bên trong, nhưng lúc này có mấy tên đệ tử cũng đã vây quanh ở hắn bên người, dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch. Ngọc Lưu Ly đám người trên mặt vẫn bình tĩnh, bất quá gặp Lạc Vân cùng Tử Kim lão đạo hai người này đều nói cảnh cáo, là lấy trong lòng đều bị cảm thấy kinh hãi, thử nghiệm này muốn thoát ly nơi đây, chỉ là không được pháp mà thôi. Ngao ngao ngao hống. Kiệt kiệt. Hai tòa thần đình bắt đầu tới gần, đồng thời tại gặp thoáng qua một sát na, khí tức dĩ nhiên bắt đầu giao hòa, đồng thời hai tòa phù đảo lẫn nhau dẫn dắt, quay chung quanh xoay tròn, đồng thời càng ngày càng tới gần, tùy thời đều muốn đụng vào đồng thời. Mọi người trên mặt trắng bệnh, bao quát huyết tộc, bao quát quỷ tu, bao quát yêu thú bộ tộc, những tu sĩ này môn cũng không từng may mắn thoát khỏi. Đối diện màu đỏ tươi thần đình trung hoang man các dị tộc nhưng trái lại một bộ hưng phấn răng rắc, phát cuồng rít gào, kêu khóc, đồng thời dường như đối diện thần đình giống như vậy, nhặt lên vũ khí, tựa hồ cực dương độ hiếu chiến. Đại gia cẩn trọng, đại chiến sắp tới, trước đó ân oán mà lại thả ra một bên, không nên cho những này hoang man dị tộc ăn tươi nuốt sống rồi. Lý Kiếm Vân cầm trong tay trường kiếm, hướng về trước chỉ tay, vươn tay khắc một con tay háo bỏ qua, cả người như cách huyễn chi tiễn giống như trước tiên bay ra. Gặp phụ thân đứng núi chịu sào, Lý Phiêu Linh cũng thanh hao một tiếng, cầm một cái tân nhặt lên bảo kiếm, một tay một chiêu kiếm theo phóng đi, khí thế như cầu vồng. Chương 569, cự viên. Đám kia dị tộc thân hình to lớn, có 3 đầu 6 tay, có 1 con 8 tay, hình dạng quái dị, đây là toàn bộ tinh vực đều chưa từng gặp gỡ, Thiên Kiếm tinh vực chung hết thảy chủng tộc đều chưa từng thấy qua loại này quái vật, trong lòng chấn động có thể tưởng tượng được ra. Hơn nữa này quần quái vật thực lực đều cường đại đến quá mức, động tứ quái nhiễu quanh mình không khí hình thành loạn lưu, rít gào lúc đều có thể đập vỡ tan mặt đất, để Thiên Kiếm tinh vực không ít tu sĩ ôm nỗi hận vùng đất này. Toàn bộ hỗn chiến hiện ra nghiêng về một bên tình hình, Thiên Kiếm tinh vực các tu sĩ tử thương rất lớn, bất quá cũng may thần đỉnh mặt trên giam cầm tu sĩ Ô Vương từ từ giải phóng, tình cảnh dần dần có khống chế. Lạc Vân cầm trong tay hai cái kiếm khí, tốc độ nhanh như lưu tinh xẹt qua sát trận, mười mấy tên hoang man dị tộc đều tại dưới kiếm chia làm vô số khối, dọc theo đường đi có thể nói là như vào chỗ không người, rất nhanh liền đã tới Ngọc Lưu Ly này một phương. Phu quân. Ngọc Lưu Ly trung quy là tại nhiều năm như vậy sau lần thứ hai nhìn thấy chính mình nam nhân, mà lại hay là đang trong lúc nguy cấp gặp nhau, lúc này đã là rơi lệ đầy mặt, cảm động mặc danh. Thực lực của nàng đã tận đến chân tiên đỉnh cao, cùng hết thể nơi đây đỉnh cấp tu sĩ gần như không cách nào lại vượt qua này một đạo thiên quyết, bất quá đối mặt này quần hoang man dị tộc cũng sẽ không dễ dàng thúc thủ. Ngoại trừ Ngọc Lưu Ly, Cầm Vân Giao cùng đông đảo các tu sĩ đều lẫn nhau tới đón, tâm tình không thể bảo là không kích động. Lưu Ly, Vân Giao, Lạc Vân cũng khinh thường một tiếng, đi tới này quần người yêu trước người, đem vây khốn bọn họ dị tộc giết lùi. Nay quần hoang man dị chủng nhìn thấy như thế cái so với bọn hắn không biết hoành bao nhiêu yêu vật đến, dồn dập lui mở, đi tìm tư giết chết các tu sĩ khác. Bỏ hai, ba tên bởi vì trước một trận thua tu sĩ vẫn còn ô vương trung ngoại, Thiên Kiếm Minh tu sĩ đều tụ tập ở cùng nhau, Lạc Vân lúc này phương mới yên lòng. Thế nhưng rất nhanh, hoang man dị tộc cũng phát hiện bọn họ này quần đặc thù quân thể, thậm chí có xem ra giống như là thủ lĩnh hoang man dị tộc chung người xuất sắc điên cuồng hét lên bay về phía bọn họ. Lạc Vân nhìn quanh quanh mình, phát hiện ngoại trừ cách đó không xa lần thứ hai bắt đầu có dị động chuyển đến, đó chính là trước đó đã thua trận một trận các tu sĩ lòng bàn chân chợt bắt đầu xuất hiện hộ thân vòng sáng, sau đó tại một vệt ánh sáng tiếp dẫn hạ, đột nhiên nhanh chóng hướng toàn bộ thần đỉnh phía dưới bắt đầu di động. Tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, mà bao quát hoang man dị tộc bên kia thần đỉnh cũng xảy ra những chuyện này, một đám xem ra đối lập người nhỏ yếu cũng bắt đầu từ thần đỉnh lên bay xuống dưới, tựa hồ đã thoát khỏi toàn bộ thần đỉnh. Một màn này đã kinh động hai cái thần đỉnh lên tu sĩ, bọn họ một bên huyết chiến, một bên không quên phân ra tinh thần đi thăm dò xem đám người kia đi nơi nào. Mà kết quả rất nhanh đi ra, đám người kia không chỉ trong tay cầm trước đó khen thưởng, vẫn đều hướng về bốn cái thần đỉnh ở ngoài tinh vực bức tường ngăn cản nơi di động, đồng thời có người đã xuất ra tinh vực. Chuyện gì thế này? Bọn hắn đều có thể rời khỏi thần đỉnh. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Vẫn phải ở chỗ này sát phạt. Nhạc Vân Sơn có chút phẫn nộ, điên cuồng gào thét một tiếng ngự quang va về phía tinh vực, nhưng mà chỉ nghe được cầm đông một tiếng vang thật lớn, hắn gục bay trở về, hiển nhiên này thần đỉnh đã cho đóng kín lên, nếu không phải là thua ra, tuyệt không thể ra. Nay quần trước hết người thua hiển nhiên là người may mắn, rất nhanh lục tục xuất ra mảnh này máu tanh giết chóc nơi, hơn nữa đi ra ngoài một khắc kia đều tâm tình quấy động. Xem ra, quả nhiên như ta suy nghĩ, chỉ có thua ra mới có thể rời khỏi nơi đây, quản lý toàn bộ chính mình khu vực, mà những người còn lại sắp chết ở mảnh này thiên kiếm chi địa. Đột nhiên, phía trên Tử Kim lão đạo rốt cục mở miệng nói chuyện, mà bên cạnh hắn các đệ tử cũng đều xuống lại quá khứ, không được vấn đề. Lạc Vân đám người dồn dập khiếp sợ cực điểm, không biết đây rốt cuộc ý vị như thế nào. Sư phụ, tại sao đám người kia có thể cách mở thiên kiếm chi địa? Lẽ nào nơi này thắng người trái lại đạt được khen thưởng kém cỏi nhất? Điều này sao có thể? Đúng nha, chúng ta không dễ dàng thắng, lẽ nào nên đón nhưng là một đám hoang man dị tộc. Lúc trước cái kia bản thiên thư lên không phải viết chỉ là ai thắng khen thưởng ai càng nhiều sao? Thế nào lại là hiện tại bộ dáng này? Đây không phải là làm cho chúng ta đều tử ở trên vùng đất này sao? Tử Kim lão đạo nhìn chính mình các đệ tử, khiếp con mắt rốt cục mở ra, chậm rãi nói, như các ngươi nhìn thấy, hiện tại thần đỉnh tiền đề điều kiện đã cho vô ý kích hoạt, cần phải mọi người chết ở chỗ này không thể, ha ha, này cũng là bởi vì chúng ta quá cường đại, đã có thể đỉnh cao toàn bộ thần đỉnh. Còn những này đã xuất ra thần đỉnh người, hay bởi vì chiếm được thiên kiếm chi môn thừa nhận, cho là bọn hắn có thể đảm đương trọng trách, cho nên đều sẽ trở thành lấy sau thiên kiếm tinh vực sau đó quản lý giả. Lão đạo một lời, nhất thời làm cho tất cả mọi người trợn mắt ngất ngụm, nửa ngày nói không ra lời, vô số tu sĩ càng là xuống lại lão đạo để hỏi liên tục. Lạc Vân đối lão đạo này có thể nói là hận thấu xương, nhưng hiển nhiên cũng là có chút tin, ngược lại nhìn về phía Ngọc Lưu Ly đám người, bình tĩnh trong lòng khơi dậy một mảnh gợn sóng. Ta tại sao có thể để bọn hắn bồi tiếp ta chết đi? Ta ở nơi này tu hành mười mấy và tải, cũng nhận được không thua gì lão đạo này thực lực, kiên quyết nhất định phải đem bọn hắn cứu ra. Tử Kim lão đạo cùng Lạc Vân bởi vì thực lực mạnh mẽ, hai phe nhân mã rất nhanh tụ lại rất nhiều tu sĩ, mà hoang man dị chủng thủ lĩnh môn cũng bắt đầu tụ lại ở chung một chỗ quỷ dị dừng lại huyết chiến, dĩ nhiên thảo luận. Nay quần hoang man dị tộc tựa hồ cũng rất có trí khôn, lẫn nhau trong lúc đó nói ngôn ngữ cũng không khỏi tương đồng, hiển nhiên bọn họ bên này như thế phát hiện chuyện này thật giống. Tuy rằng còn có mười mấy người tại tử đấu, nhưng hai đại tinh vực trong lúc đó về mặt tổng thể càng xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, trong lúc nhất thời tình cảnh kiềm chế một cỗ khủng bố bầu không khí. Mà chính đang mọi người đều không biết nên làm sao tiếp tục nữa lúc, hai tòa đã liên kết thần đỉnh lại tiếp tục di động. Lúc này, một tòa to lớn thần đỉnh phát ra từng trận mãnh liệt hồng quang, lại dường như vừa nãy hoang man dị tộc thần đỉnh bình thường hướng nơi này tới gần. Chuyện này nhất thời để hết thảy thiên kiếm tinh vực các tu sĩ khiếp sợ. Mà tòa kia thần đỉnh hồng quang loẻo loẻo, mặt trên lại có từng đợt cự khiếu trùng thiên truyền đến, tựa hồ cũng nhìn thấy này hai tòa thần đỉnh. A ga ga, hoắc hoắc hống hống. Tại mọi người khiếp sợ không thôi thời điểm, cái kia màu đỏ thần đỉnh bắt đầu từ từ đến nơi đây, mà mặt trên quỷ dị quái vật cũng theo hưng phấn hào bắt đầu giống lên. Đến này cái này tình hình, bất kể là thiên kiếm tinh vực các tộc, bao quát là cái kia đại hoang tinh vực hoang man dị tộc cũng đều bắt đầu sinh ra như thế ý nghĩ, một loại sắp sửa lịch huyết sát lục cảm giác bắt đầu tràn ngập trong lòng. Màu đỏ thần đỉnh lên, càng là từng con cao to 3-5 trượng, hai mắt đỏ đậm màu đỏ cự viên. Những này cự viên, đến hơn 1000 số lượng. Nói là cự viên, thực tế cũng chẳng qua là như cự viên yêu vật, trên thực tế so với cự viên mà nói, bọn họ càng là khủng bố, khuôn mặt dữ tợn càng sâu hoang man dị tộc. Mà cự viên môn dưới lòng bàn chân thần đỉnh, nhưng là từng khối rải rác ở quanh thân, chắc khắc rất nhiều thần bí đồ văn cự thạch, kim thiết, xem ra chính là vũ khí của bọn hắn. Chương 571, Hồng Hoang Mật Thược. Này máu tanh tình cảnh vừa xuất hiện, lập tức chấn động mọi người, đã không còn người dám né ra, nhưng điều này cũng ngăn không được bọn họ sợ hãi tâm. Các vị kiếm hữu ổn định, kiên trì hơn nữa hạ. Không nên bởi vì này quần dị tộc nhất thời mà phá hủy tự tin. Lạc Vân nhất thời cũng có chút oán hận, vội vàng ám đạo nếu là thay đổi bình thường có thiên địa linh khí, này quần dị tộc hắn chỉ cần một người liền có thể giết sạch sành sanh, nhưng hiện tại này thần đỉnh trung đóng kín khí tức, căn bản là không thể đều vận dụng chính mình thân lực, ngoại trừ phiền muộn cực điểm ở ngoài, cũng chỉ có thể chờ đợi sự tình biến hóa. Lạc Vân tiểu hữu, không bằng đồng thời toàn lực kháng địch, làm sao? Phúc Sào dưới tuyệt có song chứng, Tử Kim lão đạo tự nhiên cũng ý thức được điểm này, bảo kiếm chỉ tay, nhất thời trong ao chi thủy kéo dài sông về Lạc Vân hoạt trận, thủy nhập đại sơn, trong nháy mắt hai loại đại trận liền ngay cả ở cùng nhau. Hừ. Lạc Vân hừ lạnh một tiếng, cũng không từ chối, thả ra hoạt trận tùy ý nước chảy tiến vào đại trận, lấp kín đại sơn khe, chỉ chốc lát, hai tòa hoạt trận càng thủy nhũ bắt đầu giao hòa. Vô số giá cá chép tu sĩ tại đáy nước hạ vui mừng, dẫn động nước chảy, thao túng to lớn cá chép cướp giết man tộc công kích, đem toàn bộ đại trận nhất thời ổn định. Mà Lạc Vân không còn trận để nguy cơ sau, bắt đầu toàn lực khởi động tiên hạ quần, để mấy trăm tu sĩ đều tinh thần phấn chấn, bắt đầu tiến hành tuyệt địa phản công, ngược lại cũng chặn lại này quần biết bay cự viên. Mắt thấy hai cái tinh vực dị tộc đại quân rất nhanh cho chống đỡ lại, tất cả mọi người là thở phào nhẹ nhõm, dần dần bắt đầu nghịch chuyển toàn bộ cục diện. Tử Kim lão đạo nắm bắt râu mép mỉm cười, trường kiếm chỉ, từng cái dị tộc cho chém giết tại chỗ. Thao túng cá chép đại quân đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, càng giết đến dưới đáy man tộc đánh bại, dồn dập thôi thúc đại trận chống lại. Lạc Vân chỉ huy tiên hạc đại quân tránh lo âu về sau sau, đông đảo tu sĩ đều phát huy toàn bộ thực lực, mặc dù đối với lên này quần số lượng không ít đỉnh giai cự viên, ỷ vào trận pháp ảo diệu, càng cũng bắt đầu chiếm chủ động. Tình huống ngược lại một mảnh tốt đẹp. Thế nhưng, sự tình cuối cùng còn có lại nổi lên biến hóa, các loại chờ này ba tòa núi liền cùng một chỗ thần đỉnh càng lên càng cao sau, mấy tòa thần đỉnh nhưng lục tục từ những phương hướng khác bay tới. Càng là một bộ lấy thiên kiếm tinh vực đại biểu thần đỉnh làm như chủ yếu thần đỉnh hạt nhân. Tình huống này, để hết thảy tu sĩ trên mặt vắt lên kinh hãi, bao quát Lạc Vân cùng Tử Kim lão đạo, lúc này cũng có chút lông mày gấp gáp. Chuyện gì thế này? Những này trên đầu có bảo thạch bốn chân quái vật là vật gì vậy? Còn có này quần trên đầu có sừng. Theo mấy đại tinh vực thần đỉnh tới gần, đông đảo thiên kiếm tinh vực các tộc tu sĩ đều chấn động đến không biết làm sao, nhiều lần xuất hiện rất nhiều sai lầm, có thể nói là càng vội càng rối loạn. Đương nhiên, này cũng không trách bọn hắn được sẽ sợ, dù sao liền tính bọn họ đã là đương đại tuyệt đỉnh nhân vật. Nhưng đối với phương mấy cái tinh vực làm sao không phải? Những gia hỏa này không cần nói mấy cái tinh vực, chỉ là một cái tinh vực tu sĩ gộp lại, thiên kiếm tinh vực liền không nhất định có thể toàn thắng, huống hồ lập tức đã tới rồi bốn cái tinh vực, này nếu như lẫn nhau hợp tác lên, thiên kiếm tinh vực chỉ cần dây lát thời gian phải xong đời, hơn nữa, từ trước đó tình huống xem ra, bọn họ hợp tác tỷ lệ còn không tiểu. Lạc Vân sắc mặt trở nên rất khó coi, hiển nhiên này ngoài dự kiến của hắn. Phu quân, vậy như thế nào biện pháp? Nếu như bọn hắn đều liên hợp lại đối phó chúng ta thiên kiếm tinh vực, chúng ta làm sao chịu nổi chống đối? Ngọc Lưu Ly dẫn dắt một đội hơn trăm người tiên hạ quân bay tới, hiện lộ ra lo lắng thần sắc. Đại ca, chúng ta là không phải muốn từ bỏ địa phương này. Ta xem chúng ta tòa này thần đình thật giống như là trung tâm, chính hấp dẫn bọn họ đến đây. Nhạc Vân Sơn cũng không nhịn được cả kinh nói, chỉ vào tòa này thần đình trung ương nhất một chỗ, tựa hồ rõ ràng cái gì dáng vẻ. Cháu lớn, chúng ta rất nhanh muốn trở thành mục tiêu công kích. Bởi vì tòa này thần đình chính là này mấy tòa tinh vực hạt nhân, tất nhiên sau khi lại ở chỗ này phát sinh cái gì làm cho tất cả mọi người đều mơ ước sự tình, hoặc là xuất hiện cái gì kinh thiên động địa đồ vật. Lý Kiếm Vân cũng mang theo hơn trăm tên tu sĩ hội tụ lại đây, xem ra đã rất là cuống lên. Lạc Vân trên mặt liên tiếp biến hóa, tuy rằng ở chỗ này đã không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng tình huống như thế hắn cũng không biết đến cùng ý vị như thế nào, mà địa phương này đến cùng đem phát sinh cái gì, chính hắn cũng nắm bất ổn. Lẽ nào thật sự muốn từ bỏ nơi này? Lạc Vân trong lòng âm thầm xoắn xuýt, bắt đầu nhìn về phía Tử Kim lão đạo bên này. Lão đạo cũng vào lúc này nhìn lại đây, hắn điều khiển 500, 600 người cá chép đội ngũ, ở chỗ này có một nửa quyền nói chuyện. Không thể rời nơi này. Cái này tinh vực hạt nhân đều sẽ nối thẳng thế giới hồng hoang, còn không thể đi đến thế giới hồng hoang trung tộc, đều sẽ toàn bộ phong ấn tại cái này lao tủ. Mãi mãi cũng đừng ở muốn đi ra ngoài rồi. Lao đạo quát lên, kiếm chỉ tòa này tinh vực, lộ ra vẻ một loại cùng nhiệt. Lạc Vân sau khi nghe xong, trong lòng ngoại trừ chấn động, cũng không thể không âm thầm đề phòng lên lão đạo này, càng là đối với kết quả này biểu thị hoài nghi. Hết thảy tu sĩ cũng nghe được câu nói này, trong lòng chấn động không gì sánh kịp, thậm chí đều không muốn bị nhốt tại tòa này lao tù chung, vĩnh viễn ra không được nơi đây. Nhưng mà, theo toàn bộ thần đình tăng lên trên, giữa bầu trời này cũng bắt đầu phong vân bắt đầu biến hóa. Trên trời không biết bao nhiêu dặm ở ngoài nơi bóng tối, bắt đầu có lôi mây tụ lòng, không ngừng có quang tránh qua, mà cái chỗ này chính là Thiên Kiếm Tinh vực vị trí phía trên. Không muốn do dự, này thế giới hồng hoang chúng ta tuyệt đối muốn đi tới, ngươi chính là muốn đi cũng phải đi, không nghĩ tới đi, hắc hắc, cũng phải đi. Tử Kim lão đạo lộ ra một tia tàn nhẫn ý, lấy một đạo quỷ dị truyền âm truyền cho Lạc Vân. Lạc Vân đại hận, vẫn chưa có trả lời hắn, nhưng trong lòng đã có chính mình lập kế hoạch. Ầm ầm ầm. Từng tòa thần đình bắt đầu cùng Thiên Kiếm Tinh vực thần đình giáp giới, càng đem này hạt nhân thần đỉnh chen chúc đến chỉ còn lại khoảng một dặm phạm vi. Sau đó hết thảy tinh vực tu sĩ cũng bắt đầu lẫn nhau giao chiến lên, cũng dồn dập hướng về này hạt nhân thần đỉnh vào tới. Nhìn thấy Lạc Vân không trả lời, Tử Kim lão đạo không có cảm thấy bất ngờ, duỗi ra bảo kiếm, hướng về mặt đất chỉ tay, sau đó mặc niệm có tử, dưới chân bước ra tinh quang bắt đầu, sau đó hét lớn một tiếng, đem này mặt đất mộ kiếm đạp nát tan, làm cho vô số vũ khí bay lên, trôi lơ lửng ở không trung. Còn không hiện hình. Tử Kim lão đạo hét lớn, hướng về mặt đất chấn động, nhất thời từng tầng đất đá lấy hắn làm trung tâm nổ tung, lộ ra một tòa quỷ dị hình tròn đại trận. Tòa đại trận này tầng tầng tương điệp, khắc họa phức tạp, có rất nhiều trận đồ đầu đuôi nhìn nhau, hình thành từng tòa quỷ dị viên, hơn nữa không ngừng trăm dặm to lớn, càng là bao gồm hết thảy tinh vực, tựa hồ ngoại trừ hiện tại 7 tòa thần đỉnh, còn có 2 tòa thần đỉnh không có liên tiếp dáng vẻ. Đây là kiếm bi sao? Tăng đến sâu như vậy, kiên quyết là chí bảo. Mọi người vào đúng lúc này sao động, bao quát Lạc Vân đều có chút bất ngờ, không ngờ rằng này mộ kiếm dưới, dĩ nhiên sẽ ẩn giấu 9 tòa kiếm bi. Hắc hắc, đây chính là đi thông hồng hoang chìa khóa. Mỗi tòa tinh vực 9 thanh, tổng cộng là 9981 thanh, mà chỉ có đạt được người mới có thể đi tới hồng hoang, những người còn lại đều sẽ bị nhốt tại này, mãi mãi cũng rời khỏi không được. Tử Kim lão đạo cười lạnh, vươn tay nhiếp đi tới một khối đại biểu chìa khóa kiếm bi. Chương 573, lôi trận. Những này lôi ma tinh vực tu sĩ có thể so với Hứa Thượng Huyền đám người, thậm chí người mạnh nhất còn có thể cùng Nhạc Vân Sơn sánh ngang nhau, thêm vào trận pháp liên kết dưới, đối phó Thiên Kiếm tinh vực tu sĩ quả thực chính là ngưu đao tiểu dụng, giết đến Thiên Kiếm tinh vực như đất trời tối tăm khó chịu. Đương nhiên, nếu như không có Lạc Vân cùng Tử Kim lão đạo tọa trấn, sợ là toàn bộ tinh vực đều muốn rơi vào vạn kiếp bất phục mức độ, liền xoay người cũng là không thể. Bất quá Thiên Kiếm tinh vực dù sao cũng là chiếm trung ương thần đỉnh tinh vực, tổng hợp thực lực mà nói, tuy rằng không thể dẫn động thiên lực lượng, nhưng vẫn cứ có thể tại 9 đại tinh vực chung xem như là người xuất sắc, muốn diệt tộc vẫn là không thể nào. Trải qua một phen đào thải, nhược điểm các tu sĩ tử, trọng thương, bây giờ Lạc Vân bên người đã không có người yếu tồn tại, đại thể đều là thực lực siêu cường tu sĩ, thí dụ như Lý Kiếm Vân, thí dụ như Lý Tiên Ẩn, còn có Ngọc Lưu Ly, Nhạc Vân Sơn, Lãnh Ngọc Hề, Bộ Tòng Thiên đám người, những người này đều là lấy một địch 100 tu sĩ, cho nên đứng ở Lạc Vân này một phương, càng ngày càng như sắt dũng chế tạo trận hình, liền tính đối mặt 200 lôi ma tinh vực tu sĩ, cùng với mỗi cái tinh vực tán tu, cũng là say xưa bất động, dễ dàng đã không còn bất kỳ tổn thất. Hơn nữa không chỉ là từ Đại Lục Thiên Kiếm đến tu sĩ, trong đó còn có huyết tộc, hải tộc, cùng với thu tộc khắp nơi cường giả cùng thủ lĩnh, cảnh này khiến toàn bộ Thiên Kiếm tinh vực bách nhân đội ngũ càng là cường đại, hầu như đã xem như là 9 đại tinh vực trung tinh anh. Cảnh này khiến lôi ma tinh vực hết thảy tu sĩ như đá vào tấm sắt như thế khó chịu, trong bọn họ có một thủ lĩnh, hoán làm lôi phạt, chính là lôi ma tinh vực trung vương giả, lần này dẫn dắt trong tộc mạnh nhất mấy trăm tu sĩ lại đây, đều là chưa bao giờ tại chính mình tinh vực bị bại trận chiến, nhưng lúc này đối đầu Thiên Kiếm tinh vực tu sĩ, mấy ngày qua có chút cảm thấy tựa hồ chính mình lâm vào vũng bùn bên trong, thậm chí hắn còn có chủng loại dự cảm, nếu là vẫn kế tục cùng Thiên Kiếm tinh vực tu sĩ đấu xuống, ai thua ai thắng còn là chưa cũng biết sự. Đặc biệt là Thiên Kiếm tinh vực trung có hai đại siêu cường tu sĩ tọa trấn, điều này làm cho hắn cảm thấy một tia áp lực. Bất quá, 9 cái tinh vực đều tại bởi vì này hồng hoang mật thực tiêu hao nhân số, khống chế tại 9981 thập nhất vị trí, hắn lúc này coi như là không đánh cũng là không được, huống hồ hiện tại hắn cùng Thiên Kiếm tinh vực đại chiến, những tinh vực khác cũng ngồi mát ăn bát vàng, đang đợi hai nhà phân ra thắng bại đến, này nếu như dừng lại hạ đến, không chừng liền muốn chịu đến vây công, là lấy để lôi phạt cảm thấy có chút khó chịu. Chính là bởi vì Thiên Kiếm tinh vực đến bây giờ chỉ còn lại hơn 100 người bên trong, mỗi cái đều không kém gì trong tộc mặc cho Hà tu sĩ, cho nên hắn đã là tâm có một kế. Lôi phạt khoảng chừng, trái phải vừa nghĩ, cảm thấy chính mình kế sách có thể được, đó là dừng lại chính mình 100 người đội, đơn thân độc mã công hướng về Lạc Vân. Lạc Vân trong lòng nghi hoặc, nhưng này lôi phạt thực lực tuyệt mạnh, tại có thể thi triển thần thông dưới tình huống, không kém chút nào mình bây giờ, đối phó chính mình mặt sau thân hữu đoàn, càng là như diều hâu nắm bắt con gà con, nếu là toàn thể xông lên, tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt nơi, cho nên cũng là nắm song kiếm đi vào. Này lôi phạt sử dụng một vầng minh nguyệt luân, hoán làm lôi hoàng, uy lực tuyệt đại, tựa hồ là trải qua vài thứ tinh vực gia trì chiếm được, sử dụng có thể có khai thiên tích địa khả năng, làm cho tất cả mọi người cũng không dám kinh thường. Mà Lạc Vân giờ khắc này dùng chính là hai thanh kiếm áo, một cái hoán làm 9 trận chiến, một cái hoán làm thúy minh, chính là tiện tay nhặt được, mặc dù chỉ là tinh vực trung vật phẩm, nhưng ỷ vào hắn kiếm kỹ tinh xảo, chính là thiên kiếm 9 đại kiếm thể, ngược lại cũng không sợ kẻ này. Hai người một giao phong, nhất thời tiếng oanh minh không dứt, chiến đến chu vi mặt đất đều nứt ra. Cái kia Lôi Phạt thầm giật mình, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới không một nơi không rèn luyện đến cực hạn, càng có một đôi phong lôi xí ở sau lưng, tốc độ không thể nói là không nhanh, còn có một thân lôi pháp cũng là có thành tựu thủ đoạn, gọi là Cửu Thiên Vũ Lôi Chân Pháp, chính là Lôi Ma tinh vực trùng tối huyền diệu vô địch pháp thuật, so với cùng hắn nổi danh, bây giờ chính xuất lĩnh 100 người đội tấn công Tử Kim Lao Đạo Cửu Hành càng lợi hại hơn. Nhưng bây giờ cùng Lạc Vân song song quyết đấu, dĩ nhiên không thể một trận chiến mà thắng, chợt cảm thấy thực sự có chút yêu dị. Lạc Vân cũng có chút buồn bực, hắn ở đây Thiên Kiếm Chi môn mặt sau tu luyện mười mấy năm, thực lực đã xem như là vững vàng cùng Tử Kim Lão Đạo huề nhau, thậm chí còn có đại sát khí không có thi triển. Bất quá giờ khắc này đối đầu này bất luận tốc độ, vẫn là lực lượng đều siêu tuyệt lôi phạt, lại có chung hai người thực lực tương đương cảm giác, cho nên thi triển kiếm kỹ lúc cũng có chút tỉnh táo nhung nhớ lên. Này lôi phạt Ninh lông mày, thi triển chính mình phong lôi xí sau, cả người liền dường như ánh chớp bình thường tán loạn, tốc độ nhanh đến hầu như không nhìn thấy, mà lại nhấc tay chính là sấm sét nổ vang, cựu thiên đen tối, mưa to mưa tầm tã. Tại quanh thân một vực có thể coi là được với khí thế phi phàm, bất quá đụng với Lạc Vân kiếm, cũng như cùng đánh vào hàn đàm nước mưa, chốc lát liền không thấy bóng dáng, để hắn càng đánh trong lòng càng chặt. Sóng lớn đào tận, các ngươi tinh vực tu sĩ còn lại đã là người mạnh nhất, mà các hạ càng là trong đó người mạnh nhất, ta chính là Lôi Phạt, Lôi Ma tinh vực trên 9 tầng trời trí tôn giả, cùng các hạ một trận chiến, đối các hạ rất là bội phục, không bằng hai người bọn ta tinh vực liên thủ làm sao? Nhất thống hết thể tinh vực cường giả, cộng đồng chia sẻ cựu cựu 811 thanh hồng hoang mật thược làm sao? Lôi Phạt càng đánh càng hăng, thậm chí thi triển cả người thế võ không ngừng cho Lạc Vân tạo áp lực, lấy đó chính mình thực lực kiên quyết có thể xưng được là hợp tác trình độ. Hừ, các ngươi tài lộ đầu, mượn chúng ta Thiên Kiếm tinh vực khai đao, giết chúng ta nhiều như vậy tu sĩ, hiện nay muốn giảng hòa liền giảng hòa, muốn hợp tác liền hợp tác, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Lạc Vân hừ lạnh một tiếng, song kiếm giao nhau, hét lớn một tiếng, 12 loại kiếm thể ở ngoài, lần thứ 2 thức tỉnh rồi thất tinh diệu ngân hà kiếm thể, trong khoảnh khắc khắp toàn thân đều là tinh thần. Bây giờ hắn mỗi cái kiếm thể cũng đã thăng cấp đến giai đoạn thứ 3. Mỗi chủng loại kiếm thể không giống trình độ lên một lượt thăng mấy lần uy lực, trong đó, chỉ là Thất Tinh Diệu Ngân Hà kiếm thể thủ hộ tinh thần cũng đã biến thành 7749 viên, nói cách khác, coi như là làm cho người ta cảm thấy cường đại đến vô cùng lực lượng oanh kích, cũng phải oanh kích 7749 lần mới có thể đối với hắn tạo thành thương tổn, mà hắn lại thêm có Thất Thải Vân Tiên kiếm thể. Lực phong ngự càng là cường đại đến thái quá, liền tính đột phá thủ hộ tinh, cũng không phải là ai đều có thể đánh tan kinh khủng này phong ngự. Lạc Vân vào lúc này tại thi triển loại này tuyệt cường kiếm thể, cũng là bởi vì cuộc chiến đấu này đã đến tối nước sâu hỏa nhiệt giai đoạn. Không có cần thiết lại bảo lưu trong cơ thể tinh nguyên, mà lại nếu là không có đột phá, theo hắn tu sĩ tất nhiên sĩ khí tăng tích, cho nên hiện tại hắn rất muốn trực tiếp chém giết này Lôi Phạt. Ừm, các hạ xem ra còn có mà chưa phát thủ đoạn, bất quá các hạ cần được chăm chú lo lắng tới, ta Lôi Phạt cũng tương tự không có thi triển toàn lực, nếu là đại gia cứng đối cứng, e sợ đều thảo không được chỗ tốt, không bằng hiện tại quả đoán hợp tác hảo. Nhìn thấy đối phương không mua món nợ, Lôi Phạt cười lạnh một tiếng, Minh Nguyệt Luân Lôi Hoàng hướng về trên trời chỉ tay, hét lớn một tiếng, liền có 9 đạo thiên lôi từ trên trời nện xuống. Tất cả hành kích đến bên người, hình thành một cái loại nhỏ lôi trận. Chương 575, nghẹt thở cảm. Địch tú đã chết, chúng ta còn chờ cái gì? Giết hắn mẹ, giết chết bọn họ, một cái đều đừng lưu lại. Thiên Kiếm tinh vực các tu sĩ giống to, lấy Lôi Phạt cái chết vi thời cơ, vung vẩy vũ khí đánh giết quá khứ, không ra nháy mắt, chiến trường lần thứ 2 trở thành trốn tu la, huyết quang dường như mở ngăn thủy, cũng không còn cách nào kiềm chế. Lạc Vân đắc thắng sau, đối Lôi Phạt các thuộc hạ cũng không có một chút nào khách tức giận, dù sao hắn liền tính nhiều có thể chứa đến hạ dị tộc, nhưng này Lôi Ma tinh vực cũng quá xa. Hoàn toàn không phải có thể hợp tác đối tượng, cho nên này một giết chóc lên, tuy nhiên không có bất kỳ thương hại, cảnh này khiến gần như 100 người Lôi Ma đều cho giết đến đại bại, đợi được hoàng hôn ánh mặt trời chiếu xuống khi đến, đã tàn sát đến sạch sẽ. Lạc Vân dẫn dắt Thiên Kiếm tinh vực hơn 50 người, lúc này tổn thất cũng không lớn, cùng Tử Kim lão đạo dẫn dắt các đệ tử cũng gần như bằng nhau. Tử Kim lão đạo bên này tình hình cũng gần như, dù sao thực lực của hắn cùng Lạc Vân cũng tại sàn sàn với nhau, đối mặt lên so với Lôi Phạt còn muốn nhược đối thủ, tự nhiên không có phí đi bao lớn công phu, liền đem này quần Lôi Ma tinh vực tu sĩ tất cả chém giết. Không còn một ngống. Cái này cũng là Thiên Kiếm tinh vực 3.4000 người chung cuối cùng còn lại 100 người thực sự quá mạnh mẽ duyên cớ. Bất luận cái nào tinh vực tu sĩ, có thể tại trong thực chiến tiếp tục sống sót, đều là dị thường dũng mãnh giả, mà này 100 người, không thể nghi ngờ là trong đó 4/1 tinh anh trong tinh anh. Bảy đại tinh vực, giờ khác này còn dư lại 5 cái, trong đó Đại Hoang tinh vực cùng Lôi Ma tinh vực gặp nhau diệt vong, cũng chỉ còn lại Thiên Kiếm tinh vực, Cự Viên tinh vực, Hắc Thủy tinh vực, Thánh Linh tinh vực, Bảo Tinh tinh vực. Trải qua một ngày một đêm đại chiến, toàn bộ thiên tượng đã biến hóa rất nhiều. Chu vi đám mây đã trở nên mỏng rất nhiều, hơn nữa bầu trời lỗ sâu càng ngày càng rõ ràng, phía trên mơ hồ có màu đen khủng bố thôn phệ hạt căn bản chính đang thôn phệ toàn bộ tinh không, mà Thiên Kiếm chi môn Thái Dương trước sau như một ở trên trời treo, rất là quỷ dị. Về phần bảy cái thần đỉnh, còn vẫn tại hướng về lên kéo lên, tựa hồ cuối cùng muốn đi vào lỗ sâu trùng, cuối cùng nhập vào thế giới hồng hoang. Cảnh này khiến rất nhiều tu sĩ vừa sợ lại sợ, rất nhiều lấy được chìa khóa cường giả rất là chờ mong. Lạc Vân này phương đã đoạt được 12 thanh hồng hoang mật thượng, là tất cả tinh vực trung bắt được chìa khóa nhiều nhất đội ngũ. Mà Tử Kim lão đạo bởi vì đồng dạng ăn hết Lôi Ma tinh vực bách nhân đội, cũng lấy được 5 viên mật thượng, thêm vào trước đó tại Thiên Kiếm tinh vực rút đi 1 viên, một cùng có 6 viên, cảnh này khiến toàn bộ đội ngũ đều là sĩ khí đắt đỏ. Thêm vào Tử Kim lão đạo đã hàng âm thanh, chỉ cần là hỗ trợ đoạt được mật thượng, mặc dù không có cơ hội đi đến thế giới hồng hoang, nhưng sau đó hắn cũng sẽ ở bên kia mở ra kích động đến đây cứu rút, là lấy tử giả đều bị bán mạng. Lạc Vân ngược lại là chưa hề nói này rất nhiều, dưới cái nhìn của hắn, phe mình có bao nhiêu người tùy tùng, vậy thì đoạt bao nhiêu mật thượng chính là, căn bản sẽ không kéo xuống một người, cũng sẽ không ưng thuận cái gì, gặp nạn dễ thấy hảo giác có thể còn lâu mới có được thực tế chỗ tốt đến quan trọng hơn, cho nên, Lạc Vân này một phương đội ngũ cường giả như rừng, không có người nào ở cái này tốt đẹp tiền cảnh hạ rời khỏi. Trong đó này quần cường giả chung, liền muốn yêu tộc, huyết tộc, hải tộc, quỷ tộc người mạnh nhất cùng bọn hắn từ giả, những người này đều là với Tử Kim lão đạo khá không phản đối người, trời sinh liền không chịu cam lòng nhân hạ. Bất quá Lạc Vân cũng không để ý tới bọn họ, chỉ cần không ở chính mình trong đội ngũ làm quái, hắn là rất thích đi đám người kia gia nhập. Mà trừ bọn hắn ra này quần hơn 20 người đội ngũ, còn lại chính là Thiên Kiếm Minh cùng Đại Lục Thiên Kiếm hơn 10 tên cường giả, những người này đều là trừ Thiên Kiếm Minh ở ngoài các tộc tán tu, bọn họ cũng là báo bắp đuổi tâm tư, dù sao cái khác các tộc lãnh tụ có thể đều đứng ở Lạc Vân này phương. Về phần Tử Kim lão đạo trong đội ngũ tạo thành giả, nhưng là lấy hắn 10 tên đệ tử làm chủ, bổ lấy trước đó hắn giảng đệ tử phái đi mỗi cái tinh thần sau lôi kéo tới tín đồ, đám người kia tổng cộng có hơn 30 người, thực lực cũng là trên lệch không đồng đều, thế nhưng là đám đệ tử này đắc lực tướng tài, cho nên ngược lại cũng toán trung tâm nhất quán, vây quanh thành đoàn. Bất quá đám người kia nhưng cũng là có nhược điểm, bọn họ không chỉ phần lớn thực lực không thế nào, còn không phải là một lòng, đều là lợi ích xu giả, so với Lạc Vân dẫn dắt các tộc đâm đầu vẫn là không bằng, như không phải là bọn hắn lời thề son sắt nói là lao đạo tín đồ, đã sớm cho Tử Kim lao đạo khi bao quần áo làm mất đi. Cũng may lao đạo 10 tên đệ tử vẫn tính tiền đồ, tuy rằng không bằng Lạc Vân lợi hại, nhưng là có đảm đương một phương thực lực, dẫn dắt bọn họ nhanh bước, ngược lại là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, cùng Lạc Vân này một phương hình thành một cái ngang nhau so sánh. Mà còn lại lúc này tứ đại tinh vực dân bản địa tu sĩ, tại bây giờ xem ra, này tứ đại tinh vực chung, Thánh Linh tinh vực là cường đại nhất, nhân số cũng là nhiều nhất, bọn họ mỗi một người đều dài đến dường như nhân tộc thiếu nữ xinh đẹp, đều là loài lượng tính, có thể đơn độc gây giống ra đời sau, mà lại các nàng đều là biến hóa tự dưng, sử dụng một loại quỷ dị thải hồng pháp thuật, đụng tới người đều có thể đốt thành cho bụi, là tất cả tinh vực trung bá đạo nhất một chủng tộc. Về phần Hắc Thủy tinh vực, này quần tu sĩ mỗi cái sinh như hắc than, có mọc ra tứ chi cánh tay, phất tay một cái liền có thể đưa tới biển gầm, động nói chuyên môi, chính là một trận đông tuyết cây củ hấu, chỉ đứng sau Thánh Linh tinh vực, cho nên cùng này tinh vực đánh cho thế như nước với lửa, thỉnh thoảng dẫn tới đông đảo tinh vực vây xem. Mà Bảo Tinh tinh vực các tu sĩ ỷ vào bốn chân địa, thuần túy về mặt lực lượng cũng là số một số hai trong tộc, cầm trong tay trường thường trường mâu, có thể lay động đến một đám cao ba, năm trượng đại cự viên từng bước lui về phía sau, có thể nói là hung lệ cực kỳ. Cứ như vậy tình thế cũng là trong sáng rất nhiều, cự viên tinh vực thế nhược, số lượng chỉ còn lại 50, hầu như muốn đi vào diện tộc mức độ, tuy rằng lại nói càng gần đến mức cuối giả tu vi càng mạnh, nhưng những này cường đại cự viên môn cũng không phải là 400 Bảo Tinh tinh vực yêu vật đối thủ, rất nhanh sẽ vứt bỏ ba viên thuộc về bọn họ mà thượng. Lạc Vân cùng Tử Kim lão đạo không khỏi là nghĩ muốn tọa thu ngư ông đắc lợi, bất quá mắt thấy bực này hiện tượng, đều không dự định đang đợi, trong lòng cùng tính toán làm sao ăn đi hai người này tinh vực, sau đó đối mặt Bảo Tinh tinh vực tu sĩ. Phải biết chỉ cần cự viên tinh vực diệt tộc, Bảo Tinh tinh vực cái kế tiếp đối thủ tất nhiên là Thiên Kiếm tinh vực, cho nên sớm động thủ cũng tốt, muộn động thủ cũng được, trước sau phải tao ngộ lên, khác biệt là ai trước tiên đánh trận đầu thôi. Chính đang hai phe nhân mã đều không động thủ lúc, Bảo Tinh tinh vực cũng phát hiện này hai đội quan sát giả, tại một trận náo động âm thanh sau, Bảo Tinh tinh vực rốt cục phân công ra 100 người đội ngũ hướng về Lạc Vân cùng Tử Kim lao đạo đám người lập tới. Không nên xem Bảo Tinh tinh vực yêu vật so với cự viên tinh vực cự viên nhỏ hơn cái, lực lượng cùng kỹ thuật nhưng còn xa phi một cái cấp bậc, bọn họ sử dụng một loại gọi là biển lớn thương vũ khí, động tứ có thể cuốn lấy tầng mây, khoé động thương hải, lợi hại đến khó mà tin nổi, mà lại chính là so với lực lượng, cũng cách xa ở cự viên tộc bên trên, nếu không phải là đám kia cự viên có thể làm nổ trong cơ thể mồi lửa, đã sớm cho bọn hắn dường như bóp chết con kiến như thế nghiền ép. Bây giờ Lạc Vân đám người đụng với lúc, tuy rằng có dự bị, nhưng va phải một khắc, đều cảm thấy lực lượng nghẹt thở cảm. Chương 577, không có gì lo sợ. Cầm Vân Giao ở một bên cũng cảm thấy khá là buồn cười, nói: "Hương Lâm muội muội, tỷ muội chúng ta cùng ngăn địch cũng tốt nha, muốn lấy trước, chúng ta dễ thân mật vô cùng, ngược lại là bây giờ ngươi càng đi càng xa, trái lại mất đi thân cận." Sau khi nghe xong, Sở Hương Lâm càng là quất bách, tại đông đảo tu sĩ vây xem hạ hầu như muốn tìm cái hầm ngầm chui vào. Bất quá này Sở Hương Lâm tại Tử Kim lão đạo trong các đệ tử cũng coi như là khá là chịu đến nâng niu, lúc này đã có người đứng ra chỉ vào Ngọc Lưu Ly đó là một trận mắng, sư tỷ sao lại cùng các ngươi bực này yêu tà làm bạn? Các ngươi hay nhất thức thời chút, chớ có cho là sư tỷ của ta dễ ước hiếp liền nói hưu nói vượng, chọc giận ta Bạch Tin cùng các sư huynh đệ, tất diệt các ngươi cả nhà. Không sai, chúng ta sư tỷ há là các ngươi nhân vật như vậy? Thiên Kiếm Minh ra hết yêu nhân. Mấy cái sư huynh đệ ồn ào lên, chỉ vào Thiên Kiếm Minh mắng to. Chẳng trách sư phụ nói, thế gian chỉ có đại đạo có thể tin, các ngươi này bởi yêu nghiệt, sớm muộn cho sư phụ chúng ta thu rồi. Ngọc Lưu Ly tức giận phản thiếu, nộ đến nói không ra lời. Mà Cầm Vân Giao càng là cắn chặt môi, xem Lạc Vân làm sao bây giờ pháp. Ngươi nói cái gì? Không chờ Lạc Vân ra mặt, Nhạc Vân Sơn đã là nổi giận, bảo kiếm vạn trượng hồng trần vèo một tiếng liền bay ra ngoài, trực lấy cái kia Bạch Tin thủ cấp, liền bên cạnh Thiên Tinh thú cũng bất kể. Nhạc Vân Sơn kiếm thể thức tỉnh, cả người đầy giấy đỏ đậm sóng khí, hai mắt tóc tất cả đều như tà dương giống như lộ ra màu máu, bảo kiếm như một vệt ánh sáng hồng, càng là trong nháy mắt liền vòng tới cái kia Bạch Tin trước mắt. Bạch Tin kinh hãi, rũa ra bảo kiếm muốn chống đối, cái kia nghĩ đến Nhạc Vân Sơn Hồng Trần Loạn Tinh Hải kiếm thể như vậy sắc bén, phi kiếm đụng vào trong tay của hắn Bạch Hạc kiếm, lập tức chém thành hai đoạn, đâm hướng về hắn sọ não. Mắt thấy cái kia Bạch Tin sẽ bị xuyên thủng sau đầu, Tử Kim lão đạo khá là tức giận, nắm bắt ngón tay bắn ra, đinh đương một tiếng, lập tức tại nghìn cân treo sợi tóc bắn bay Nhạc Vân Sơn vạn trượng hồng trần. Nhạc Vân Sơn hỏa để bụng đầu, sao quan tâm này Tử Kim lão đạo là ai, chỉ cần là vũ nhục chính mình lão đại nữ nhân, hắn tự nhiên là nhào tới bính cái chết sống. Lạc Vân ở một bên cũng là giận tái đi, gặp này Tử Kim lão đạo hộ độc, hắn chính mình cũng phản cảm lên, bản vẫn bận tâm song phương cái kia mỏng như giấy trương hợp tác quan hệ, bây giờ khó chịu dưới, cũng không cho lão đạo này mặt mũi, trường kiếm run lên, thì có xì ong ong kiếm reo vang lên, trực lấy lão đạo này đầu. Lão đạo kia nhíu nhíu mày, Nhạc Vân Sơn kiếm hắn còn có thể như đạn con ruồi giống như bắn bay, nhưng Lạc Vân này kiếm có thể không hề tầm thường, chỉ là một sát na liền có thể đến trước mắt hắn, cho nên hắn khẩn trương dùng bảo kiếm rung động, dự định nhẹ nhàng đẩy ra Lạc Vân kiếm. Vậy mà Lạc Vân sớm đã có giết chết lão đạo chi tâm, trên đường một chiêu kiếm Lạc Thần kiếm thể thức tỉnh, càng là một bộ không chết không thôi chi cục. Lão đạo có chút căm giận nhiên, trường kiếm đụng tới đối phương sắc bén công kích, nhất thời loảng xoảng một tiếng chạng hưởng, đồng thời cắt thành hai tiết. Đối đầu kẻ địch mạnh, Lạc Minh chủ không cần không để ý như vậy đồng nguyên. Lão đạo nhàn nhạt nói rằng, tay áo cuốn một cái, trên đất một thanh bảo kiếm cho hắn cuốn lên, rơi vào trong tay của hắn, lại cùng Lạc Vân đúng rồi một chiêu kiếm, lại chém làm hai tiết. Hai người như vậy qua lại hai lần, đập vỡ tan bốn cái bảo kiếm, để chu vi các đệ tử khiếp sợ đến khó nói lên lời, được kêu là Bạch Tin đệ tử cũng biết Lạc Vân thực lực cường đại, nhưng chưa muốn so sánh với chi chính mình sư phụ cũng là tại sẵn sàng, tâm trạng cũng có chút nghĩ mà sợ. Hai cường giả phản chiến đối mặt sau, Thiên Tinh thú môn cũng giải quyết cự viên tinh vực, lấy được chúng nó còn lại 9 thanh hồng hoang mật thượng, theo hai cái Thiên Tinh vương thú đánh lén lại đây, nhất thời xung phong liều chết mấy cái lạc đàn tu sĩ. Lạc Vân cùng lão đạo đội ngũ mỗi người có tử thương, dồn dập đại hận rời khỏi, ngược lại tách ra đối địch, nhưng này 200 thiên tinh thú chính là nhìn thấy này tình thế, càng là hợp lực công kích lên Tử Kim lão đạo này một phương nhân số hơi chút thiếu tu sĩ. Tử Kim lão đạo ngược lại còn tốt, thực lực của hắn chưa từng có tuyệt thế, đối phó những này thiên tinh thú thành thạo điêu luyện, vẫn còn có thể bảo hộ mấy tên đệ tử đi khắp các nơi, nhưng theo hắn một ít tu sĩ nhưng đánh trong lòng dọn, nhỏ máu hối hận, bọn họ cho này 200 thiên tinh thú vọt một cái, không ngờ chết rồi 7-8 người, huyết vậy đến là sảng khoái cực kỳ, khiến người ta sợ mất mật. Ha ha, được, sảng khoái. Không ngờ rằng bọn họ cũng có này một lần. Tử Kim lao chó, ngươi không nên kiêu ngạo, ta Nhạc Vân Sơn nhìn ngươi làm sao đối phó này 200 thiên tinh thú. Nhạc Vân Sơn đứng ở một bên cười lạnh không ngớt, hắn cũng là tức giận lao đạo này, chính mình cũng đánh bất quá đối phương, vừa mới rơi vào tiểu thừa, xính tranh đua miệng lưỡi. Nhưng điều này cũng làm cho Tử Kim lao đạo vô cùng phẫn nộ, liên tiếp thôi thúc ánh kiếm, chém giết không ít thiên tinh thú, giết đến quanh mình đều là màu trắng lùng tương, thoáng như là rơi vào màu trắng hải dương, bộc lộ bộ mặt hung ác. Nhạc Vân Sơn gặp lao đạo này nổi giận, trong lòng đại nhạc, nhưng là không dám quá nhiều nhục nhã, ngậm miệng ở bên cạnh mắt lại nhìn. Lạc Vân thấy vậy, lắc đầu nói, thiên kiếm tinh vực như thể chân tay, dù cho rất nhiều liên quan, nhưng đại địch tại trước, chúng ta hẳn là tiêu tan hiểm khích lúc trước, bằng không bị còn ra lông mọc, còn trồi đâm cây. Đại gia đi vào cứu viện thôi. Dứt lời, mọi người cũng đều rất tán thành, dù sao này 200 thiên tinh thú có thể không phải bình thường tiểu miêu tiểu cầu, một khi đem Tử Kim lão đạo thủ hạ đệ tử giải quyết, sớm muộn muốn đối phó bọn họ, đến lúc đó toàn bộ sinh cơ đoạn tuyệt, càng không thể nói là hiện tại có hận hay không. Lạc Vân đứng mũi chịu sào, từ trên mặt đất xoắn tới mấy cái trường kiếm liền hướng trong đó một con thiên tinh vương thú chém tới. Đến lúc này, nguyên bản một người đối phó hai con vương thú Tử Kim lão đạo cũng thở phào nhẹ nhõm, tình cảnh hòa hoãn lại đây. Thêm vào toàn bộ tu sĩ cũng bắt đầu cộng đồng ngăn địch, tạm thời đem lúc trước sự tình bỏ đến sau đầu, cho nên toàn bộ chiến cuộc trong nháy mắt đổi mới. Này thiên tinh thú vốn là cũng coi như là một phương hùng bá yêu vật, hợp tác không kẽ hở, bất quá lúc này đối mặt chỉ còn lại 70-80 thiên kiếm tinh vực tinh anh, tuy nói vừa bắt đầu cũng coi như ngươi tới ta đi, đánh cho hòa nhau. Bất quá bọn hắn cũng không có Lạc Vân cùng Tử Kim lão đạo bực này yêu nghiệt mạnh như vậy thủ lĩnh, có thể lợi hại đến mức chém giết ngang nhau đối thủ, tại hai con thiên tinh vương thú đền tội sau, càng đều mất đi người tâm phúc, toàn bộ cho phân mà. Đánh chi, từng bước cho tan rã rồi. Cứ như vậy, Lạc Vân cùng Tử Kim lão đạo thương lượng qua đi, đều từng người phân đi 9 thanh hồng hoàng chìa khóa. Lạc Vân đếm đếm, chính mình nơi này tổng cộng có 211 cái chìa khóa, mà lão đạo cũng có 14 thanh, bây giờ 7 cái tinh vực 63 thanh nếu như, có 35 thanh ở trong tay bọn hắn. Chỉ chờ mặt sau Hắc Thủy tinh vực cùng Thánh Linh tinh vực quyết ra vương giả, cuối cùng đại chiến sau, tập hợp đủ còn lại chìa khóa. Nhưng mà, này Hắc Thủy tinh vực cùng Thánh Linh tinh vực các tu sĩ có thể cũng không phải là một lòng, những tu sĩ này môn nhìn thấy này 70-80 người đội ngũ dĩ nhiên nắm giữ phần lớn chìa khóa, nhất thời dự định đến chia một chén canh, 300-500 tu sĩ hoa hoa kêu to hạ, như hổ như sói hướng Lạc Vân đám người lập tới. Trong nháy mắt, Lạc Vân đám người liền lại là vạn trượng thải hồng, lại là đầy trời hung thủy phúc đem lại đây, bất quá còn lại hơn 70 tu sĩ mỗi cái lúc này cũng đã thân kinh bát chiến. Đối mặt bực này công kích, cũng không cảm thấy có bao nhiêu đáng sợ, không có gì lo sợ tiến lên nên tiếp. Chương 579, vượt bất quá khảm. Nếu là có thể sử dụng thần thông, sử dụng thần khí thánh khí, chúng ta sao lại chịu đến cỡ này áp chế, tất nhiên sẽ đem này quần tướng mạo dị quái người xa cơ lỡ vận giết cái tệ ra quần. Nhạc Vân Sơn đoán hận nói rằng, trong tay của hắn vạn trượng hồng trần đã mở ra rất nhiều lỗ hổng, hắn vài lần đều muốn đem trong cơ thể mình chân chính vạn trượng hồng trần kiếm lấy ra, nhưng cũng bởi vì này thần đỉnh nắm giữ một cỗ rất kỳ quái lực lượng cho ngăn trở, để hắn cảm thấy 10 phần phiền muộn. Hừ, này còn dùng ngươi nói? Nếu là có thể dùng, một mình ta là có thể đem bọn họ giết sạch. Lãnh Ngọc Khê lạnh lẽo hai mắt quét qua toàn bộ chiến trường, thật là tức giận. Vô số tu sĩ cũng bởi như thế chết đi, điều này cũng tại không được mọi người như thế phẫn hận. Ta cảm giác nơi này tựa như một cái rất lớn từ trường, căn bản không cách nào sử dụng thần thông bảo vật, thực lực hàng rồi không nói, vũ khí binh khi đến bây giờ cũng không như thế tiện tay. Ngọc Lưu Ly khinh chíu nguyệt mi, trên người nàng nghe thường đã do màu vàng nóng đã biến thành bát nháo màu sắc, chỉ vì nhiễm hết địch tù máu tươi. Hơn 400 hắc thủy tinh vực cùng thánh linh tinh vực tu sĩ vừa thanh trừ, hiện tại nhưng đối mặt hơn 1000 đứng đầu nhất báo thù giả, Lạc Vân nhất thời cũng có chút không nói gì, thậm chí sinh ra một loại tuyệt cảnh cảm giác. Hắn giữ tợn vết thương lần trước lúc cảm thấy một tia nỗi khổ riêng, có loại tựa như bể ra cảm giác. Tuy rằng không thể khiến dụng thần thông bảo vật, bất quá ngược lại làm cho chúng ta thực có tăng lên rất nhiều, các ngươi lẽ nào không có cảm thấy hiện tại chính mình mặc dù không có những thần thông này pháp thuật, cũng đã rất lợi hại sao? Lạc Vân cười khổ nói. Mọi người sau khi nghe xong, đều rất tán thành, Nhạc Vân Sơn nói, đại ca không nói, ta ngược lại cũng không nghĩ tới tầng này, hắc hắc, hiện tại thủ đoạn sát thực lợi hại rất nhiều, tại trận này không chừng mực trong chiến đấu, ta thậm chí cảm thấy chỉ dùng đấu kiếm lực, cũng không thể so thường ngày toàn thắng sai giờ bao nhiêu, chỉ bất quá không thể khiến dùng phức tạp khó lường thủ đoạn thần thông, cảm giác ít đi một chút đối địch linh hoạt mà thôi. Ha ha, tuy rằng thế gian có mọi loại pháp thuật, vô cùng đại đạo, nhưng cởi phó minh chủ chưa nghe nói qua, một chiêu kiếm có thể phá vạn pháp sao? Nếu là đến minh chủ cấp độ, vạn loại pháp thuật, bất quá là một chiêu kiếm có thể phá hư vọng mà thôi. Ngọc Lưu Ly khẽ mỉm cười, trong tay màu đỏ thắm bảo kiếm nhẹ nhàng run lên, phát sinh to rõ kiếm reo, tựa hồ ngộ ra kiếm đạo trung cực hạn. Nhạc Vân Sơn hơi kinh ngạc, nhìn hai tay của mình, nhìn bảo kiếm trong tay, nhất thời lâm vào trầm mặc. Mà trừ hắn ra, còn lại tất cả mọi người đã là thiên kiếm tinh vực cường giả đỉnh cao, làm sao sẽ ngộ không ra trong đó đạo lý? Trong lúc nhất thời, mọi người tràn đầy các loại lĩnh hội, thậm chí có mấy người cảm thấy toàn thân một đạo huyền diệu khí tức quanh quẩn bộ não, lại đắm chìm ở đan điền, dường như vậy đã đột phá chân tiên đại viên mãn cảnh giới, đạt đến trước nay chưa từng có hoàn cảnh. Ha ha, năm đó ta chính là như vậy đột phá chân tiên, thành tựu chuẩn thánh cảnh giới. Lạc Vân khẽ mỉm cười, xoay người có chút trấn an nhìn mọi người. Ngoại trừ Nhạc Vân Sơn mấy người này, còn có mấy người trong nháy mắt này nhàn rỗi bên trong, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, mặc kệ này mặt đất ô tao, mặc kệ lúc này suýt xảy ra tai nạn, bắt đầu ngộ đạo lên. Mà Tử Kim lão đạo bên này, cũng có hai, ba người vào lúc này cũng cùng có như vậy cảm ngộ, dồn dập bắt đầu tiến vào trạng thái không minh, kỳ vọng tại này thời khắc này đột phá. Mưa bụi mờ mịt, vô số giọt nước mưa hóa thành sương hoa từ thiên mà rơi, bay lả tả chiếu vào chúng tu thân lên, để bọn hắn cảm thấy từng đợt lênh lẹ, thậm chí cảm thấy trên người chợt có dùng mãi không hết lực lượng giống như vậy, chỉ bất quá trong nháy mắt sau, lần thứ hai có mấy người dồn dập đột phá đại cảnh giới viên mãn, thành tựu á thánh tu vi. Sở Hương Lâm đứng lên, khắp toàn thân tản ra một cỗ thanh tân thoát trần tiên khí, trong lúc nhất thời dường như lĩnh ngộ thiên nhân giao hòa giống như vậy, càng bay lơ lửng lên trời, trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên địa lóe lên, từng đợt hồng quang tại bầu trời hạ xuống, rơi xuống trên người nàng. Này dị tượng qua đi, Sở Hương Lâm thức tỉnh rồi hồng trần loạn tinh hải kiếm thể, đồng thời không ngừng tiến hóa, giây lát liền ngay cả liền đột phá đến tầng thứ 3 cuối cùng trạng thái, 500 lần tinh thần lực liên kết ở trên người nàng ngưng tụ, đồng thời bản thể nàng hủy diệt tinh thần kiếm thể cũng đồng dạng đến cuối cùng giai đoạn, đột phá hết thể cản trở, thành tựu uy lực không tiền khoáng hậu biển sao hủy diệt kiếm thể. Tại loại cường hành này kiếm thể dưới, thần đình trung tinh thần lực cho nàng khuấy động, trùng kích trong cơ thể thiên kiếm huyết mạch, sau đó vô cực liệt không kiếm thể, vô cực phá diệt kiếm thể, thất tinh ngân hà, bảy màu vân tiên tứ chủng loại kiếm thể cùng thức tỉnh, càng đạt đến cuối cùng trạng thái, đồng thời nàng vẫn vững vàng đạt đến chuẩn thánh tu vi, xâm nhập 3000 kiếm đạo một trong. Sở Hương Lâm Lâm trận đột phá, đạt đến cực hạn, cũng không biết là thần đỉnh quyến luyến hay là nàng tự thân tích lũy phong phú, nhưng chúng tu chỉ định là không thể không kinh ngạc không chịu nổi, bao quát Lạc Vân cũng không nhịn được ghé mắt, ám đạo nữ tử này thần quyến kinh người, thậm chí ngay cả tục thành tựu 6 loại kiếm thể cực hạn, e sợ sau đó Nhạc Vân Sơn liền khó có thể siêu việt nàng. Là lấy Lạc Vân nhìn về phía Nhạc Vân Sơn, bất giác lộ ra một tia đồng tình được. Mà không biết Lạc Vân, những người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng biết Nhạc Vân Sơn lấy Sở Hương Lâm là nhất đại đối thủ, nơi đây hắn cho một nữ tử siêu việt, tự nhiên là trong lòng cũng cảm thấy thổn thức, không khỏi là có chút đáng tiếc. Nhạc Vân Sơn đột phá sắp tới, nhìn thấy mọi người như vậy nhìn hắn, trong lòng đối Sở Hương Lâm hận ý càng như quần quần nước sông liên miên không dứt, liền hai mắt cũng vào đúng lúc này đỏ đến mức vàng ròng, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, cũng đồng dạng bay lên trời, ở trên người liền đập mấy trọng yếu huyệt đạo, chảy như điên một ngụm máu tươi sau, bắt đầu mặc niệm khẩu quyết lên. Bất nhất lúc, màu đỏ bầu trời bỗng nhiên nhuộm thành kim sắc, phong vân đột nhiên ngưng tụ ở xung quanh, hóa thành nhiều tia kim sắc tơ nhện, hướng về trên đầu của hắn chui vào. Giây lát sau, hắn nguyên bản thương hồng tóc chậm rãi từng cây biến hóa, từng cái tản ra quang huy màu vàng kim, chỉ là mấy cái trong nháy mắt sau, tóc đã là vàng ròng một mảnh, liên phát cô đều cho đập vỡ tan, để hắn thành một con hoàng kim sư tử giống như vậy, pha đầu nắp mặt, uy vũ phi thường. Như không cho ta tử, liền để trong cơ thể ta biển máu sôi trào đi. Thành tựu thiên hạ mạnh nhất đấu thần, trở thành giết chóc trong chiến trường vương giả. Tiểu Điệp. Nhạc Vân Sơn rít gào một tiếng, hai mắt buốc lên giọt máu, dường như khóc lóc đau khổ quỷ thần, lực lượng nhất thời đạt đến đỉnh cao, càng là bởi vì phẫn nộ mà làm nổ thân thể huyết dịch, lấy đan tạ nạ cả mạnh nhất loạn tinh lực trùng kích toàn bộ khí hải trung tâm. Mọi người cảm thấy sợ hãi mặc danh, nhìn thấy bực này nguy hiểm động tác, không khỏi là lui lại bên trong hứa, bao quát hắc thủy tinh vực cùng thánh linh tinh vực đi nghiêm bộ ép sát các tu sĩ cũng ngừng lại, rất sợ thằng nhãi này làm nổ kiếm thể, cuối cùng làm cho cả thần đỉnh đều nát tan đi. Mà Nhạc Vân Sơn cũng không để ý nhiều như vậy, toàn thân biển máu sôi trào hạ, liên tiếp có từng đạo cột máu từ lỗ chân lông trùng phun ra, lại trong nháy mắt ngưng kết, như vậy tuần hoàn không ngừng, lấy tự nỗ lực cực hạn của mình vị trí. Tội gì nguyên do? Lạc Vân mắt thấy huynh đệ này dĩ nhiên nhân sở hương lâm lâm trận đột phá mà sinh ra mãnh liệt hận ý, gián tiếp dẫn động chính mình hồng trần loạn tinh hải kiếm thể tức giận, không khỏi lắc đầu một cái, cảm giác sâu sắc sầu lo. Bất quá Nhạc Vân Sơn động tác này hắn cũng không thể ngăn cản, bởi vì hoặc là có thể ngăn lại, nhưng ngăn lại sau khi đây. Chương 581, đỉnh lô. Hai tòa tinh thần, một ngọn núi thủy đều lục, vốn đang có rất nhiều nguyên thủy xâm lâm, nhưng hiện tại đều cho một loại tuyệt đại lực lượng sinh sôi ép thành bình địa, thần đình mặt đất, đến hơn vạn bộ thi thể, những này chết đi nhân trên đầu đều có các loại màu sắc bảo thạch, phân biệt đại biểu kim một thủy hỏa thổ, tử trạng không thể không nói tàn khốc. Mà khác một tòa tinh thần, bên trên là bao la bát ngát sa mạc, bên trên có rất nhiều khô hạn thực vật, nhưng đều nhất nhất ngã xuống, mà mặt đất có rất nhiều vết kiếm, mỗi một đạo đều đủ để khiến người ta khiếp sợ, tựa hồ là một trùng tuyệt thế uy lực kiếm kỹ hoành kích mà thành, mà vết kiếm hạ, nhưng là rất nhiều màu xanh lục chất lỏng. Những chất lỏng này lên nổi lơ lửng rất nhiều màu xanh thi khối, hiển nhiên là tu sĩ nào thi thể. Mà những thi thể này có chút là hoàn chỉnh, chúng nó từng cái dài đến khuôn mặt dữ tợn, đầu sinh bốn mắt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều có vảy sinh trưởng, hẳn là chủng loại cường đại tinh vực chủng tộc. Về phần hai người kia, lúc này trên người đều không có bất kỳ vết thương, nhưng bên cạnh hai người, nhưng có mãnh liệt kiếm ý bốc lên, tựa hồ vừa từ một làn sóng trong chiến đấu dừng lại, chiến ý chưa từng trừ khử. Một người trong đó, tóc bạch kim, trực khoác đến phía sau lưng, dường như nữ tử bình thường tuấn dật, hắn cầm trong tay một thanh kiếm. Thân kiếm năm thước, vừa mảnh vừa dài, kiếm tuệ lên treo có một con lục lạc, chung này thỉnh thoảng đinh linh linh vang rền, khuấy động đến chu vi không gian vật mèo, mà thân kiếm trắng bạc, bắn ra rất mãnh liệt ngân quang, lực lượng rất là kinh người, kiên quyết không phải này thần đỉnh trung độ vật. Hơn nữa hắn hai mắt là đỏ đậm, khuôn mặt không thể nói được dữ tợn, nhưng hiển nhiên cũng không phải là cái gì giỏi về loại hình. Mà một người khác, trên người mặc một thân thuần đạo bào màu trắng, đạo bào tụ bãi cùng quần hạ đều thêu lên rất nhiều hoa đào, rất là đẹp đẽ, hắn cầm trong tay một cái màu đen trường kiếm, kiếm này không ngừng mà bắn mạnh ra khủng bố quang huy. Hơn nữa trôi kiếm nơi có một viên gập ghềnh nhấp nhô bảo thạch, không ngừng mà hấp thu tất cả trong trời đất quang huy, làm cho nam tử này chu vi rất lớn một mảnh phạm vi đều tạo thành màu đen, phi thường khủng bố. Nhưng này nam nhân nhưng cùng đại lục thiên kiếm bất kỳ kiếm tu loài người không có khác nhau, chỉ bất quá càng tuấn lãng, thần tình càng thêm siêu thoát mà thôi. Hai người này giằng co, hai mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm đối phương, không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ có bên người gió tanh sẽ qua, dẫn đến rất nhiều thiêu đốt hỏa tiết. Hôm nay thần tộc hoàng giả, nhưng là ngày xưa chấp trưởng thiên ma ma tôn, chuyện này đầy đủ khiến người ta trà dư tiểu hậu nói chuyện thiếm. Ngay cả ta đều không ngờ rằng ngươi càng trà trộn ở mảnh này tinh thần loại này. Nắm hắc kiếm nam tử thản nhiên nói, đem kiếm trở tay cầm, trên mặt không nhìn ra có cái gì hỉ nộ ai nhạc. Cái kia tóc bạc đỏ mắt tuấn giật nam tử cười cười, trong tay có hào quang vô tận ngân kiếm ở trong tay xoay tròn, họa xuất ra một vòng đẹp đẽ đường vòng cung, sau đó xuyên đến trên đất. Hắn nói, ngươi không ngờ rằng, ta đồng dạng không ngờ rằng, ngươi lại có thể vẫn có thể đuổi theo ta không tha, đồng thời có thể nhận ra ta. Ha ha, nguyên bản ngươi cũng không khó tìm, chỉ là hắn xa vào một quãng thời gian thôi. Nếu không phải lần này ngươi dẫn dắt thần tộc Kiêu Căng tham gia Thiên Kiếm chi môn, ta thì làm sao có thể sẽ tìm tới ngươi nhi, ngươi là muốn giống như hắn, đem nơi này làm bàn đạp, tiến tới chứng đạo tạo hóa chứ? Nam tử kia lạnh lùng cười một cái, ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia nơi năm tòa thần đỉnh liên kết địa phương. Tấm tắc, ngươi đoán không sai, nhưng này thì thế nào? Lẽ nào chính ngươi liền không muốn chứng đạo thành công, đạt được lực lượng tạo hóa? Ma Tôn tay vướt quá đầu kia gợi ra, lộ ra hèn mọn vẻ, lại nói, ngươi nhiều năm như vậy, vẫn dừng lại tại không trên không giới cảnh giới, lẽ nào liền không muốn chứng đạo tạo hóa? Lẽ nào liền không muốn khống chế một thế giới, liền không muốn làm dịch kỳ giả? Nắm hắc kiếm mam tử cười ha ha, sau đó lắc đầu một cái, nói, ta nghĩ, nhưng chỉ là muốn mà thôi, ta là Nhàn Vân Giá Hạc, có một đoàn nữ nhân chờ ta, ta có hài tử của ta môn, làm này khống chế một thế giới đánh cờ vây giả, có chuyện gì chỗ tốt? Hôn không bằng ta tự do tự tại làm một tán tiên. Mậu luận, như là hắn không muốn đến chứng đại đạo, qua nhiều năm như vậy đuổi theo ta làm gì? Ngươi thả ra vài sợi thần niệm ngao du các nơi tinh vực, giám thị chúng ta, đừng cho là ta không biết. Hừ hừ. Ngươi cũng rất muốn điều khiển thế giới chứ? Đến, không bằng ngươi ta hợp tác, chia cắt này vũ trụ làm sao? Ma Tôn vươn tay, làm một bộ mời hình. Ta phân ra thần niệm, có thể đại biểu cái gì? Chỉ có thể nói ta không muốn làm cho người ta khi quân cờ sử dụng mà thôi, phải biết không phải mọi người đều cùng các ngươi như thế, đều muốn trở thành bệ nghệ thiên hạ tồn tại, rất nhiều người vẫn là muốn tự do tự tại, ha ha, ngươi đây là làm chi? Mời ta? Ta xem không cần, ta bây giờ ngược lại là so sánh với muốn đem ngươi trấn áp, là môn hạ ta đồng tử ngược lại là thật sự. Cái kia hắc kiếm mam tử khẽ mỉm cười. Trong lời nói cực kỳ tự tin. Ma Tôn Mi nhăn lại, màu đỏ con mắt sát khí lạnh lẽo, nói, không hài lòng, xem ra hôm nay ta không giết ngươi thì không được, chớ có cho là ngươi rất mạnh, ai đều sợ ngươi, ta đi tới hôm nay, tự nhiên là có dựa vào. Ồ, cái gì dựa vào? Chẳng lẽ là này đầy đất thi thể? Cũng hoặc là vị nào? Hắc kiếm mang tử chỉ về Lạc Vân vị trí năm tòa thần đỉnh, trong mắt tựa như ăn mặc thấu tất cả. Lạc Vân nhìn trước mắt hai người, hai mắt không khỏi ngưng lại, này ma tôn cái gì hắn không nhận ra, mà này cầm trong tay hắc kiếm nam tử, cũng quá chín mùi tất, kiếm tên hỗn độn, mà nhân chính là cái kia đã chết phụ thân. Tử Kim lão đạo lúc này trầm mặc không nói, nhưng có thể nhìn ra hắn ngưng trệ con ngươi bên trong là một loại kiêng kỵ ý vị, đối phương là ai hắn tự nhiên rõ ràng, mà người này cùng ma tôn đối thoại, hắn rất là chấn động. Ầm ầm. Tại mọi người khiếp sợ mạc danh thời gian, hai người cầm kiếm đối đụng vào nhau, trong khoảnh khắc phong vân rung chuyển, núi sông phá diệt, hai tòa thần đình ở tại bọn hắn giao phong chung lại có lão đạo tình huống, hơn nữa bọn họ mỗi một kiếm vênh kích ở chung một chỗ, đều có thể nổi lên một trận khủng bố cuồng phong. Tại sao hắn không có chết? Lạc Vân nhất thời sửng sốt, tại địch quần trung thậm chí có chút phân thần. Cái kia thánh linh tinh vực tu sĩ gặp có khích có thể xuyên, nhất thời là gầm thét lên vây công lại đây, đột nhiên công kích nhất thời để Lạc Vân lùi về sau không ngừng. Xem ra, đây đúng là hắn chân thân, cũng được, ta bây giờ cũng không cần lại ngụy trang, ngày hôm nay, liền để các ngươi nhìn thấy ta cất giấu tất cả đi. Ha ha ha. Giữa lúc Lạc Vân rơi vào khẩu chiến, ở một bên nguyên bản yên tĩnh không nói Tử Kim lão đạo bỗng nhiên cười như điên, trường kiếm lập tức liền để hắn bỏ qua, sau đó thấy hắn hai tay hướng về bầu trời giơ lên, đưa tới rất nhiều cựu thiên sấm sét. Sau đó ầm một tiếng theo, đè vào mặt đất, chỉ một thoáng, năm tòa thần đỉnh đều lại còn tương chấn động lên. Mọi người kinh hãi đến biến sắc, thậm chí bên cạnh hắn rất nhiều đệ tử cùng môn nhân đều đã quên muốn né tránh hoặc là thoát đi, tại trận này chấn động chung càng cho từng đoàn sền sệt lôi tương cho bị nhốt cái rắn chắc. Mà trung ương thần đỉnh cũng bắt đầu xuất hiện một tòa to lớn đại trận, này đại trận đang khởi động một khắc kia, xuất hiện một tòa to lớn đỉnh lô, đỉnh kia lô hiện ra màu đen, bốc lên rất nhiều màu đen yên vụ, sau đó đem chu vi thi thể, đoạn chi, hài cốt đều dùng tiến vào. Chương 583, Ma Tôn. Tại thiên địa linh khí khôi phục tự do sau, vô số bảo vật đều cho Tử Kim lão đạo nhân cơ hội hút vào lò nung thiên địa bên trong, không ra thời gian bao lâu, này lò nung mang cho hắn lực lượng càng ngày càng to lớn, dần dần, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới tản mát ra từng đợt màu xanh quang huy, tựa hồ chính đang cực lực ngưng tụ thân thể. Tử Kim lão đạo một tay cầm kiếm, một tay cầm đỉnh, bay trốn tốc độ so với trước đây sắp rồi không biết bao nhiêu lần, chỉ bất quá thoáng qua thời gian, đã đến Lạc Vân bên người. Lạc Vân đại cánh dương ra, đã sớm kìm nén một cỗ hỏa khí, nghĩ đến trước đó chịu hỏa khí, cầm kiếm liền hướng lão đạo này chém tới. Thần thông pháp thuật hồi phục lại đây sau, cứ việc lao đạo thực lực so với trước đây tăng nhanh như gió, nhưng Lạc Vân ở chỗ này tu luyện mười mấy và năm, tự giác chính mình cũng không kém đối phương hiện tại, cho nên cũng không thế nào e ngại, trường kiếm liên tiếp cùng lao đạo đụng vào nhau, chấn động đến mức thần đỉnh liên tục run rẩy, thậm chí nổ ra rất nhiều lỗ thủng. Tử Kim lao đạo thực lực tuy rằng tăng mạnh, nhưng dù sao không có đột phá chuẩn thánh tu vi, cùng Lạc Vân chuẩn thánh cấp độ là giống nhau, thêm vào hắn cũng không ngưng tụ ra chân thân, chẳng qua là một tia thần niệm mà thôi, cũng không thể nói là so với Lạc Vân rời khỏi đến trên trời đi. Hai người ngươi tới ta đi. Ánh kiếm mạnh mẽ, rất nhanh đem một tòa thần đỉnh nổ đến nát tan không thể tả, từ năm tòa thần đỉnh trung xóa tên. Lão đạo một bên cùng Lạc Vân đối kiếm quyết đấu, một bên nhưng dùng lò nung thiên địa thu liễm hắc thủy tinh vực cùng thánh linh tinh vực tu sĩ, tại hắn chiếm được thiên địa linh khí, cùng Lạc Vân đám người như thế hồi phục thần thông sau, hắc thủy cùng thánh linh tinh vực tu sĩ không nữa là đối thủ, cũng bất quá là tài mấy cái dây rùa, liền cho thu vào đỉnh lô, cuối cùng thành hắn bổ dưỡng lực lượng. Hồng hoang mật thược cũng tất cả rơi vào Tử Kim lão đạo trong tay. Lạc Vân nhìn hắn thậm chí có lực lượng mạnh mẽ như vậy, tạm thời có ý lui, dự định vừa đánh vừa lui. Đem Ngọc Lưu Ly đám người tiếp đi, đến thế giới Hồng Hoang lại nói, còn lão đạo này, liền để chính mình cái kia tiện nghi phụ thân đi giải quyết hết nợ, này thế hệ trước sự tình, hắn cũng không dự định đi tham mưu. Mà lại hắn bây giờ bảo kiếm thất lạc tại trong lò luyện, thiên địa hai con quốc cũng cho lão đạo hạn chế, tự nhận không có bất kỳ bảo vật có thể đối phó thiên địa này hỏa lò, giờ khắc này không trốn chính là kẻ ngu si. Tâm ý đã định sau, Lạc Vân thi triển cả người lực lượng, liền hướng lão đạo đánh tới, dự định không cần hắn mệnh, cũng muốn cho này lão già dễ chịu mới là. Mà Ngọc Lưu Ly đám người sau khi an toàn, Nhạc Vân Sơn cùng Sở Hương Lâm mấy người cũng thi triển từng người thần thông, thức tỉnh hết thể kiếm thể, dồn dập hướng hắn bay tới, dự định lấy hắn làm trung tâm, cùng lao đạo quyết một trận tử chiến. Này nhất thời liền để Lạc Vân mãnh phiên khinh thường, đám người kia gia nhập, liền thần thông mà nói đúng là cường đại cực điểm, nhưng làm sao lao đạo này có thiên địa quốc tòa chấn, lại có vô thượng chân linh trí bảo thiên địa hỏa lò nơi tay, liền tính đến nhiều hơn nữa thần thông đại năng, cũng muốn cho hắn thu vào hỏa lò bên trong, không ra 2-3 ngày, đều cho luyện thành thuốc tăng lực hàng ngũ. Một đám ngu ngốc, còn không mau trốn làm chi? Mau chóng cầm chìa khóa đi Hồng Hoang tị nạn vậy. Lạc Vân mắng, tay áo vung lên, mười mấy thanh hồng hoang mật thược cứ như vậy bay ra ngoài, cá nhân đạt được một cái, đều tới bầu trời bỏ chạy. Lúc này mọi người đều hồi phục thần thông, độn tốc tự nhiên không chậm, dồn dập hướng về bầu trời lỗ sâu bay đi, cái nào còn dám bận tâm nơi này tất cả. Hơn 20 người mang trong lòng rời khỏi chi niệm, rất nhanh sẽ hướng về trên trời bay đi, lão đạo vì thu hoạch càng nhiều lực lượng, không thể không tạm thời từ bỏ Lạc Vân đám người, tại này thần đỉnh trong ngoài điền cuồng cướp đoạt năng lượng. Hắc thủy tinh vực cùng thánh linh tinh vực cao giai các tu sĩ cũng không phải là ngu ngốc, bọn họ mỗi cái đều tu thành pháp thân. Tiến vào 3000 kiếm đạo một trong, hơi chút cùng lão đạo một đôi lên, liền lựa chọn cùng Lạc Vân đám người như thế vứt bỏ nơi này, nắm giữ mật thược đi tới Hồng Hoang đại địa, đám người kia đến hơn 20-30 người, bọn họ dẫn theo phần lớn mật thược. Tử Kim lão đạo cũng khá là căm tức, bất quá nơi này thi thể cùng tu sĩ thần hồn đều là đại bổ đồ vật, hắn căn bản sẽ không đi từ bỏ, cho nên vẫn ở lại chỗ này, ngoại trừ thôn phệ thánh linh, còn liền thần đỉnh đều dự định một lô đến cùng, cái gì cũng không đánh toán lưu lại. Ma Tôn thì lại không để ý đến Tử Kim lão đạo, hắn cùng Hắc Kiếm tu sĩ đại chiến chính hàm, thêm vào này Thiên Kiếm chi địa đã không có bao nhiêu tu sĩ, bọn họ đã không có một chút nào lo lắng, mỗi lần giao phong đều có thể hủy diệt nửa tòa thần đỉnh. Rất nhanh, bầu trời trở nên có chút đen tối lên, thần đỉnh vẫn hướng về bầu trời bay đi, tựa hồ muốn lấp kín toàn bộ lỗ sâu dáng vẻ, mà Tử Kim lão đạo cũng như nguyện chiếm được lớn lao lực lượng, bắt đầu dự định thế nào bay đi thế giới hồng hoang. Này lỗ sâu nhìn như rất gần, kỳ thực phi thường xa xôi, Lạc Vân đám người vẫn hướng về bầu trời bay lượn, tốc độ không thể nói là không nhanh, xét qua vô số tầng mây, vô số không gian, nhưng vẫn cứ chỉ là hơi chút tiếp cận nhiều thôi, xem ra nếu như không phải là bọn hắn chính mình bay, này thần đỉnh còn muốn cá biệt nguyệt mới có thể bay đến này lỗ sâu nơi nào. Mà này lỗ sâu cũng không biết là ai mở ra, dĩ nhiên dường như đem bầu trời mở ra cái phếu như thế, sao xem dưới rất là khủng bố. Thời gian trải qua nhanh chóng, tiểu thời gian nửa ngày quá khứ, Tử Kim lão đạo cũng đem thần đỉnh trung bảo vật cùng sinh linh thôn vệ hết sạch, bắt đầu hướng bầu trời đuổi theo. Lạc Vân đám người tuy rằng nói trước một quãng thời gian, nhưng hướng phía dưới cảm ứng thời điểm, cũng biết lão đạo này sẽ không tốn hao bao nhiêu thời gian liền có thể đuổi tới chính mình đám người kia, cho nên cũng gia tăng tốc độ. Ma Tôn, vừa nãy ngươi hủy diệt thần đỉnh, lên phụ lực đã sớm đi tới 7-8 phần 10, lỗ sâu lập tức sẽ mở ra, chúng ta không nữa đi tới, đã có thể hơi trễ. Hắc Kiếm Mam Tử thuận miệng nói, kiếm trong tay nhưng không có một chút nào giảm bớt ý tứ, thậm chí bắt đầu điên cuồng công kích đối thủ. Hắn kiếm kỹ phi thường thần diệu, mỗi một kiếm đều có thể biến ảo ra vô số mưa kiếm, dây đặc kéo dài, dường như lông châu, nhưng lại sinh không một đạo mưa kiếm đều có sấm sét tiếng nổ vang tồn tại, là lấy một chiêu kiếm bên trong, giống như là một lần lôi minh, chỉ nghe được vang một tiếng, chu vi mặt đất liền nứt ra, toàn bộ thần đỉnh nhất thời mất đi tăng lên chiến lực, từ bầu trời cấp tốc rơi rụng, xem ra hắn đã ôm phải đi tâm tư. Cái kia Ma Tôn căn bản đối một kiếm này hôn không thèm để ý, dù sao vừa nãy nhưng là có vô số lần phát sinh như vậy kiếm kỹ, hắn hiện tại trong lòng sợ hãi chính là, nhưng là trước mắt người này dĩ nhiên có thể có vô số kiếm kỹ thi triển, hơn nữa mỗi một lần độ mạnh yếu đều vừa vặn là đưa đến làm cho mình toàn lực chống đối phạm vi, chưa từng có chút nào vượt quá. Mà chính mình tại loại này phương thức công kích quỷ dị hạ, chợt bắt đầu có loại cảm giác vô lực, điều này làm cho Ma Tôn rất là ảo não. Nếu bàn về tu vi mà nói, hắn hiển nhiên muốn so với này Hắc Kiếm Mam Tử muốn cao hơn nhiều, nhưng mỗi lần hắn đều rơi xuống hạ phòng, căn bản không cách nào chiếm chủ động ưu thế. Cho nên hắn đã sớm có độn cách tâm tư, dù sao tại như vậy tiếp tục đánh, đừng nói là muốn thắng, sợ liền đầu đều phải ở lại chỗ này, cũng chỉ có đi hướng về trong truyền thuyết pháp thuật thần thông phồn thịnh nhất Hồng Hoang đại lục, phương mới có thể tìm được đối kháng người này phương pháp. Hồng Hoang nơi, từ xưa chính là cái truyền thuyết, hắn cũng là tại thượng cổ trong điện tịch thấy qua, nguyên bản cũng cho rằng bất quá là cái tin đồn mà thôi, nhưng mà, mãi đến tận có một ngày, hắn trong lúc vô tình tìm được liên quan với Thiên Kiếm Luận Võ ghi chép thánh điện, mới phát hiện có một loại gọi là lỗ sâu đồ vật, hơn nữa, trải qua lỗ sâu người, đều cũng không còn xuất hiện ở mỗi cái tinh vực bên trong. Này lỗ sâu chính là vượt qua thời không, đi hướng về cái khác vũ trụ một loại đường hầm không gian, cũng là hắn tại cho rằng thượng cổ tu sĩ Di Hải chúng phát hiện duy nhất sự thực, mà tu sĩ này chính là đến từ Hồng Hoang. Bởi vậy từ khi đó bắt đầu, hắn liền lao lực tâm tư, không ngừng tìm kiếm đã từng xuất hiện lỗ sâu di chỉ, thậm chí là khả năng xuất hiện địa phương, chỉ bất quá rất đáng tiếc, ý nghĩ này đều tại sự thực trước mặt sinh sôi cho bóp chết đi. Nhưng này cũng không có người để hắn cảm thấy thất vọng, trái lại càng kiên định tín niệm của hắn. Sự tình rất là xảo diệu, tại hắn sắp tuyệt vọng lúc, có một ngày hắn cuối cùng từ hằng cổ liền cực nhỏ nhân ăn mặc càng hỗn độn trung tìm được một tòa bỏ đi truyền tống trận, qua lại không gian đi tới Thiên Kiếm vũ trụ, đồng thời còn phải biết rồi này nhất là việc trọng yếu Thiên Kiếm Luận Võ. Thiên Kiếm Luận Võ vốn là không liên quan chuyện của hắn, hắn chỉ muốn tìm tới lỗ sâu, vì vậy hắn lẫn vào Thiên Kiếm trong vũ trụ cường đại nhất thần trong nhân tộc, sẽ có một ngày tiến vào Thiên Kiếm Luận Võ nơi.